Chương 1251, nếu không phải Thạch Hạo có năng lực không gian cực mạnh, hắn đều muốn hoài nghi, có phải dạo qua một vòng rồi lại trở về hay không? Bất quá, nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, tòa phế thành này cùng tòa lúc trước kia vẫn là có khác biệt, lối kiến trúc tồn tại khác biệt rất lớn. Nếu thời điểm còn hoàn chỉnh, một chút này liền có thể nhìn ra được, hiện tại thì cần phải thật cẩn thận phân biệt một chút. Móa, nơi này sẽ không phải cũng trấn áp cái hung thần gì à? Thạch Hạo lẩm bẩm nói. Lão đầu trước đó nói bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt, sẽ không một câu thành sấm a. Vào xem. Thạch Hạo nói ra. Dù bên trong không có thu hoạch gì, hơn nữa còn có rất nhiều khô lâu quái, Thạch Hạo cũng là không thèm để ý, lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể quét ngang hết thảy khô lâu quái. Quả nhiên, sau khi vào thành, Thạch Hạo liền phát hiện tiểu tinh vũ của hắn đã mất đi năng lực cảm giác, để hắn giống như mắt mù. Bọn hắn dần dần xâm nhập, mà từng đầu khô lâu quái cũng không phụ chờ mong của bọn hắn, cùng nhau bùng lên. Có thể nói, ngoại trừ địa điểm khác biệt ra, đây chính là phiên bản của tòa thành thị lúc trước kia. Bọn hắn đi tới trung tâm thành thị, quả nhiên, 12 tòa tượng đá một tòa không ít, nhưng, trước đó đều là mặt người thân rắn, nơi này thì là mặt người thân ngựa, mỗi một vị đều là cầm vũ khí khác biệt. Gặp quỷ, nơi này trấn áp bao nhiêu hung thần a? Tiếp xuống sẽ không còn có chỗ như vậy a? Ba người rời đi thành thị, tiếp tục đi đường. Mà sau khi ba người rời đi, quang ảnh tuôn ra tụ lại, hóa thành bộ dáng của một cái lão giả. Nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện lão cùng vị lúc trước kia giống nhau như đúc, thậm chí thần sắc cũng không hề khác gì nhau. Ta nói qua, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. Lão mỉm cười. Ba người Thạch Hạo phẳng phất đi tại trong mê cung tuần hoàn vô tận, đằng sau phế thành, là dãy núi, hồ lớn liên miên, mà nơi này khẳng định sẽ có truyền thừa huyết mạch của thần thú, hoặc bị lấy đi, hoặc là còn tồn tại, mà sau khi đi ra ngoài, chính là một tòa phế thành, trong thành tất sẽ có một tòa quảng trường, đứng sừng sững lấy 12 tòa tượng đá. Mặc dù hình thái tượng đá không giống nhau, nhưng bọn chúng đều hẳn là dùng để trấn áp tồn tại nào đó phía dưới thành thị. Hung thần. Bọn hắn hết thảy đi qua 24 tòa thành thị dạng này, sau đó, chính là một bãi biển rộng, đối diện xa không cũng biết. Đây là Tuyệt Thiên Hải. Ô Nguyệt Di nói ra, sau khi vượt qua, liền tiếp cận khu vực hạch tâm của đại hoang cảnh. Nghe nói, nơi đó có thổ dân tồn tại. Thạch Hạo quay đầu nhìn, nói, chúng ta hết thảy phát hiện 24 tòa phế thành, đều là đang trấn áp cái gì đó, nếu như đều giống như tòa thứ nhất mà nói, vậy hẳn là trấn áp 24 hung thần. Bất quá, vì cái gì phía sau cũng không có người nào lừa phỉnh chúng ta đi hiến máu đâu. Tô Mạn Mạn lập tức vạch nói, có khả năng, hung thần trấn áp phía dưới kia đã chết. Thạch Hạo phỏng đoán nói, cũng có khả năng, giữa bọn họ có thủ đoạn có thể thông tin, cho nên, người phía sau cũng lười lãng phí thời gian tại trên người chúng ta. Đi, sau khi chúng ta vượt qua biển cả, liền có thể tiến vào khu hạch tâm của đại hoang cảnh, lại đem thời cơ thành tựu tiên vương tới tay, lần hành động này liền viên mãn. Tô Mạn Mạn thúc giục nói, Thạch Hạo thì nhìn về phía rùa đen, ngươi là cùng đi với chúng ta, hay là lưu tại nơi này làm cái thổ bá vương? Rùa đen suy nghĩ liên tục, mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chủ nhân, ngươi không phải đang nói đùa với tiểu ô à? Ta cùng ngươi nói đùa cái gì? Thạch Hạo cười nói, rùa đen này chính là chiến ngũ cạn bã, lại không thể giúp hắn cái gì đâu, cho nên, giữ ở bên người làm gì, cũng liền có thể vỗ vỗ nịnh bợ. Vậy chủ nhân, tiểu ô vẫn là lưu tại đây đi, dù sao đây là nhà của tiểu ô. Rùa đen nói ra, Thạch Hạo lúc trước nổi lên ý niệm, mang theo rùa đen rời đi, chỉ là tâm tư chơi bời cản trở. Cho nên, hắn rất sảng khoái cho rùa đen tự do, thậm chí, hắn còn phân cho rùa đen một chút tiên quả cùng tiên sơ, để rùa đen này kích động đến nước mắt đều là rớt xuống. Sớm biết, ta không đi, chủ nhân vậy còn có càng nhiều tiên quả, tiên sơ. Rùa đen rời đi, ba người Thạch Hạo thì là chặt chút đầu gỗ, chế thành bè gỗ, mặc dù Thạch Hạo có được tiểu tinh vũ, có thể bay đi, nhưng không cần thiết mà nói, hắn cũng không muốn vận dụng năng lực này. Đây là một trong những đòn sát thủ. Bọn hắn ngồi lên bè gỗ. Bắt đầu vượt biển, mặt biển bình tĩnh không lay động, như một mặt gương khổng lồ, chỉ có đạo đạo gợn sóng do bè gỗ xẹt qua lưu lại. Nhưng mà, mới vạch ra không tới khoảng cách trăm dặm, Thạch Hạo đột nhiên phát hiện, lực cản của nước biển tăng nhiều, bọn hắn giống như không phải chèo thuyền tại trong nước, mà là trong vũng lầy, hơn nữa còn là cái chủng loại 10 phần sền sệt kia. Lại chèo thuyền đi hơn một canh giờ, dù là lấy thể phách của Thạch Hạo cũng đều là cảm nhận được mỏi mệt, không thể không dừng lại nghỉ ngơi. Tô Mạn Mạn tiếp nhận, nhưng nàng cũng quá không tốt, một nén hương thời gian cũng chưa tới, nàng đã hô to không chịu đựng nổi, đem vị trí tặng cho Ô Nguyệt Di. Ô Nguyệt Di tu vi còn cao hơn Tô Mạn Mạn nhất tinh, mà thực lực lại là không kém bao nhiêu, dù sao, một cái là lấy đồng giáp tiên thập tinh đột phá, một cái khác lại là thập nhất tinh, trên thiên phú tồn tại khác nhau rất lớn. Trên thực tế, nếu Tô Mạn Mạn là chịu ăn một chút khổ, thậm chí có thể xông lên thập nhị tinh, thế nhưng là, nàng là loại người ăn đến cái khổ kia sao? Bất quá, Ô Nguyệt Di lại là chèo thuyền trụ nửa hương thời gian, lúc này mới ngừng lại. Nàng đầy đầu đổ mồ hôi, tuyệt đối là sức cùng lực kiệt. Từ ý chí đi lên nói, nàng cùng Tô Mạn Mạn liền hoàn toàn không phải là một cái phương diện, nghiền ép đối phương không biết mấy con phố. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, trọng yếu của thiên phú ở trong tu luyện. Thạch Hạo một lần nữa tiếp nhận, tiếp tục chèo thuyền. Lần này, hắn an bài thể lực hợp lý, động tác cũng càng thêm thuần thục. Tại thời điểm thả lực, hắn sẽ để cho thân thể đạt được nghỉ ngơi ngắn ngủi. Kể từ đó, hắn trọn vẹn kiên trì hơn 3 canh giờ, lúc này mới ngừng lại. Kỳ thật, hắn cũng không có đạt tới cực hạn, nhưng không cần thiết, nơi này có lẽ còn ẩn giấu đi sát cơ. Thạch Hạo nhất định phải để cho mình bảo trì tại dưới trạng thái mạnh nhất. Hắn không để cho Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di tiếp nhận, dù sao thời gian hai nữ kiên trì cũng không dài. Tốc độ chèo thuyền càng là chậm, cho nên, còn không bằng toàn bộ nhờ chính mình đâu. Bất quá, lúc lần thứ 3 chèo thuyền, Thạch Hạo liền phát hiện ảo diệu. Chèo thuyền là có then chốt, mà then chốt này đúng là vận dụng đối với thiên tắc. Cho nên, mục đích tồn tại của vùng biển cả này cũng không phải là khó xử người muốn vượt qua, mà là trợ giúp bọn hắn lĩnh ngộ thiên tắc. Thạch Hạo lập tức đem hắn suy đoán nói cho Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di, cái này khiến Ô Nguyệt Di phấn chấn, mà Tô Mạn Mạn thì là không hứng thú lắm. Không phải liền là tốc độ tu luyện được nhanh một chút, vậy thì thế nào? Nàng hiện tại có bồ đoàn do Thiên Long Trúc chế thành, cảm ngộ đứng lên không nên quá nhanh, cần khổ cực như vậy sao? Thạch Hạo cùng Ô Nguyệt Di thì là trao đổi nhau chèo thuyền. Đương nhiên, Thạch Hạo bao hết chín thành thời gian, Ô Nguyệt Di phần lớn thời điểm đều là đang nghỉ ngơi, không có cách, sức cản này quá lớn. Mỗi khi lĩnh ngộ một chút tiên tắc, huy động bè gỗ liền sẽ trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nhưng không lâu lắm, lại sẽ một lần nữa trở nên khó khăn. Thật giống như ngươi giải khai một vấn đề khó, sẽ dành cho ngươi một chút ban thưởng, nhưng không bao lâu nữa, càng nhiều nan đề cũng sẽ đập vào mặt. Cùng từ từ đi theo, là tu vi phi tốc tăng lên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ba người Thạch Hạo nguyên bản liền có các loại tiên quả, tiên sơ, tiên nhục, có thể cực nhanh mà tăng lên rèn luyện thể phách, chỉ là nắm giữ tiên tắc chính là sự tình một bước một cái dấu chân, cho nên, cái này không vội vàng được, cần từ từ cảm ngộ. Nhưng bây giờ, huy động bẻ gỗ chính là đang cùng tiên tắc quấn quanh, có thể tiến hành lý giải càng nhanh. Cái khác biệt này, để tốc độ lĩnh ngộ của Thạch Hạo cùng Ô Nguyệt Di, đối với tiên tắc thẳng lên bão tố. Nửa tháng trôi qua, Thạch Hạo đã là chạm đến bậc cửa ngũ tinh. Hắn dừng huy động lại, bắt đầu đột phá. Y nguyên nhẹ nhõm, qua nửa ngày, Thạch Hạo thành công phá vỡ gông cùm xiềng xích ngũ tinh, thẳng tiến đến một tầng khác. Có thể luyện huyết. Lại là mấy ngày trôi qua, Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di gần như đồng thời đột phá. Vì cái gì Tô Mạn Mạn cũng đột phá? Nàng chỉ là dựa vào bồ đoàn Thiên Long Trúc trợ giúp cảm ngộ, nhưng tốc độ thế mà không thể chậm hơn so với Ô Nguyệt Di. Điều này nói rõ cái gì? Thiên phú của nàng quá cao. Thế nhưng là, đây là lãng phí cỡ nào? Nàng nếu là chịu toàn lực tu luyện, hiện tại lại sẽ là mấy sao? Thất tinh, bát tinh, cửu tinh. Không có cách, nàng căn bản là chăm chỉ không nổi. Lại là 10 ngày đi qua, bờ bên kia đã là ngay trước mắt. Đột nhiên, lực cản biến mất. Bè gỗ lập tức như mũi tên, hướng về phía trước bắn ra ngoài. Bọn hắn rất nhanh liền cập bờ, ba người nhảy lên. Lĩnh vực của ta đã khôi phục. Ô Nguyệt Di lập tức ngạc nhiên nói. Tô Mạn Mạn thì là bĩu môi, không có làm chuyện. Gặp được kình địch, phản ứng đầu tiên của nàng chính là đem phù binh ném ra bên ngoài. Cho nên, lĩnh vực khôi phục hay không khôi phục, với nàng lại có ảnh hưởng gì đâu. Ở chỗ này, không còn đặc thù áp chế, mỗi người đều là khôi phục được trạng thái tốt nhất. Tỷ như, lại có thể phi hành. Nhưng, Ô Nguyệt Di ý đồ đi trở về, nhưng chỉ là đằng sau một khoảng cách, áp chế lại xuất hiện, nàng lập tức rớt xuống, đành phải dẫm lên mặt nước chạy vội, còn tốt không có làm ướt quần áo. Muốn bắt đầu tranh đoạt sau cùng. Nơi này mới thật sự là chiến trường. Thời cơ thành tựu tiên vương. Thạch Hạo đối với thời cơ thành tựu tiên vương không cảm thấy hứng thú quá, có thể dù là đối với thiên tài như Hư Vô Nguyệt, Lâm Hoành Đạo mà nói, thời cơ như vậy vẫn là có lực hấp dẫn chí mạng. Vì cái gì? Thành tựu tiên vương quá khó khăn. Đừng nhìn ngươi là đột phá thập nhị tinh, chính là ngươi có thể cam đoan mỗi cái cảnh giới đều là tu đến thập nhị tinh, cũng không có nghĩa là nhất định có thể thành tựu tiên vương. Bình quân mà nói, mỗi 100.000 năm mới có thể hiện ra một vị tiên vương, dư tử tầm thường, cũng chỉ có thể dừng bước tại ngọc tiên. 100.000 năm. 100.000 năm, lấy tiên giới to lớn, hết thảy sẽ xuất hiện bao nhiêu thiên tài vô cùng cao minh, nhưng thế mà chỉ có thể có một cái có thể thuận lợi thượng vị, thành tựu tiên vương. Nói cách khác, đừng nhìn bọn người Hư Vô Nguyệt, Lâm Hoành Đạo hiện tại phong quang vô hạn như thế, nhưng cuối cùng nhiều lắm là liền chỉ có một người có thể thành tựu tiên vương, thậm chí một cái cũng đều không có. Đương nhiên, cũng có thời đại đặc thù, một hơi đi tới mấy vị thậm chí tầm 10 vị tiên vương, nhưng cái này thật sự là quá hiếm thấy quá hiếm thấy. Cho nên, bọn Lâm Hoành Đạo mới có thể mặc kệ hết thảy, đi thẳng tới nơi này, tranh đoạt thời cơ thành tựu tiên vương, bởi vì chỉ có thành tựu tiên vương mới có tư cách trùng kích tiên tôn, thành tựu chí cường chân chính ở tiên giới. Ô Nguyệt Di tràn đầy chờ mong, cùng Tô Mạn Mạn cá ướp muối khác biệt, nàng phi thường muốn thành tựu tiên vương, tiếp nhận đại kỳ của Hồng Võ Nhất Mạch. Ở đây, nàng tràn đầy cảm giác nghi thức. Đương nhiên, nàng còn có một con đường lùi, chính là vạn nhất chính mình không được, vậy gả cho một cái nam nhân có thể thành tựu tiên vương, một dạng cũng là có thể. Đây không phải tiêu chuẩn kén vợ kén chồng của nàng, chỉ là vừa lúc người ưa thích có tiềm lực như vậy. Vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Ba người tiến lên, nơi này là rừng cây rậm rạp, một mảnh khí tức nguyên thủy. Ngang, thỉnh thoảng liền có tiếng thú gào vang lên, chấn thiên động địa, mà tại chỗ sâu nhất của dãy núi, tiếng thú gào truyền tới kia đáng sợ không gì sánh được, phảng phất có thể nhắm thẳng vào linh hồn. Đại thú cấp Ngọc Tiên. Ba người nhìn xem lẫn nhau, đều là gật đầu. Để ở chỗ này, loại đại thú này chính là tồn tại vô giải. Cấp bậc Kim Nguyên Tiên còn có thể lấy phù binh xua lại. Cấp số Ngọc Tiên này mà nói, đó là hoàn toàn không thể địch nổi. Cho nên, vùng núi này không thể xâm nhập, vạn nhất gặp đại thú cấp Ngọc Tiên, vậy tính mệnh liền hoàn toàn không ở tại trong lòng bàn tay của mình. Bọn hắn đi tại bên ngoài dãy núi, tận khả năng tránh cho phiền phức. Bành! Vẫn chưa ra khỏi bao xa, chỉ gặp một đoàn bóng đen từ trong bụi cây bên cạnh bay ra. Nhìn kỹ, đây là một người một thú. Một tên thiếu niên, mặc quần áo da thú, 10 phần đơn sơ, đang đại chiến cùng một đầu gấu đen. Thiếu niên này bất quá chỉ 14-15 tuổi, nhưng dáng dấp cực kỳ cao lớn, bắp thịt cuồn cuộn, phẳng phất giống như tráng hán, nhưng khuôn mặt lại là ngây ngô không gì sánh được. Y cùng gấu đen vật lộn, ngươi một quyền ta một chưởng, đều là cực kỳ dữ dội, trực tiếp miễn cưỡng ăn công kích của đối phương. Bất quá, thiếu niên muốn càng thêm hung hãn, đúng là xinh xinh đem con gấu đen này nện cho hôn mê bất tỉnh. Thạch Hạo kinh ngạc, dáng vẻ của thiếu niên này không giống như là đã tu luyện qua, nhưng thân thể giống như lại tự hành hấp thụ năng lượng thiên địa. Y rõ ràng đã là trúc thiên thê, bằng không mà nói, y cũng không có khả năng đem gấu đen đồng dạng là trúc thiên thê, nện cho hôn mê bất tỉnh. Lúc này, thiếu niên mới có rảnh nhìn về phía ba người Thạch Hạo. Ánh mắt của y ở trên thân Thạch Hạo quét qua liền thôi, bất quá, lúc nhìn thấy Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di, hai mắt y lại là tỏa ánh sáng, lập tức chuyển hướng Thạch Hạo, nói, hai nữ nhân này, ta nguyện ý dùng 10 đầu gấu đen dạng này đến đổi, ngươi tiếp nhận sao? Tô Mạn Mạn lập tức buồn bực, chỉ vào thiếu niên nói. Uy uy uy, dạng tuyệt sắc thiên hương giống bản cô nương này, ngươi thế mà chỉ xuất 10 đầu gấu đen, hay là hai cái? Thạch Hạo nhắc nhở, giá 10 đầu gấu đen thế nhưng là bao hàm hai người nàng cùng Ô Nguyệt Di đâu, vạn nhất, Ô Nguyệt Di chiếm số lượng 9 đầu đâu. Tô Mạn Mạn trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi đây là đang cố ý chọc giận ta sao? Thấy Tô Mạn Mạn mạnh mẽ như thế, thiếu niên không từ cái run rẩy, chỉ về phía nàng một lần nữa hướng Thạch Hạo nói, nữ nhân này ta không muốn, ta muốn cái này. Cho người 8 đầu gấu đen, thế nào? Tô Mạn Mạn lập tức phát điên, nói như thế, nàng chỉ trị giá 2 đầu gấu đen sao? Tỉnh táo, tỉnh táo. Thạch Hạo nắm lấy nàng, người ta chỉ là cái tiểu hài. Tiểu hài cái quỷ, đều biết kim ốc tàng kiều. Tô Mạn Mạn trợn trắng mắt. Nữ nhân này, đưa cho ta cũng đừng. Thiếu niên thì là lửa đổ thêm dầu một câu, quá không ôn nhu. Tô Mạn Mạn hừ một tiếng, thối tiểu quỷ, người biết cái gì? Thạch Hạo cười ha ha, nói, thật có lỗi, các nàng đều là bằng hữu của ta, cái nào cũng không thể bán cho ngươi. Thiếu niên thì là lộ ra vẻ không hiểu, thế mà lại có người đem nữ nhân, xem như bằng hữu. Gương mặt xinh đẹp của Ô Nguyệt Di có chút trầm xuống, nói, tại nơi của bọn họ, nữ nhân hẳn là đều bị trở thành thương phẩm. Đáng giận, lại có địa phương lạc hậu như vậy. Tô Mạn Mạn giận dữ, những người này chẳng lẽ đều là trong viên đá đụng tới. Thế mà còn dám xem thường nữ nhân. Đi đi đi, chúng ta đi giải phóng những phụ nữ kia. Thiếu niên càng thêm ghét bỏ, nữ nhân này thật phạm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thiếu niên mang theo ba người Thạch Hạo trở về bộ lạc của y. Đây là một cái tộc đàn 10 phần nguyên thủy, lấy đi săn mà sống, nam nhân đều là thợ săn trời sinh, lực lượng kinh người, mà nữ nhân thì hoàn toàn tương phản, yếu đuối vô lực, trở thành phụ thuộc hoàn toàn. Bộ lạc này cũng không có dùng rào chắn đem chính mình bảo vệ. Nhưng mỗi một tràng kiến trúc lại là cắm đầy đầu gỗ bén nhọn, lấy nhãn lực của Thạch Hạo nhìn một chút liền biết, đầu gỗ này cứng cỏi không gì sánh được, đủ để đâm xuyên da dày của hung thú trúc thiên thê. Cho nên, dạng phòng ngự này đủ để chống cự đợt trùng kích thứ nhất của hung thú, để người ở bên trong có đầy đủ thời gian phản ứng. Nơi này nam nhân đều giống như thiếu niên, thân hình cao lớn, bắp thịt cuồn cuộn, mà nữ nhân của bọn họ cũng mười phần khỏe mạnh, giống như man ngưu. Thiếu niên dùng ánh mắt hâm mộ nhìn mấy nữ tử khỏe mạnh một chút, nói, dạng đại mỹ nữ giống như Azani này, chí ít cũng giá trị 100 con gấu đen, ta chỉ có ở thời điểm nằm mơ mới có thể nghĩ một hồi. Mẹ nó, lần này đừng nói Tô Mạn Mạn, chính là Ô Nguyệt Di cũng không khỏi cực kỳ giận dữ. Ngươi mở giá cao giá thấp coi như xong, chúng ta cũng không chấp nhặt với ngươi, thế nhưng là, ngươi mắt mù sao? Mấy nữ tử này có cái nào dính được lên bên cạnh cùng mỹ nữ? Ngươi xem một chút chân của các nàng, cánh tay của các nàng, thô đến giống như cái gì? Nhìn nhìn lại mặt của các nàng, dữ tợn đều muốn chảy đi ra, lại chỗ nào cùng mỹ lệ kéo tới quan hệ. Nhưng tại trong mắt của thiếu niên này, các nàng thế mà ngay cả nữ nhân như vậy cũng không sánh bằng. Cái này có thể không để cho các nàng sinh khí sao? A, nàng lập gia đình sao? Thạch Hạo hỏi. Thiếu niên lắc đầu, A Giai Ni là nữ nhi duy nhất của tù trưởng, muốn cưới nàng, ít nhất phải chuẩn bị 100 con gấu đen, ta cũng làm không đến. Chỉ cần cho y thời gian mấy năm, y muốn bắt giết 100 con gấu đen không khó, nhưng y tiêu hao cũng lớn, mỗi ngày đều muốn ăn rất nhiều thịt, cho nên, muốn để giành được 100 con gấu đen làm gia sản đến, đây cũng là khó như lên trời. Đúng rồi, ngươi tên gì? Thạch Hạo nhìn về phía thiếu niên. Ta gọi Vưu Lý. Thiếu niên nói ra. Không có họ. Thạch Hạo cảm thấy kỳ quái. Họ là cái gì? Vưu Lý hỏi lại. Tốt. Thạch Hạo từ trong miệng Vưu Lý hiểu rõ được bộ lạc này, cùng tình huống của khu vực này, mà thiếu niên thì là không có tâm cơ. Thạch Hạo hỏi cái gì? Y liền trả lời cái đó. Nữ nhân này ngươi thực sự không bán sao? Y có chút đáng tiếc nhìn xem Ô Nguyệt Di, dung mạo của nàng gầy yếu như thế, ta có thể cam đoan cùng ngươi, tuyệt sẽ không có người ra giá cả 8 đầu gấu đen trở lên. Ô Nguyệt Di thì là cuồng trợn trắng mắt, nàng đường đường là con gái của tiên vương, tại trong mắt dã man nhân này thế mà chỉ trị giá 8 đầu gấu đen, để nàng làm sao chịu nổi. Được rồi, đây là một cái bộ tộc nguyên thủy, không có nhãn lực cũng là chuyện rất bình thường, không để trong lòng đi. Bọn hắn tiến vào bộ tộc, bị thật nhiều người thấy được, nhưng những người này đều thật giống như không để ý, chỉ là thời điểm ánh mắt đảo qua Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di, lộ ra vẻ khinh thường, giống như đang nói, trên đời này tại sao có thể có nữ nhân nhỏ gầy như thế. Quá xấu. Nhà Vưu Lý kỳ thật rất lớn, mặc dù chỉ là đơn giản dùng chút đầu gỗ dựng thành, bất quá cùng nhà gỗ khác so ra, xác thực nhỏ đến không phải một chút điểm. Không có cách, cha của y chết sớm, tại thời điểm y 7 tuổi cũng bởi vì lên núi đi săn, kết quả bị dã thú giết chết, mà mẫu thân y cũng rất nhanh liền theo nam nhân khác, y từ nhỏ đã là đói bụng lớn lên, cho nên thực lực cũng yếu hơn xa so với thiếu niên cùng tuổi. À, tu đến phía trên đại tế thiên, không phải cũng không cần ăn cơm sao? Bộ tộc này khác biệt, bọn họ mặc dù thực lực cường trí trúc thiên thê, nhưng căn bản không phải tu luyện ra được, mà là trời sinh liền có được lực lượng mạnh mẽ như vậy, nhưng cũng bởi vậy, bọn họ cần không ngừng ăn để mà bảo trì lực lượng như vậy. Lực lượng tới dễ dàng, tất nhiên phải bỏ ra cái giá tương ứng hơn nữa, người nơi này tuổi thọ không dài, liền chỉ có 100 năm mà thôi, không biết điểm ấy cùng chuyện bọn họ nhanh chóng trưởng thành lực lượng có quan hệ hay không. Chỉ cần tìm được thánh thủy trong truyền thuyết, ta liền có thể đền bù thiếu hụt trời sinh. Vưu Lý nói ra, đây là kỳ vọng lớn nhất của y, trông cậy vào cái này đến xoay người. Nghe nói, thánh thủy giấu ở trong núi sâu, mà nó có được ma lực vô tận, chẳng những có thể để cho người ta trở nên càng cường tráng hơn, thậm chí còn có thể phản lão hoàn đồng. Ba người Thạch Hạo hai mặt nhìn nhau, có phải muốn đi tìm hay không đâu. Bất quá, Thâm Sơn, nơi đó thế nhưng là có đại thú cấp Ngọc Tiên, nếu thật gặp phải mà nói, vậy sinh tử hoàn toàn không tại trong lòng bàn tay của mình. Có thể thử một lần. Thạch Hạo làm ra quyết định, hắn rất tò mò thánh thủy này là cấp bậc linh dịch gì. Lấy độ khó thu hoạch mà nói, hẳn là rất chân quý, hơn nữa cái gọi là phản lão hoàn đồng. Hiệu quả chân thực của nó hẳn là kéo dài tuổi thọ đi, mà vật như vậy tuyệt đối quý giá. Vì bảo vật như vậy, mạo hiểm một chút tự nhiên là đáng giá. Bọn hắn cũng sẽ có số, sẽ không tìm đường chết mà xâm nhập vào dãy núi, cùng cái đại thú Ngọc Tiên kia tiếp xúc. Chủ ý quyết định, bọn hắn liền quyết định mời Vưu Lý làm dẫn đường. Bất quá, Vưu Lý lại là do dự. Quá nguy hiểm. Kỳ thật phụ thân y chính là vì tìm kiếm thánh thủy trong truyền thuyết, kết quả lại là một đi không trở lại, ngay cả thi thể đều không có tìm tới. Cho nên, Vưu Lý tự nhiên cũng có bóng ma tâm lý. 200 con gấu đen. Tô Mạn Mạn ra ra nói, chỉ cần ngươi dẫn chúng ta chạy một vòng, mặc kệ có thể tìm tới thánh thủy hay không, chúng ta đều sẽ đưa ngươi 200 con gấu đen, có thể là hung thú ngang hàng, thế nào, giao dịch này rất có lời đi. Người trong nháy mắt có thể đi đến đỉnh phong nhân sinh, cưới bạch phú Mỹ. Chỉ là nghĩ đến các loại tuyệt sắc như Azani, nàng nhịn không được đánh cái buồn nôn. Vưu Lý do dự nữa một chút, cuối cùng là đã quyết định, tốt, ta mang các ngươi đi. cơ hội khó được, đây thật là cơ hội tốt để một bước đi hướng đỉnh phong nhân sinh. Chỉ là, y quá chất phác, căn bản không có nghĩ tới ba cái thạch hạo, có thể xuất ra một bút cự phú như thế hay không. Cũng may mắn, y gặp phải chính là ba cái thạch hạo. Vưu Lý muốn làm chuẩn bị, dù sao cũng là tiến vào thâm sơn, đó chính là đang cầm tính mệnh mà mạo hiểm. Nghe nói ở trong đó còn nhiều, rất nhiều đại thú kinh khủng, tùy tiện liền có thể muốn để lại nhân mạng. Y làm chuẩn bị bao quát đồ ăn, nước sạch, còn có phân và nước tiểu của thú. Theo Vưu Lý nói, cái này có tác dụng cực lớn, gặp được hung thú cường đại, chỉ cần lấy phân và nước tiểu tưới ở trên người, sau đó giả chết, có thể có tỷ lệ rất lớn lừa qua hung thú, giữ được một mạng. Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di hai mặt nhìn nhau, đều là hạ quyết tâm, cận kề cái chết cũng không cần cái đồ chơi này. Thời điểm ngày thứ hai, trong bộ tộc lại tới một đoàn người, bọn họ là người ngoài cùng một dạng với Thạch Hạo. Sau khi biết truyền thuyết Thánh Thủy, bọn họ cũng bắt đầu mướn người, tiến vào thâm sơn trợ giúp bọn họ tìm kiếm Thánh Thủy. Ngày thứ ba, Vưu Lý đã hoàn tất chuẩn bị, liền dẫn ba người Thạch Hạo xuất phát. Vừa vặn, một đám người khác cũng chuẩn bị sẵn sàng, tại phía trước bộ lạc gặp nhau. Thánh Thủy là của chúng ta, các ngươi vẫn là đàng hoàng rời đi đi. Đoàn người này tổng cộng có 7 cái, bọn họ hướng về phía Thạch Hạo khiêu khích nói. Tô Mạn Mạn khịt mũi coi thường, căn bản lười nhác tranh luận, chỉ là vươn tay phủi phủi, một bộ dáng bản cô nương căn bản không cùng các ngươi rông dài. 7 người kia mở miệng khiêu khích, kỳ thật cũng không phải là có ý kiến gì đối với ba cái Thạch Hạo, mà là thấy trong ba người có hai người chính là mỹ nhân tuyệt sắc, mới cố ý muốn gây nên hai nữ chú ý, không nghĩ tới Tô Mạn Mạn căn bản ngay cả trả lời bọn họ đều là lười nhác. Hừ, tiểu Bạch Kiểm. 7 người đều là quét mắt qua Thạch Hạo, thần sắc lộ ra 10 phần khinh thường. Thạch Hạo cười ha ha. Thế nào, ghen ghét ta lớn lên so các ngươi đẹp trai hơn sao? Võ đạo thấy chung quy là thực lực, mà không phải là tướng mạo. Một người cắn răng nói ra. Nói đến tướng mạo, Thạch Hạo thật sự là miểu sát bọn họ mấy con phố, chênh lệch không phải là lớn bình thường. Đáng tiếc, ta chẳng những dáng rất đẹp trai, thực lực cũng là miểu sát các ngươi. Thạch Hạo không chút nào khiêm tốn nói. Cái này khiến 7 người đều là tức điên, ngươi tiểu Bạch Kiểm này ngược lại là rất có thể thổi. Tốt, chờ chút nếu các ngươi gặp được hung thú. Cũng đừng quên cầu cứu, nếu như các ngươi có thể chống đỡ mà nói, chúng ta vẫn là có thể chạy tới cứu các ngươi một mạng. 7 người đều là nói ra. Phi, quỷ mới muốn các ngươi cứu đấy. Tô Mạn Mạn thẻ lưỡi, cười duyên dáng. 7 người đều là tâm thần dao động, đáng tiếc là, người ta rõ ràng không muốn để ý tới chính mình. Tốt, liền các ngươi tổ hợp này, khẳng định chẳng mấy chốc sẽ nhịn không được. Dùng sự thực để nói chuyện. Các ngươi hai cái đại mỹ nữ, chọn nam nhân không thể chỉ nhìn có đẹp trai hay không. Thực lực mới là vương đạo. Hai cái đội ngũ lên đường một lượt, bởi vì truyền thuyết Thánh Thủy tại trong bộ lạc lưu truyền rộng rãi, cho nên, tất cả mọi người đều là biết tình huống đại khái, một đường đều là hướng trên núi đi, sẽ không xuất hiện cái gì khác nhau. Vưu Lý cùng một tên dẫn đường khác đều là cẩn thận từng ly từng tí, nơi này không, thiếu hung thú cấp bậc đồng giáp tiên thậm chí ngân linh tiên, là tồn tại bọn họ chỉ có thể nhìn lên, gặp được hung thú như vậy, bọn họ cũng chỉ có nằm rạp trên mặt đất giả chết, sau đó chờ mong hung thú đã ăn no rồi. Đối với loại tồn tại nhỏ yếu như bọn họ này sẽ không có chút hứng thú nào. Đương nhiên, cho dù là tại trong dãy núi như vậy, hung thú tiên cấp cũng sẽ không 10 phần dày đặc, nếu không thỉnh thoảng liền muốn xảy ra chiến đấu. Vận khí của bọn hắn rất tốt, một đường đi qua lãnh địa của rất nhiều hung thú tiên cấp, thế mà đều không có gặp được hung thú, một đường thông thuận. Bất quá, sau khi lại đi một trận, vận khí của bọn hắn rốt cục hao hết. Sau khi đi ra khỏi một mảnh cánh rừng dày đặc, chỉ thấy phía trước có một đầu hung thú khổng lồ đang nằm sấp. Hình như châu, cũng chỉ có một chân, toàn thân kim hoàng. Nhanh, toàn bộ nằm xuống. Vưu Lý cùng một tên dẫn đường khác đồng thời nói ra, thanh âm rất thấp, mà Vưu Lý càng là lấy ra phân và nước tiểu của hung thú, một bên bôi lên cho chính mình, một bên thì là ra hiệu cho ba người Thạch Hạo cũng nhanh. Bọn hắn thối thối, đại thú hẳn là liền không có hứng thú đối với bọn hắn. Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di đều là lấy tay che, nếu bôi cái đồ chơi này lên mà nói, các nàng sẽ có bóng ma tâm lý cả đời. Hơn nữa, đầu hoàng kim độc cước ngưu này bất quá chỉ là đồng giáp tiên, căn bản không đáng nói đến. Một tên dẫn đường khác cũng là đầu đầy chảy mồ hôi, bởi vì 7 người trong đội y đồng dạng một cái đều không có nằm xuống, đều là ngẩng đầu nhìn xem con hung thú kia, một bộ dáng khiêu khích 10 phần. Đây là đang muốn chết. Quả nhiên, hoàng kim độc cước ngưu lập tức đứng lên, trong hai mắt bắn ra quang trụ, phảng phất như đang nói, nó đã rất tức giận. Thừa dịp còn có cơ hội, tranh thủ thời gian nằm xuống. Tên dẫn đường kia vội vàng nói. Thanh âm đều là đang run rẩy. 7 người kia đều là cười ha ha, chỉ là một đầu hung thú đồng giáp tiên mà thôi, nhìn đem các ngươi dọa đến. Một người trẻ tuổi áo tím đi ra, hai tay chắp sau lưng, thẳng hướng về phía hoàng kim độc cước ngưu bước đi thong thả. Vưu Lý cùng một tên dẫn đường khác đều là cả kinh đến toàn thân đổ mồ hôi, các ngươi chẳng những không có nằm xuống, tương phản còn khiêu khích như vậy, lần này xong đời, bọn hắn đều phải chết. Người trẻ tuổi áo tím vừa đi, một bên vừa phóng xuất ra khí tức của mình, ngân linh tiên lục tinh, đối với đồng giáp tiên chính là tuyệt đối áp chế. Hoàng kim độc cước ngư lập tức lui lại từng bước, lộ ra vẻ sợ hãi. Hung thú ngang ngược là thật, nhưng khi thực lực của đối thủ đủ để nghiền ép lúc, vậy khẳng định cũng sẽ sợ hãi, sợ hãi. Nhân loại trước mặt này, thật là đáng sợ. Bất quá, thừa số cuồng bạo chảy xuôi trong huyết dịch để nó không cam lòng khuất phục, trong lỗ mũi phun ra khí lưu màu trắng, dường như đang làm ra cảnh cáo, tuyệt đối không nên lại tới gần, nếu không ta liền cùng ngươi liều mạng. Hung thú đồng giáp tiên nho nhỏ, ta từng giết không biết bao nhiêu đầu, ngươi cũng dám ở trước mặt ta làm dữ. Người trẻ tuổi áo tím từ tốn nói, áp lực thả ra càng ngày càng kinh khủng. Bành, hoàng kim độc cước ngưu đúng là quỳ xuống. Không phải nó khuất phục, mà là khí chẳng do người trẻ tuổi áo tím thả ra quá mức cường đại, xinh xinh đem nó chấn nằm xuống. Ngân linh tiên đối với đồng giáp tiên, có được uy thế như thế tự nhiên cũng rất bình thường. Bất quá, đây cũng là đem Vưu Lý cùng một tên dẫn đường khác thấy ngây người. Trong mắt bọn họ, cái này hoàng kim độc cước ngưu chính là tồn tại giống như thần linh. Nếu là hung thú như vậy đi ra làm hại, phòng ngự của bọn họ căn bản không chịu nổi một kích, toàn bộ bộ lạc cũng sẽ bị san thành bình địa trong nháy mắt. Thế nhưng là, tồn tại đã là kinh khủng như thế, bây giờ lại là quỳ xuống. Cái này, thân thể gầy ốm như vậy, như thế nào lại có được năng lượng khủng bố như thế? Tha cho ngươi một mạng. Người trẻ tuổi áo tím đá ra một cước, bành, hoàng kim độc cước ngưu lập tức bị đá bay đến trong bầu trời, hóa thành một cái điểm nhỏ. Tiếp tục đi, y quay đầu, hướng về dẫn đường của chính mình nói ra. Đám người lần nữa tiến lên. Nhưng vô luận là Vưu Lý hay là một tên dẫn đường khác, cũng còn không có từ trong lúc khiếp sợ trước đó tỉnh hồn lại, chân còn giống như dẫm tại trong tầng mây, một cước sâu một cước cạn. Lãnh địa mà hung thú cường đại thống ngự rất rộng, cho nên, sau khi đi một hồi lâu, bọn hắn mới đi ra khỏi lãnh địa của cái hoàng kim độc cước thú trước đó. Sau đó, chính là lãnh địa của một đầu cự hình hắc mãng, thực lực tương đương cùng hoàng kim độc cước ngưu. Bất quá, đám Vưu Lý tự nhiên không có khả năng phân biệt ra được mạnh yếu của hung thú tiên cấp. Theo bọn họ nghĩ, tất cả hung thú tiên cấp đều cường đại giống như thần linh. Người trẻ tuổi áo tím bọn họ như là đã hiển lộ thực lực, tự nhiên không cần làm che giấu tiếp, đều là nghênh ngang, chỉ cần không gặp được hung thú cấp bậc kim nguyên tiên, bọn hắn đều là không sợ. Khí tức, cường đại bốn phía, bọn hắn chủ động khiêu khích, lại làm, cho đầu hắc mãng kia liền cả dũng khí đi ra chiến một trận đều là không có. Vưu Lý cùng một tên dẫn đường khác cuối cùng đã từ trong khiếp sợ tỉnh lại, bọn hắn bắt đầu tìm kiếm. So sánh các loại manh mối, xác định vị trí thánh thủy. Có truyền thuyết thánh thủy, vậy dĩ nhiên là tiền nhân đã từng tìm tới qua, bằng không, cũng sẽ không lưu lại truyền thuyết như vậy. Nhưng, dân chúng bộ lạc lại không có thói quen vẽ địa đồ, vị trí thánh thủy cũng là truyền miệng, khó tránh khỏi sẽ tồn tại sai sót. Nhiều năm như vậy xuống tới, vị trí cụ thể của thánh thủy cũng biến thành mơ hồ không rõ. Hai người Vưu Lý mang theo đám thạch hạo di chuyển, thời gian trôi qua quá lâu, có chút tiêu chí đã khó mà phân biệt. Tỉ như một khối tảng đá lớn đặc thù rõ ràng, là được có thể tại trước đây không lâu đã bị đầu hung thú cường đại nào đó, phá hủy. Bởi vậy, bọn hắn tìm a tìm, tiến triển chậm chạp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một đoàn người thạch hạo không ngừng mà xâm nhập, mấy ngày sau, đã là tiến nhập vào lãnh địa của hung thú ngân linh tiên. Ở giữa hung thú cũng là phân đẳng cấp rõ ràng, hung thú cấp bậc đồng giáp tiên chiếm cứ khu vực phía ngoài nhất, tầng thứ 2 thì thuộc về hung thú ngân linh tiên. Tầng thứ 3 thì là hung thú kim nguyên tiên, cuối cùng, khu vực hạch tâm nhất thì thuộc về một đầu đại thú ngọc tiên. Sau khi tiến vào nơi này, đám người trẻ tuổi áo tím rõ ràng thu liễm rất nhiều, bọn họ mặc dù từng cái đều là thiên tài, thậm chí không thiếu cấp bậc cửu tinh, nhưng trời mới biết hung thú có thể bạo động hay không, nếu là nhất hô bách ứng, đồng thời lao ra mấy trăm con mà nói, vậy bọn họ cũng là gặp nạn. Bọn họ là tới tìm bảo, cho nên, điệu thấp mới là vương đạo. Bất quá, sau khi tiến vào lãnh địa của hung thú ngân linh tiên, khí chẳng áp bách liền không dùng được, hung thú sở dĩ lấy hung mệnh danh, chính là bởi vì nó hung hãn, gần như không có khả năng thuần phục. Cho nên, thời điểm lúc có hung thú phát hiện ra bọn họ, căn bản không quản bọn họ nhiều người hay ít người, trực tiếp liền giết tới. Chiến đấu lại chỗ khó tránh khỏi. Người trẻ tuổi áo tím bọn họ hiển nhiên muốn khoe khoang tại trước mặt Tô Mạn Mạn, cùng Ô Nguyệt Di, bởi vậy, bọn họ chủ động xuất kích. Mỗi một cái đều là cạnh tranh biểu hiện ra thực lực của mình, sinh vật giống được muốn thắng được ưu ái của sinh vật giống cái, khoe cơ bắp là thủ đoạn tốt nhất. Đáng tiếc, người lại khác với động vật, cho dù bảy người khoe khoang như thế nào, Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di đều là chẳng thèm ngó tới. Cái này khiến bảy người tức điên, đều là quyết định, lần sau nếu gặp lại hung thú mà nói, bọn họ đều không sẽ ra tay, nhìn Tiểu Bạch Kiểm Thạch Hạo này làm sao bây giờ. Thế nhưng là, tiếp xuống bọn họ lại là làm sao cũng đụng không đến hung thú, giống như toàn bộ bọn chúng đều đã tìm cái địa phương trốn đi. Cái này khiến đám người trẻ tuổi áo tím đều là thất vọng, chuyện gì xảy ra đấy? Vưu Lý cùng một tên dẫn đường khác lại là nói ra, Thánh Thủy hẳn là ngay tại kề bên này. À, cái này đến rồi. Không phải tại trong núi sâu sao? Nhưng suy nghĩ lại một chút, cũng đúng, tộc đàn này yếu đuối như vậy, sao lại có thể thực sự tiến vào nơi trọng yếu của dãy núi? Chỉ cần lên núi một khoảng cách, đối với bọn họ mà nói đều xem như thâm sơn đi. Chuyện tốt. Chẳng những đám người trẻ tuổi áo tím đều là như chút được gánh nặng, chính là Thạch Hạo cũng nhẹ nhàng thở ra, như vậy cũng dễ làm. Vưu Lý cùng một tên dẫn đường khác một mực thảo luận, cuối cùng, bọn hắn tạo thành chung nhận thức, mang theo 10 người hướng về một cái phương hướng mà đi. Thật lâu sau, Thạch Hạo bỗng nhiên nghe được tiếng nước suối róc rách, mà hắn cũng thông qua tiểu tinh vũ phát hiện ra một ngọn núi suối, khí tức sinh mệnh lưu chuyển giạt rào, dù chỉ là lấy tiểu tinh vũ hấp thu một chút xíu, cũng làm cho tinh thần hắn chấn động, giống như điên cuồng. Thánh Thủy. Lúc này, Thạch Hạo đã không cần Vưu Lý dẫn đường, hắn một tay tóm lấy Vưu Lý, sau đó thân hình bắn lên, trực tiếp hướng về phía Sơn Tuyền mà đi. Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di tự nhiên đuổi theo, mà 7 cái người trẻ tuổi áo tím vẫn còn không có phát giác, thầm nghĩ Tiểu Bạch Kiểm Thạch Hạo này lại phải làm cái yêu nga tử gì, chẳng lẽ ngươi cho rằng còn có thể dễ tìm tới Thánh Thủy hơn thổ dân nơi này sao? Cắt, liền để ngươi đi uổng phí công phu cũng tốt, chờ chúng ta tìm được địa phương trước, ngươi còn phải để tiểu thổ dân kia mang tới. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể thỏa thích giễu cợt. Thạch Hạo liên tục nhảy vọt, phi thiên độn địa, Vưu Lý thì là như trong mộng. Người, thế mà cũng có thể bay lượn ở trên bầu trời, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của y. Chỉ là một lúc sau, Thạch Hạo liền đi tới chỗ Sơn Tuyền, mà lấy nhục thân đi cảm ứng, loại khí tức sinh mệnh mạnh mẽ kia liền càng thêm nồng đậm. Thánh Thủy. Hai nữ Tô Mạn Mạn cũng là kêu lên, tràn đầy kinh hỉ. Các nàng biết, Thạch Hạo thẳng mà đến như vậy, khẳng định là phát hiện ra Thánh Thủy, nhưng là, chờ chân chính thấy được, các nàng vẫn là không thể che hết kinh hỉ. Vưu Lý càng là không thể tin được, y thế mà thực sự tìm được Thánh Thủy. Lần này đi ra, y hoàn toàn là vì 100 con gấu đen mà không thèm đếm xỉa đánh cược một lần, không nghĩ tới một đường đều là hữu kinh vô hiểm, cuối cùng còn tìm đến Thánh Thủy. Chỉ cần lấy một bình trở về, y liền sẽ trở thành anh hùng trong bộ lạc, đến lúc đó, dù là không có 100 con gấu đen. Tin tưởng dạng mỹ nữ như A Zaini này cũng sẽ chủ động gả cho y. Đáng giá, quá đáng giá. Y tràn đầy thành kính, lấy ra một cái ấm nước, trước hướng về 4 phương 8 hướng quỳ lại, lấy cảm tạ anh linh của bộ lạc bảo hộ, sau đó mới đi tới chỗ Sơn Tuyền. 3 cái Thạch Hạo liền không có loại quy tắc này, trực tiếp vốc nước mà uống. Sơn Tuyền vào bụng, 3 người đều là cảm giác sinh mệnh lực đang nhanh chóng trở nên thịnh vượng, giống như chịu thương nặng hơn nữa, cũng có thể lập tức tự lành. Bọn hắn một ngụm lại một ngụm uống. Lấy thể phách mạnh mẽ của bọn hắn, hoàn toàn không cần lo lắng ăn đến quá nhiều, tinh hoa quá thịnh, đối với thân thể bọn hắn tạo thành cái ảnh hưởng bất lợi gì. Chí ít liền số lượng hiện tại là tuyệt không có khả năng. Một hồi lâu sau, nước suối đã thấy đáy, mặc dù Tuyền Nhãn còn đang đáp đáp đáp nhỏ xuống lấy, nhưng nghĩ muốn một lần nữa đến mức nước như lúc đầu, vậy phải cần nhiều năm thời gian. Ta không sai biệt lắm đã đến cực hạn. Ô Nguyệt Di nói ra, bất kỳ cái thiên tài địa bảo gì đều có hiệu quả cực hạn. Tỷ như đại dược kéo dài thọ nguyên, lần thứ nhất ăn có thể duyên niên ngàn năm, nhưng lần thứ hai khả năng cũng chỉ có hiệu quả 500 năm, sau đó càng ngày càng ít, xu thế vô hạn tận bằng không. Đây là hạn chế của thiên địa, tuyệt không cho phép xuất hiện tồn tại trường sinh bất tử chân chính. Tô Mạn Mạn, gật gật đầu, uống một bình thánh thủy, không sai biệt lắm có thể tăng lên 1000 năm thọ nguyên, bất quá, mặc dù chúng ta uống đến đủ nhiều, thế nhưng nhiều lắm là gia tăng 2000 năm thọ nguyên mà thôi. Vậy về sau uống thánh thủy đều lãng phí sao? Không có, mặc dù gia tăng thọ nguyên có hạn, vừa vặn chỗ rất tốt lại là chuyển hóa thành năng lượng, đưa đến hiệu quả rèn luyện thể phách, chỉ là thánh thủy dù sao cũng là dùng để duyên niên, hiệu quả phụ trợ tu luyện cũng không tốt, hơn nữa cũng là sự tình xa xỉ không gì sánh được. Vưu Lý lại là sợ ngây người, uống một bình nước liền có thể gia tăng ngàn năm tuổi thọ. Vậy y chẳng phải là muốn trở thành truyền kỳ của bộ lạc. Y không khỏi kích động, đem ấm nước trong tay tóm đến thật chặt, y đã uống một bình rồi. Lại uống một bình đoạt được có hạn, nhưng, mang về phân cho người khác mà nói, đó chính là một bút tài phú kinh người cỡ nào. Nhân sinh quỹ tích của y, bởi vậy cải biến. Thạch Hạo uống nhiều thánh thủy nhất, hắn có được cối đá, quản ngươi là cái gì đâu, thánh vật cũng tốt, độc dược cũng được, đều là cho ngươi nghiền nát, hóa thành năng lượng cực kỳ tinh khiết. Hắn chậc chậc miệng, đang hấp thu vui vẻ, tại sao liền không có đâu? Chỉ bằng tốc độ phun trào của nhãn tuyền này, cũng quá chậm quá chậm. Đúng lúc này, chỉ nghe nơi xa truyền đến thanh âm. Ta nghe được thanh âm nước suối nhỏ xuống. Thánh thủy ngay tại phía trước. Ha ha, chúng ta tìm được. Thật sự là chờ mong biểu lộ của tiểu bạch kiểm kia lúc nhìn thấy chúng ta. Ha ha. Một nhóm 8 người xuất hiện, 7 người đều là đang cười to. Nhưng lúc nhìn đến 4 người Thạch Hạo bên cạnh Sơn Tuyền, tiếng cười liền giống như bị cái kéo kéo đứt đồng dạng, im bặt mà dừng. Cười cái rắm. Bọn họ còn muốn xem trò cười của người ta, ai ngờ đoàn người mình mới là chuyện tiếu lâm. Bầu không khí, xấu hổ không gì sánh được. Thạch Hạo mỉm cười, nói, nếu đã tới, vậy thì nhanh đến đây đi. Mặc dù chúng ta đã dùng hết không ít, nhưng dù sao vẫn là lưu lại một chút. Đám người trẻ tuổi áo tím sắc mặt khó coi, có mấy cái mặt đen đến giống như đáy nồi. Mất mặt, quá mất mặt. Bất quá, đây chính là Thánh Tuyền. Lợi ích trên hết, bọn họ cũng không lo được nóng bỏng trên mặt, vội vàng đều là chạy vội tới. Thế nhưng là, nước suối đã bị uống hết, chỉ có thể dựa vào nhãn tuyền nhỏ giọt, để 7 người đều là trông ngòn con mắt. Các ngươi không uống được nhiều như vậy, nhất định đã giấu đi. Có người đột nhiên hướng về phía 3 người Thạch Hạo nói. À, đúng. 6 người khác đều là gật gật đầu, sau đó để mắt tới 3 người Thạch Hạo, ánh mắt có chút lạnh lẽo. Trước đó không có xung đột lợi ích, bọn họ không để ý cùng Thạch Hạo chơi đùa. Tại trước mặt Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di biểu hiện một chút, nhưng là, một khi dính đến lợi ích, hay là ích lợi thật lớn, vậy bọn họ liền sẽ trở nên hiện thực, lãnh khốc không gì sánh được. Mỹ nữ cái gì, dù sao chỉ là tô điểm, thực lực cường đại mới là vương đạo, mới là căn bản. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, thế nào, nếu chúng ta không giao ra mà nói, các ngươi chẳng lẽ còn muốn động thủ? Oanh! 7 cái người trẻ tuổi áo tím vẫn không trả lời, chỉ nghe một tiếng văng nặng nề, cây cối liên miên ngã xuống, một đầu ngân lang to lớn đã vọt ra, trên thân còn mọc ra 2 đôi cánh. Hai mắt xích hồng, lạnh lẽo nhìn chằm chằm một đoàn người Thạch Hạo. Này cũng chưa xong, bành bành bành, càng nhiều cây cối ngã xuống, từng đầu hung thú khổng lồ xuất hiện, đem một đoàn người Thạch Hạo bao vây lại. Đám người trẻ tuổi áo tím lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này toàn bộ đều là hung thú cấp bậc ngân linh tiên, một đầu hai đầu, thậm chí 10 đầu 8 đầu, bọn họ đều là sẽ không để ở trong lòng, nhưng bây giờ có bao nhiêu đầu? Mấy trăm, hơn ngàn. Dù bọn họ là thiên tài, thực lực mạnh mẽ, nhưng đối đầu với nhiều hung thú cấp ngân linh như vậy, đoán chừng cũng muốn tử thương thảm trọng, dù là cuối cùng bọn họ có thể thắng, đó cũng chỉ là thắng thảm thôi. Khó trách trước đó đột nhiên không có gặp hung thú, không phải không có, mà là bọn chúng đều là tạm thời rút lui, sau đó hô bằng gọi hữu, cùng một chỗ giết tới đây. Ai nói hung thú không có trí tuệ? Bọn chúng hiển nhiên biết đạo lý tiêu diệt từng bộ phận, cũng biết lực lượng đoàn kết lớn. Có lẽ có chút hung thú ở giữa còn là tử địch. Nhưng bây giờ vì đối kháng với cùng chung địch nhân, bọn chúng lại là tạm thời buông xuống cừu hận, liên hợp đến cùng một chỗ. Thạch Hạo lấy tiểu tinh vũ quét một vòng, lập tức yên lòng. Không có kim nguyên tiên, vậy hắn liền không cần khẩn trương. Lúc này, chúng hung thú có chút tách ra, giống như nhường ra một con đường cho tồn tại nào đó. Sau đó, liền gặp một con gà rừng nghênh ngang đi ra. Con gà này toàn thân trắng như tuyết, nhưng màu đầu đỏ tươi, hơn nữa đuôi càng là hiện lên 7 màu, huyễn lệ chói mắt. Nó phảng phất như là vua của chúng thú, rõ ràng hình thể cũng không phải là rất lớn, nhưng các hung thú khác đều là có chút cúi đầu, giống như đang hướng nó biểu đạt kính ý. Một lúc sau, con gà rừng này tách mọi người đi ra, một cái thiết chảo nắm lấy mặt đất, một cái khác thì là cuộn tròn lên, nó lấy ánh mắt ngạo nghễ đảo qua đám người Thạch Hạo, sau đó phát ra một đạo tinh thần ba động. Giết! Lập tức, chúng hung thú bạo động, cùng nhau hướng về phía một đoàn người Thạch Hạo phát khởi công kích. Đầy trời tất cả đều là quang hoa. Ký hiệu liên miên lập lòe, tiên tắc tràn ngập, thế gian phảng phất như tận thế. Đám người trẻ tuổi áo tím vội vàng lấy ra tiên khí, làm ra thái độ phòng ngự, cho dù bọn họ khả năng bị một đợt bình định, nhưng cố gắng nên làm thì vẫn phải làm. Ta đến. Tô Mạn Mạn lấy ra phù binh, liền muốn vọt tới phía trước. Không cần. Thạch Hạo cười một tiếng, đem Tô Mạn Mạn ngăn tại sau lưng, ong ong ong, từng cái lỗ đen hiển hiện, hướng về công kích đánh tới thôn phệ mà đi. Đây chính là chỗ kinh khủng của tiểu tinh vũ của Thạch Hạo. Chỉ cần thực lực của ngươi không cao hơn ta, như vậy không có ý tứ, quản ngươi đến bao nhiêu người, đều chỉ có phần tùy tiện bị dẹp yên. Ngươi so số lượng cùng một cái thiên địa, đây không phải là khôi hài sao? Liền hỏi, toàn người của tiên giới liên thủ, lại có thể oanh phá tiên giới sao? Đương nhiên không thể nào. Tiểu tinh vũ của Thạch Hạo mà nói, đạo lý cũng giống như vậy, chỉ có áp đảo tiểu tinh vũ tại phương diện chất, mới có thể phá hư tiểu tinh vũ, mặt khác, đều không hiệu quả. Lập tức, đầy trời công kích hoàn toàn tán đi, không có một đạo cá lọt lưới. Mẹ nó, chẳng những chúng hung thú bị hù dọa, 7 cái người trẻ tuổi áo tím cũng giống như thế. Biểu hiện như thế, có thể xưng là thần tích đi. Trời ạ, tại sao có thể có dạng biến thái này? Thạch Hạo nhìn quét một vòng qua chúng hung thú, sau đó nhìn về phía gà rừng kia, thối lui đi, ta không muốn đại khai sát giới. gà rừng cũng là nhìn chằm chằm Thạch Hạo, hai con mắt đã phồng ra, thành mắt gà trọi danh phù kỳ thực, mặc dù song phương chỉ có một đợt giao phong, nhưng thực lực cường đại của Thạch Hạo đã không cần hoài nghi. Nhưng là, huy động nhân lực mà đến, lại muốn xám xịt rời đi, nó trên mặt mũi cũng là làm khó dễ. Nó trầm tư một lát, hướng về phía Thạch Hạo phát ra một đoạn tinh thần ba động, đại ý là không thể đơn giản như vậy, Thạch Hạo ít nhất cũng phải giao cho nó mấy người, bằng không mà nói, bọn chúng chắc là sẽ không bỏ qua. Dạng tinh thần ba động này siêu thoát ra khỏi trói buộc ngôn ngữ, chính là bọn người trẻ tuổi áo tím cũng là nghe đến rõ ràng, cái này khiến bọn họ đều là run rẩy. Thạch Hạo cùng bọn họ lại không thân chẳng quen, hơn nữa đoàn người mình trước đó còn đủ kiểu khiêu khích đối với Thạch Hạo, bất luận nhìn thế nào, Thạch Hạo đều không có lý do để bảo vệ bọn họ. Đem bọn họ giao ra, mượn đao giết người, còn có thể cùng hung thú hóa can qua, thấy thế nào cũng đều là kiếm bộn không lỗ. Không được. Thạch Hạo lắc đầu, ngươi chỉ có hai lựa chọn, một, rời đi, hai, chiến. Hắn không thích mấy cái người trẻ tuổi áo tím, nhưng là, hiện tại liên quan đến vấn đề chính là lập trường giữa nhân tộc cùng hung thú, hắn đương nhiên, không có khả năng nhượng bộ. Hắn thà rằng tự tay làm thịt mấy cái người trẻ tuổi áo tím này, cũng không có khả năng giao ra cho hung thú đi xử trí. Nghe nói như thế, đám người trẻ tuổi áo tím là nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy trên lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Gà rừng thì là nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo, dường như đang do dự, đến cùng muốn khai chiến hay không. Đàn thú xúc động phẫn nộ, ở vào biên giới lúc nào cũng có thể bộc phát. Một lúc sau, gà rừng phát ra một tiếng kêu thanh thúy, lập tức tất cả hung thú đều là lui về phía sau. Nó cuối cùng là làm ra rút lui quyết định, nếu không nếu là khai chiến mà nói, bọn chúng cực có khả năng toàn quân bị diệt, mà đối phương lại chỉ là chịu trọng thương. Dạng trao đổi này không đáng giá. Lập tức rời khỏi dãy núi. Gà rừng phát ra tinh thần ba động, bằng không mà nói, chúng ta sẽ không tiếc tử chiến. Đây là ranh giới cuối cùng của nó. Thạch Hạo cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía bảy cái người trẻ tuổi áo tím. Vừa rồi, các ngươi nói cái gì? Trước đó bọn người trẻ tuổi áo tím muốn Thạch Hạo giao ra thánh thủy đã giấu đi. Nếu không, bọn họ liền sẽ động võ. Chỉ là, một câu nói tiếp theo còn không có nói ra. Liền gặp hung thú vây công. Đám người trẻ tuổi áo tím hai mặt nhìn nhau, cái nào còn dám tiếp lời. Uy hiếp người ta. Uống nhầm thuốc, không thấy người ta vừa rồi mạnh biết bao sao. Nếu không có Thạch Hạo tồn tại, bọn họ hiện tại đoán chừng đều bị hung thú xé thành mảnh nhỏ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đám người trẻ tuổi áo tím đều là mặt đỏ tới mang tai, hết sức khó xử. Chính như bọn họ nói, võ giả trọng yếu nhất chính là thực lực. Mà thực lực của bọn họ kém xa tít tắp Thạch Hạo, cho nên, tất cả ngạo mạn trước đó bây giờ toàn bộ thành đánh mặt chính mình, gọi là một cái toàn tâm thấu xương. Nhưng vấn đề là, bọn họ đều là thiếu Thạch Hạo một ơn huệ lớn bằng trời, hiện tại có tư cách nói cái gì sao? Không có, bằng không mà nói, bọn họ liền thật sự là không biết tốt xấu, không biết sống chết người ta có thể cứu bọn họ, đương nhiên cũng có thể làm thịt bọn họ, đây chính là bí cảnh, chết chính là chết vô ích, ai sẽ biết? Tô Mạn Mạn thì là cười híp mắt nói. Chúng ta cứu được các ngươi có phải nên có chỗ biểu thị hay không? Cầm chút bảo vật đi ra. À, đám người trẻ tuổi áo tím đều là sững sờ, cái đảo ngược này cũng quá lớn. Vừa rồi Thạch Hạo uy phong cỡ nào, một người đối mặt hơn ngàn hung thú, lại tại trong lúc nói cười đưa chúng nó toàn bộ bức lui. Hiện tại, thế mà hỏi bọn họ muốn tiền mua mệnh. Mặc dù đây không phải là Thạch Hạo nói, nhưng hắn cũng không có phản đối. Thấy bảy người này lề mà lề mề. Tô Mạn Mạn lập tức không vui, nói, thế nào, các ngươi muốn trốn nợ sao? Chờ chút, chúng ta còn không có đáp ứng cái gì, sao là quỵt nợ mà nói? Thế nhưng là, nhìn thấy bộ dáng này của Tô Mạn Mạn, đám người trẻ tuổi áo tím lại thế nào dám phản bác đâu? Người ta một bộ dáng không cùng ngươi phân rõ phải trái, ngươi còn muốn đi giải thích, đây không phải là muốn chết sao? Tốt, bọn họ được cứu một mạng cũng xác thực không giả, vậy liền lấy tiền ra đi. Đều đã đi tới nơi này. Mỗi người tiêu hao đều rất lớn, mặc dù thu hoạch cũng không nhỏ, nhưng ai cũng dùng tại trên người mình, hóa thành tu vi cùng thực lực, đâu còn có cái thứ gì đáng giá. Bởi vậy, bảy người hai mặt nhìn nhau, đều là lộ ra thần sắc khó khăn. Tiên khí của các ngươi không tệ lắm. Tô Mạn Mạn cười khanh khách, một bộ dáng thuận miệng nói một chút. Nhưng đám người trẻ tuổi áo tím há lại sẽ nghe không hiểu, từng cái đều là nhe răng. Uy uy uy, tất cả mọi người là truyền nhân tiên vương, ai lại không có kiện tiên khí? Người ngay cả cái này đều muốn đen, cũng quá mất phong thái truyền nhân tiên vương rồi a. Tô Mạn Mạn lại chỗ nào để ý, chỉ cần Thạch Hạo ưa thích, nàng liền sẽ đi giúp Thạch Hạo tranh thủ, quản nó là cái mặt mũi hay không mặt mũi gì đâu. Đám người bất đắc dĩ, đành phải giao ra tiên khí, sau đó nhao nhao rời đi. Ô Nguyệt Di lấy tay che trán, tiềm lực của Thạch Hạo là kinh người cỡ nào, tương lai thậm chí có cơ hội thành tựu tiên tôn, Nhưng bây giờ bị Tô Mạn Mạn làm hư như thế, này sẽ ảnh hưởng thanh danh của hắn cỡ nào? Không được, nàng phải chỉ ra chỗ sai, tiền cảnh của Thạch Hạo quá quang minh, không thể bị Tô Mạn Mạn mang vào trong khe đi. Thánh thủy tìm được, cũng uống đến không sai biệt lắm, vậy kế tiếp dĩ nhiên chính là trở về. Thạch Hạo đem hai tên thổ dân Vưu Lý một bả nhấc lên, sau đó bay thẳng trở về bộ lạc. Khi năm người bọn hắn từ trên trời giáng xuống, toàn bộ lạc đều là oanh động. Có thể bay ở trên bầu trời, đây là thần linh. Bọn họ đều là quỳ xuống, thành kính cúng bái. Thạch Hạo buông hai người Vưu Lý ra, cùng hai nữ Tô Mạn Mạn trực tiếp rời đi. Bọn hắn bay việt quần sơn, sắp lúc rời đi, đột nhiên, một đạo tinh thần ba động đáng sợ quét tới, để thân hình ba người đều là run lên, kém chút từ trên bầu trời ngã xuống, tới. Còn tốt, ba động này cũng chỉ là quét một chút, lập tức liền thu về. Là đại thú Ngọc Tiên sâu trong dãy núi kia. Thật là lợi hại, đây là muốn tiếp cận Tiên Vương đi. Hẳn là chỉ là cho chúng ta một cái cảnh cáo. Ba người Thạch Hạo đều là may mắn, bọn hắn trước đó ở trong núi cũng không có đại khai sát giới, thậm chí còn 10 phần khắc chế, cho nên, hiện tại đầu đại thú Ngọc Tiên này liền cũng chỉ là cảnh cáo bọn hắn một chút, cũng không có xuất thủ. Bằng không mà nói, Ngọc Tiên giết đi ra, ba người Thạch Hạo liền tư cách chạy trốn cũng đều không có. Ba người cắm đầu đi đường, một lúc sau, bọn hắn ra khỏi dãy núi, phía trước là một mảnh đồi núi rộng lớn, cao thấp chập trùng, liên miên ngàn dặm. Bọn hắn không tiếp tục phi hành, mà là thân hình rơi xuống, để giảm bớt tiêu hao. Tranh đoạt cuối cùng này, đầu tiên phải tìm tới một tòa trong 36 tòa chiến điện, sau đó, thành công lấy được quyền khống chế chiến điện, liền có thể điều khiển chiến điện, bay vào một nơi đặc thù, chúng ta xưng là Vạn Tinh Hà. Nơi đó, liền cất giấu thời cơ thành tựu Tiên Vương. Bất quá, chiến điện chúng ta có thể cướp đoạt, thổ dân nơi này cũng được, có mấy lần dưới tình huống đặc thù, cơ duyên thành tựu Tiên Vương liền bị thiên tài thổ dân ở nơi này đoạt đi. Ô Nguyệt Di một hơi nói ra, nàng biết, Thạch Hạo cùng Tô Mạn Mạn đều không thích tụng kinh, cho nên nàng đành phải vất vả một chút. Thạch Hạo gật đầu, vậy liền khó trách đám thiên tài đứng đầu Lâm Hoành Đạo liều lĩnh chạy trước tới, nguyên lai còn có tầng suy tính này. Bất quá, đối với hắn mà nói, có được đến thời cơ thành tựu Tiên Vương hay không cũng không trọng yếu, chẳng lẽ không có cơ duyên như vậy, hắn liền sẽ không trở thành Tiên Vương sao? Tương phản, hắn một đường đi tới, thu được rất nhiều cơ duyên, đem tu vi vững bước tiến lên. Hiện tại chẳng những đạt đến ngũ tinh, hơn nữa còn sắp đến đỉnh phong, mang ý nghĩa lục tinh cũng là điều có thể. Đây mới là thu hoạch lớn nhất. Nếu đều đến nơi này, chúng ta liền cũng đi tìm Chiến Vương Điện đi. Thạch Hạo nói ra, trong Vạn Tinh Hà, không chỉ có thời cơ thành tựu Tiên Vương, còn có bảo vật khác, cho nên, Thạch Hạo đương nhiên không để ý đi vào tìm tòi, dù gì, hắn cũng có thể đem tư cách này tặng cho Tô Mạn Mạn hoặc là Ô Nguyệt Di, để hai nữ đi tranh thủ cơ duyên thành tựu Tiên Vương. Bất quá, chiến điện ở nơi nào, cái này không ai biết. Mỗi lần đại hoang cảnh mở ra, chiến điện đều sẽ xuất hiện tại địa phương khác biệt, địa điểm ngẫu nhiên. Hơn nữa, sẽ chỉ ở sau khi đại hoang cảnh mở ra mới có thể hiển hiện. Bởi vậy, cho dù là thổ dân ở nơi này, cũng sẽ không có bao nhiêu ưu thế. Ba người tiến lên, dù sao cũng không có phương hướng cụ thể, như vậy tùy duyên đi. Có đôi khi, không tận lực tìm kiếm, nói không chừng lại có thu hoạch cực lớn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, chiến điện không có tìm được. Bất quá tu vi của Thạch Hạo lại là tới gần ngũ tinh đỉnh phong, lại 4 ngày đi qua, Thạch Hạo đã hoàn thành rèn luyện huyết dịch, chỉ cần cảm ngộ đối với tiên tắc cũng cùng lên đến, hắn liền có thể trùng kích lục tinh. Oanh! Không đợi Thạch Hạo đột phá, ba người đột nhiên cảm ứng được, nơi xa chuyển đến ba động đánh nhau đi xem một chút. Ba người thuận theo ba động này mà đi, không lâu sau đó, một tòa cung điện kim quang lóng lánh liền khắc sâu vào tầm mắt trước, nó đột ngột không gì sánh được xuất hiện tại phía trên một tòa mô đất, cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn không hợp nhau. Mà tại trước cung điện, đang có hai tên nam tử đang đại chiến. Bọn hắn đều thật mạnh, trong lúc phất tay đều là lưu chuyển ra lực lượng kinh khủng, mà phía dưới kịch liệt đối oanh, tiên tắc hóa thành từng đạo lưu quang hướng về bốn phương tám hướng chém tới, đem mặt đất cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. May mắn đây là đại hoang cảnh, bằng không mà nói, phía dưới phá hư khủng bố như vậy, mặt đất đã sớm không còn, hóa thành một cái hố trời chiến lực thập tinh trở lên. Ô Nguyệt Di lập tức nói ra, con ngươi đều là siết chặt. Dù là đối với quần tinh chi đỉnh mà nói, chiến lực thập tinh trở lên đều là hiếm có không gì sánh được. Vô luận là đồng giáp tiên, ngân linh tiên hay là kim nguyên tiên, ngọc tiên, đương nhiên, cảnh giới càng cao, chiến lực như vậy thì càng chân quý, số lượng cũng càng là hiếm thấy. Lục Hạo, Thẩm Điền. Ô Nguyệt Di đối với tình huống của quần tinh chi đỉnh khác hiển nhiên không thiếu hiểu rõ, trước tiên gọi ra tên của song phương giao chiến. Lục Hạo là con trai trưởng của Long Hải Tiên Vương, mà Thẩm Điền thì là đệ tử quan môn của Phong Nguyệt Tiên Vương. Ô Nguyệt Di tiếp tục phổ cập tư liệu cho Thạch Hạo cùng Tô Mạn Mạn, giới hạn trong tuổi tác, bọn hắn không thể đánh vào top 10 tại trên thịnh hội Long Vân Bàn của ngàn năm trước, nhưng thật nhiều người đều nói, nếu là đánh nhau cùng cấp mà nói, bọn hắn đều có thực lực cạnh tranh top 10. Tô Mạn Mạn sủi cười, nói, nếu là cùng cảnh giới mà nói, chính là tiên tôn tới, tiểu thạch đầu của chúng, ta cũng không sợ. Lời này thật sự là nói đến quá lớn, dù là Ô Nguyệt Di đối với Thạch Hạo cũng là tràn đầy lòng tin, nhưng hai chữ tiên tôn này lại là nặng nề giống như trời, để nàng ngay cả nghĩ cũng là không dám suy nghĩ nhiều. Dù sao, đứng được càng cao, biết được càng nhiều, làm đích nữ tiên vương, Ô Nguyệt Di đã nghe qua quá nhiều truyền thuyết của tiên tôn, loại cường đại kia là tiên vương vĩnh viễn cũng vô pháp với tới. Thạch Hạo hiện tại quá yếu ớt, liền đem hắn so cùng tiên tôn, có thể sẽ mang đến phiền toái không cần thiết cho Thạch Hạo. Tiên tôn quá cường đại, chỉ cần nguyện ý, thần thức thậm chí có thể bao trùm mấy cái tiên vực, không chỗ không tra. Mạn Mạn, lời như vậy nói ít đi, người cũng hẳn là biết, thần thức của tiên tôn là cường đại đến cỡ nào. Nàng nghiêm nghị hướng về Tô Mạn Mạn nói ra. Tô Mạn Mạn xùy một tiếng, nhìn như khinh thường, cũng không có phản bác. Nàng đồng dạng biết tiên tôn là cao cao tại thượng đến cỡ nào, cho nên, nàng ở trong lòng miệt thị, tại trên thực tế lại là coi trọng, lời này, chúng ta ngay tại trong bí cảnh nói một chút. Thạch Hạo lại không có quản hai nữ, hắn nhìn chằm chằm vào chiến đấu của Lục Hạo cùng Thẩm Điền, chiến ý bắt đầu cháy hừng hực. Hai người này, là đối thủ khó được. Thạch Hạo, người trước không cần vội vã xuất thủ, chờ hai người phân ra được thắng bại, người lại đi. Hưu, Ô Nguyệt Di vừa định khuyên Thạch Hạo không nên vọng động, nhưng lời còn chưa nói hết đâu, thân hình Thạch Hạo liền đã bão tố ra ngoài. Tô Mạn Mạn cười ha ha, nói, ngươi đối với hắn còn chưa đủ hiểu rõ, nếu như hắn chịu nghe ngươi khuyên, lại thế nào có khả năng đi đến độ cao như vậy? Hắn có cái tâm vô địch, quản ngươi là một người hai người, có thể bị hắn coi là đối thủ, hắn liền sẽ toàn lực đi đánh bại. Ô Nguyệt Di im lặng, xem ra, nàng quá lý tính, mà Thạch Hạo thì không có phức tạp như vậy, nếu gặp được đối thủ, vậy xông lên chiến là được, mặt khác trước để qua một bên đi. Đương nhiên, Thạch Hạo cũng không phải là ngu xuẩn, trên thực tế, hắn cũng thật nhiều lần âm qua đối thủ, nhưng, loại có thể kích thích chiến ý của hắn, vậy Thạch Hạo tuyệt sẽ không sử dụng bất kỳ động tác nhỏ nào, chỉ cầu oanh oanh liệt liệt một trận chiến. Hưu, Thạch Hạo sát nhập vào trong chiến đấu của hai người Lục Hạo. Hắn cũng không có muốn đánh lén, mà là đem khí tức của mình hoàn toàn phóng thích ra ngoài, để hai người Lục, Thẩm sớm có phát giác. Sau khi xông vào chiến đoàn, Thạch Hạo đồng thời vung ra hai quyền, phân biệt đánh về phía hai người Lục, Thẩm. A, hai người Lục, Thẩm mặc dù đã sớm biết có Thạch Hạo tồn tại, nhưng tuyệt đối nghĩ không ra hắn lại dám xuất thủ, hơn nữa còn là đồng thời nhằm vào hai người bọn họ. Nhưng bọn hắn đều là thiên tài trong thiên tài, phản ứng đương nhiên nhanh, mặc dù còn tại trong đối bính, nhưng đều là rút ra một bàn tay, hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Bành! Một tiếng trọng hưởng, ba người cùng nhau bị đánh bay, bất quá, khoảng cách Thạch Hạo bị đánh bay muốn càng xa hơn một chút. Hắn đã là chiến lực thập nhất tinh, nhưng vẫn rơi xuống hạ phong, có thể thấy được hai người kia mạnh đến cái tình trạng gì. Chiến lực thập nhị tinh, thậm chí cao hơn. Ngươi là ai? Thẩm Điền nhìn chằm chằm Thạch Hạo, trầm giọng hỏi. Trong ánh mắt của y chớp động kinh ngạc, bởi vì y thấy rõ ràng, Thạch Hạo bất quá là ngân linh tiên ngũ tinh. Ngân linh tiên ngũ tinh, nhưng chiến lực chẳng những phá vỡ cực hạn thập tinh, thậm chí bước vào thập nhất tinh. Cái này, dù y đã gặp nhiều yêu nghiệt quái thai, vẫn bị chấn kinh đến tê cả da đầu. Thật bất khả tư nghị. Lục Hạo cũng không có tốt hơn chỗ nào, chỉ là nếu Thẩm Điền đã hỏi, y cũng liền không cần nói một lần nữa. Thạch Hạo mỉm cười, ta chính là Tu La. Tu La, đây là cái nhất mạch nào? Thẩm Điền cùng Lục Hạo đều là chưa nghe nói qua cái danh hiệu này, nhưng cái này không quan trọng, danh tự chỉ là một cái danh hiệu mà thôi, mấu chốt là thực lực, đây mới là vương đạo. Nếu đều tìm đến nơi này, vậy liền một trận chiến đi. Lục Hạo lòng tin tràn đầy nói. Thạch Hạo mặc dù yêu nghiệt, nhưng giới hạn trong cảnh giới, hắn chỉ có chiến lực thập nhất tinh, nhưng y cùng Thẩm Điền lại là chiến lực thập nhị tinh, cho nên, uy hiếp của Thạch Hạo xác thực không tính lớn. Chính hợp ý ta. Ba người lần nữa đại chiến, bành bành bành, bọn hắn đều là thiên kiêu đương thời, phía dưới đối oanh, tiên tắc sôi trào, quả thực là trà đạp đối với mặt đất, từng mảnh nhỏ mô đất bị san thành bình địa, nhưng cung điện ở vào trong chiến đấu lại là lông tóc không thương. Quả nhiên thần kỳ, vượt quá dự kiến của hai người Lục, Thẩm, Thạch Hạo cũng không có rất nhanh liền thua chạy. Mặc dù chiến lực của hắn phải yếu hơn nhất tinh, nhưng không chịu nổi thể phách cường hoành của hắn, sức thừa nhận hoàn toàn là cấp bậc biến thái. Cho nên, mặc ngươi công kích cuồng bạo cỡ nào, hắn đều có thể chịu được, nhiều lắm là chính là có chút bị trùng kích. Muốn để hắn chống đỡ hết, nổi, vậy ít nhất cũng phải đánh lên 10 ngày nửa tháng. Cái này khiến hai người Lục, Thẩm đều là bội phục không thôi, càng là không thể không thừa nhận. Nếu là cảnh giới tương đương, tình hình kia liền muốn hoàn toàn khác biệt, bọn hắn sẽ bị hoàn toàn nghiền ép, ngay cả sức phản kháng cũng đều là không có. Cái này cũng không có để bọn hắn phát lên sát ý, muốn thừa cơ xử lý Thạch Hạo cái gì, mà là chiến ý càng thăng. Bọn hắn nhất định phải tiến vào chiến điện, phi thăng vạn tinh hà, cướp đoạt cơ duyên lớn nhất nơi đây. Hiện tại cái gì chiến lực vô song, đều là giả. Bình thường mà nói, giữa 100.000 năm chỉ có một người có thể thành tựu tiên vương, cho nên, mặc ngươi hiện tại thiên tài hơn người đi nữa, lại quang mang vạn trượng đi nữa, nhưng không thành tiên vương, chẳng mấy chốc sẽ chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Chỉ có tiên vương, mặc dù không phải vạn cổ bất diệt, lại có thể nhiều lần chuyển sinh, tích lũy, thọ nguyên vượt qua ngọc tiên không biết gấp bao nhiêu lần. Chiến, ba người hỗn chiến, đều là ngươi không để cho ta. Ta cũng không để cho ngươi, hoàn toàn không có thế hai hai liên thủ, chính là muốn lấy thực lực bản thân đánh bại hai người, thu hoạch được tư cách tiến vào chiến điện. Vì cái gì gọi là chiến điện? Chỉ có thông qua chiến đấu, mới có tư cách tiến vào, người dùng tới cân não, tiểu tâm tư, cũng chỉ có thể bị bài trừ ở bên ngoài. Trong ba người, lấy Thạch Hạo thực lực yếu nhất, nhưng hắn bằng vào tiểu tinh vũ thần kỳ, lại thêm thể phách cường hoành, lại là ngạnh sinh sinh chống xuống tới. Cái này nhoáng một cái, chính là 5 ngày đi qua. Chiến đến lúc này, ba người đều như là khổng tước, mở ra bình phong hoa lệ nhất, nở rộ hào quang của chính mình, cho dù ai thấy cũng đều phải thừa nhận, ba người này đều là thiên tài cấp cao nhất đương thời. Chỉ là Thạch Hạo, càng hơn một bậc. Nhưng mà, kịch chiến 5 ngày, Thạch Hạo cũng kém không nhiều đã đạt đến cực hạn, dù sao, chiến lực thấp hơn một cái cấp độ chính là không may, hơn nữa, hắn còn không có đem xương cốt, nội tạng hoàn thành rèn luyện ngân linh tiên kim, chỉ dựa vào cửu tử thiên công tăng thể phách cứng rắn đi lên. Cũng quả thật có chút lực chỗ không kịp. Hắn phải từ bỏ sao? Không. Khóe miệng Thạch Hạo lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, trên thân bỗng nhiên bộc phát ra khí tức cuồng bạo, không ổn định. Đột phá lục tinh. Thạch Hạo muốn đột phá. Thế công của Thẩm Điền, Lục Hạo đều là hơi chậm lại, ai cũng từ trong lòng dâng lên một cái ý niệm, người con mẹ nó là thằng điên. Đúng vậy, đây không phải là đột phá đại cảnh giới, nhưng là, phía dưới kịch chiến, ngươi cho dù là đột phá tiểu cảnh giới. Vậy cũng là sự tình nguy hiểm không gì sánh được một cái không khéo, ngươi chẳng những phí công nhọc sức, thậm chí sẽ để cho tu vi sụt giảm. Làm gì bốc lên nguy hiểm như vậy đâu. Lui qua một bên, an an ổn ổn tiến hành đột phá không tốt sao? Ngươi cho rằng, chúng ta sẽ thừa cơ đánh lén ngươi sao? Thạch Hạo cười ha ha, một bên đột phá, một bên thì là không ngừng xuất thủ, hắn chính là người điên cuồng như vậy. Nguyên bản hắn cũng không có đột phá nhanh như vậy, dù sao lĩnh ngộ tiên tắc không có khả năng một lần là xong. Thế nhưng là, thông qua chiến đấu kịch liệt như thế, lại làm cho năng lực cảm ngộ của hắn tăng lên vô hạn, tín niệm cầu thắng cũng là đang trợ giúp hắn ngộ đạo. 5 ngày xuống tới, hắn cuối cùng đã đạt đến viên mãn. Oanh! Thạch Hạo liên tục huy quyền, chiêu chiêu bá đạo, buộc Thẩm Điền cùng Lục Hạo cùng hắn cứng rắn. Trong kịch liệt đối oanh, thân thể Thạch Hạo nhận lấy trùng kích to lớn, lại phảng phất như đang đấm bóp cho hắn một chút, đả thông tứ chi bách mạch, dễ chịu không nói ra được, càng là gia tốc tiến trình đột phá của hắn. Hai người Thẩm Lục đều là kinh hãi, đối thủ này là biến thái như thế nào? Phá cho ta. Thạch Hạo hét lớn một tiếng, bình chứng cảnh giới liền tùy tiện bị hắn xông phá, lực lượng cuồn cuộn, có chút tăng lên một đoạn, mấu chốt là, hắn mở ra đại môn thông hướng càng mạnh. Hai người Thẩm Lục đều nhanh muốn đem trong mắt trợn lồi ra. Từ ngũ tinh đến lục tinh, liền đơn giản như thế. Bọn hắn cũng đi qua dạng quá trình này, cũng không có gặp được phiền toái gì, dễ dàng liền bước đi qua, nhưng là... Từ lúc bắt đầu trùng kích đến đột phá, bọn hắn cũng dùng hơn một ngày thời gian. Thạch Hạo đâu? Mới bao lâu, có nửa canh giờ sao? Thạch Hạo cười ha ha, hướng về hai người Thẩm Lục tiếp tục khởi xướng công kích mãnh liệt. Bất quá, hắn chỉ là mở ra hạn mức cao nhất để trở nên càng mạnh, thực lực bản thân tăng lên tương đối có hạn, thể phách càng cơ hồ là không có gì thay đổi. Cho nên, hắn vẫn là cái có chiến lực yếu nhất kia, lập tức lại bị đánh bay ra ngoài. Vẫn là yếu nhất. Thạch Hạo không phục, lấy ra mấy cái tiên quả liền hướng trong miệng nhét. Cối đá, luyện hóa cho ta. Ông, cối đá nhẹ nhàng nghiền một cái, liền đem dược lực của tiên quả chiết xuất, hóa thành năng lượng cùng tiên tắc bản nguyên. Nhất, đi rèn luyện xương cốt của Thạch Hạo. Lục tinh luyện cốt. Nếu có người có thể nội thị thân thể của Thạch Hạo, liền sẽ phát hiện, xương cốt nguyên bản màu đồng xanh của hắn đã là nhiều thêm một tầng ngân quang. Mặc dù muốn đem toàn bộ xương cốt biến thành cấp bậc ngân linh tiên kim. Tuyệt không phải là sự tình trong thời gian ngắn, nhưng, tiến cảnh của Thạch Hạo cũng thực sự có thể hù chết người. Không chỉ như vậy, thể phách của hắn cũng đang tiến hóa, đối với nắm giữ tiên tắc cũng giống như thế, càng nhiều tiên tắc ngân linh bị hắn cảm ngộ, liên tục không ngừng ngưng tụ ở trong tay của hắn, quấn quanh ở trên nắm đấm của hắn, hóa thành công kích sắc bén không gì sánh được. Hai người Lục Thẩm rõ ràng cảm thấy Thạch Hạo mạnh lên, Mặc dù không cách nào để chiến lực của hắn lập tức đi trên một cái giai đoạn mới, nhưng lúc nào cũng đều đang tiến bộ, hơn nữa rõ ràng đến mức để bọn hắn đều có thể tinh tường cảm giác được, đây cũng là sự tình kinh người cỡ nào. Tên yêu nghiệt này, thật muốn hù chết người. Từ trước đến nay, hai chữ yêu nghiệt sẽ chỉ bị người khác dùng tại trên người của bọn hắn, nhưng bây giờ, bọn hắn lại cam tâm đem cái danh xưng này đưa cho Thạch Hạo. Nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Thạch Hạo không ngừng ăn tiên quả, lực lượng, thể phách đều đang tăng lên, để chiến lực của hắn vững bước tăng lên. Mặc dù bây giờ vẫn là yếu hơn hai người Lục, Thẩm, nhưng chênh lệch đang không ngừng thu nhỏ. Chiếu theo tiến độ này xuống dưới, nhiều lắm là lại thêm hai ngày, chiến lực của Thạch Hạo liền có thể ngang hàng cùng hai người. Đây quả thực, không thể tưởng tượng nổi. Vẻn vẹn chỉ dùng thời gian 7-8 ngày, chiến lực của Thạch Hạo liền trực tiếp tăng lên nhất tinh. Hơn nữa còn là phía trên cực hạn nhất tinh. Trời ạ, dù hai người Thẩm, Lục đều là thiên tài nhất đương thời, nhưng vẫn là có một loại cảm giác run rẩy. Trời cao đã sinh bọn hắn, cần gì lại phải sinh Thạch Hạo đâu. Cùng một cái thời đại với Thạch Hạo, đó là ác mộng của bất luận người nào. Nhưng là, dạng thiên tài đứng đầu giống như bọn hắn này đương nhiên không có khả năng nhận thua, bọn hắn chỉ là phát ra chiến ý càng mạnh, tiếp tục cùng Thạch Hạo chiến đấu. Quả nhiên, vẻn vẹn hai ngày sau, Thạch Hạo đã hoàn toàn củng cố cảnh giới, còn tăng lên rất nhiều, tại về mặt chiến lực đã sánh vai cùng hai người Lục, Thẩm. Đúng lúc này, ba người đồng thời dâng lên một cỗ cảm giác nguy hiểm. Hư hư hư, thân hình ba người lập tức lóe lên, nhao nhao bắn tản ra. Ba cái mũi tên bay vụt nhập không, xuyên qua tàn ảnh mà ba người Thạch Hạo lưu lại, thẳng vào trời cao. Ba người Thạch Hạo đều là đứng nghiêm ở trên bầu trời, nhìn về phía phương hướng mũi tên phát ra. Đây là một cái người trẻ tuổi đứng thẳng người, trong tay nắm lấy một thanh đại cung, độ cong của nó có thể xưng là hoàn mỹ, cho người một loại cảm giác cảnh đẹp ý vui không gì sánh được. Trên xuống hiện đầy ký hiệu phức tạp, tản mát ra khí tức cổ xưa. Mặc dù đánh lén không thành công, người trẻ tuổi cầm cung lại không có chút nào ngại ngùng khi làm chuyện xấu bị người vạch trần, biểu lộ cực kỳ thong dong. Gã lại lấy ra một mũi tên khoác lên trên thân cung, sau đó kéo thẳng, ông cây cung run rẩy, từng mai ký hiệu phát quang, hưu, mũi tên này lập tức bắn ra ngoài, lấy tốc độ không cách nào hình dung cao tốc bắn về phía Thạch Hạo. Trong chớp nhoáng này, Thạch Hạo cảm giác đánh tới không phải là một mũi tên, mà là toàn bộ thiên địa chèn ép tới. Thật là tiễn thuật khủng khiếp, chẳng những uy lực bá đạo, hơn nữa còn có hiệu quả áp bách đối với tinh thần. Hơn nữa, cây cung này tuyệt đối là tiên khí rất ngưu bức, phía dưới gia trì, uy lực của một tiễn này mới có thể to lớn như thế. Lớn đến cái tình trạng gì? Thập tứ tinh. Thạch Hạo hừ một tiếng, vạn lôi chân kim ra, hóa thành một tấm chắn, đinh, mũi tên đánh tại trên thuẫn, lực lượng kinh khủng bắn ra, thôi động Thạch Hạo lui về sau. Thẳng đến đem Thạch Hạo đỉnh trở về hơn 10 dặm, lực lượng trên tên mới hao hết. Thạch Hạo muốn thừa cơ bắt lấy mũi tên, lại kinh ngạc phát hiện, thân tên run lên, đúng là hóa thành ánh sáng rồi biến mất. Đây không phải thực thể, mà hoàn toàn là do tiên tắc ngưng tụ thành. Người trẻ tuổi cầm cung lộ vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới một trọi một điều không thể đem Thạch Hạo bắn giết. Bất quá, gã nhếch miệng mỉm cười, lần nữa mở cung, lần này, gã hướng về phía Lục Hạo phát khởi công kích. Đáng giận. Lục Hạo hừ một tiếng, người trẻ tuổi này cũng quá cuồng vọng, thế mà lấy sức một mình khiêu khích tam đại cường giả. Y tế ra một cây thương, phía dưới chấn động, tất cả ký hiệu trên thân thương đều phát sáng, phẳng phất hóa thành một đầu thần long màu bạc. Đi! Y quơ trường thương, hướng về phía người trẻ tuổi cầm cung đánh tới. Bành! Mũi tên bắn tới, Lục Hạo vung thương ngăn lại, nhưng phía dưới lực phản chấn to lớn, y cũng là bị sinh sinh đánh bay ra ngoài. Sau đó, mục tiêu của người trẻ tuổi cầm cung lại đổi thành Thẩm Điền, ỷ vào tính đặc thù của tiên khí, gã công kích từ xa, để Thẩm Điền chỉ có lực chống đỡ, lại hoàn toàn không có khả năng phản kích. Một trọi ba, thế mà còn có chiến tích như vậy. Cái này khiến Thẩm Điền, Lục Hạo đều là giận dữ. Vô cùng nhục nhã, bọn hắn chưa từng biệt khuất qua như vậy, chỉ có thể chống đỡ mà không thể hoàn thủ. Thạch Hạo mỉm cười, phát động thuấn di. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lục Hạo cùng Thẩm Điền liên tiếp mấy lần muốn tới gần người trẻ tuổi cầm cung. Lại đều là bị mũi tên bắn trở về. Bọn họ đều là giận dữ, nhưng phương thức công kích khác biệt, để bọn họ hoàn toàn bất đắc dĩ. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể đánh ra công kích từ xa, nhưng uy lực cùng mũi tên, mà người trẻ tuổi cầm cung kích bắn ra hoàn toàn không thể sánh bằng, tự nhiên không tạo được cái uy hiếp gì. Bọn họ bất đắc dĩ, ai bảo người ta chiếm ưu thế trên binh khí đâu. Đúng lúc này, Thạch Hạo triển khai thuấn di. Trong phạm vi của tiểu tinh vũ, Thạch Hạo có thể xuất hiện tại bất luận một cái chỗ nào. Mà tiểu tinh vũ lớn bao nhiêu? Hưu, thân hình Thạch Hạo lóe lên, đã là xuất hiện ở sau lưng người trẻ tuổi cầm cung, một quyền đánh qua. A, người trẻ tuổi cầm cung phát ra tiếng kinh ngạc, tựa hồ đang kỳ quái Thạch Hạo sao lại có thể đột nhiên xuất hiện sau lưng mình, trực tiếp phá ưu thế công kích từ xa của mình. Nhưng là, gã không hốt hoảng chút nào, vung ngược tay lên, đem cung trở thành binh khí, hướng về phía Thạch Hạo đánh qua. Dây cung kia, có thể chảm phá hết thảy thân thể ngân linh tiên. Chớ nhìn gã tay không mở cung, trên thực tế, trên ngón trỏ, ngón cái của gã đều mang vòng đồng đặc thù, đây là cùng nguyên bộ với cung này, bằng không mà nói, chính xác tay không kéo cung mà nói. Vậy phía dưới Ngọc Tiên chính là đang tìm cái chết, cung là kéo ra, nhưng ngón tay mình cũng kém không nhiều là muốn mất rồi. Thạch Hạo bỗng nhiên thấy lạnh cả người, chỉ cảm thấy nếu chính mình lại huy quyền mà nói, sẽ bị sinh sinh đem cẳng tay đều là chặt đứt. Hắn lập tức thu quyền, ông, dây cung xẹt qua, hàn mang tóe tránh, có uy năng đáng sợ chớp động. Người trẻ tuổi cầm cung cười ha ha một tiếng, thừa cơ bước lướt lùi lại một cái, cùng Thạch Hạo kéo dài khoảng cách, sau đó dương cung, giận bắn, hưu, mũi tên quấn tiên tắc đánh ra, nhanh như lưu quang. Lúc này, thậm chí hai người Lục Hạo, Thẩm Điền còn đến không kịp gấp rút tiếp viện. Bản cô nương đến. Tô Mạn Mạn tiến lên trước một bước, đã là lấy ra phù binh. Không cần. Thạch Hạo cười nói, thân hình lại lóe lên, chẳng những tránh thoát mũi tên đánh tới, còn hiện ra tại sau lưng người trẻ tuổi cầm cung. Lần này, hắn đem vạn lôi chân kim hóa thành hộ cụ, bao khỏa nơi tay, phủ trên cánh tay. Lại đến. Hắn vung ra một quyền, lôi đình kinh khủng chớp động. Người trẻ tuổi cầm cung giống như lúc trước, lại là lấy dây cung cắt đến, gã thấy, đây là mọi việc đều thuận lợi. Bởi vì đây cũng không phải là ngân linh tiên khí, mà là cấp minh ngọc. Cho nên, chỉ cần dám cùng ngọc linh cung cứng rắn, mặc kệ là người hay là vật, đều là đã bị chém thành hai khúc. Chi, nắm đấm đập tới, dây cung cũng cắt lên, lập tức có thể nhìn thấy, tiên tắc đang va chạm, ký hiệu trên hai loại tiên kim cũng đang nhảy nhót, sáng tối chập chờn. Sau đó, lôi đình bỗng nhiên phát uy, đem trường cung xinh xinh bắn ra ngoài. Minh Ngọc tiên khí dám cùng tiên vương khí tranh phong, coi tiên vương khí là không có kiêu ngạo sao? Cái gì? Người trẻ tuổi cầm cung phát ra tiếng kinh hô im ắng, nhưng gã phản ứng cực nhanh, vội vàng cong người một cái, đem nắm đấm của Thạch Hạo né qua, nhưng quyền phong sát qua, vẫn là để trên mặt của gã thấy nóng bỏng. Đây là kết quả bởi vì gã lấy ngân linh tiên tắc rèn luyện, bằng không mà nói, phía dưới quyền phong khủng bố như vậy, da mặt đồng giáp tiên đều muốn bị sinh sinh cạo mất. Ngươi, người trẻ tuổi cầm cung dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem, hoàn toàn không thể tin được, không thể tiếp nhận. Đối phương sao lại có thể có được tiên khí sánh ngang cùng gã? Không, thậm chí càng vượt qua một đoạn. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, thế nào, liền chỉ ngươi là có thể ỷ vào tiên khí làm giữ, không thể để người khác cũng có tiên khí cao giai sao? Người trẻ tuổi cầm cung im lặng, gã là cơ duyên nghịch thiên, mới có đến một kiện minh ngọc tiên khí. Nhưng ngươi đây, lại bằng chính là cái gì? Lại nói, trên đời này nào có nhiều tiên khí cao dài như vậy? Hưu, hưu, Lục Hạo cùng Thẩm Điền rốt cục cũng giết tới, cùng Thạch Hạo hình thành thế đối chọi, đem người trẻ tuổi cầm cung bao vây lại. Ngươi là người phương nào? Thẩm Điền trầm giọng hỏi. Mặc dù ở vào trong vòng vây, người trẻ tuổi cầm cung lại ngược lại bình tĩnh lại, gã cười nhạt một tiếng, ta chính là Mộc Dịch Lâm. Mộc Dịch Lâm, đây là tòa quần tinh chi đỉnh nào? Mộc Dịch Lâm lại là cười một tiếng, không cần vắt hết óc, bởi vì ta cùng các ngươi khác biệt, không phải là từ bên ngoài tiến đến. Thổ dân. Bất quá, thổ dân này thật sự là lợi hại, thế mà, cũng tu ra chiến lực siêu việt thập tinh, thậm chí được sự giúp đỡ của tiên khí, đạt đến chiến lực khủng bố thập tứ tinh. Ngươi cũng là vì chiến điện mà đến. Lục Hạo hỏi. Mộc Dịch Lâm bật cười, lại nói, đây chính là địa bàn của chúng ta, các ngươi xông tới không nói. Còn muốn cùng chúng ta cướp đoạt, đây không phải Huyên Tân đoạt chủ sao? Thẩm Điền suy nhiên, đại hoang cảnh chính là nơi vô chủ, nơi này sở dĩ sẽ xuất hiện cái gọi là thổ dân, đều là người năm xưa tiến vào bên trong, có chút lựa chọn lưu lại, từ từ hình thành tộc đàn thôi. Cho nên, ngươi với chúng ta cũng không cái gì khác biệt, không nên bày ra tư thái chủ nhân tới. Mộc Dịch Lâm lắc đầu, nói những cái này lại có ý nghĩa gì, tòa chiến điện trước mặt này, chính là mục tiêu chúng ta muốn tranh đoạt, ai cũng sẽ không để cho ai lấy. Chiến đi! Lục Hạo lớn tiếng nói, chiến ý trung thiên. Chúng ta vừa vặn có 4 người, không bằng 2-2 quyết đấu, bên thắng tái chiến, kẻ bại tự động rời đi, thay chỗ kẻ đó, như thế nào? Thẩm Điền đưa ra một cái đề nghị. Ta không có ý kiến. Lục Hạo gật đầu một cái nói ra. Ta cũng không có. Thạch Hạo nhún nhún vai. Vậy cứ như vậy đi. Mộc Dịch Lâm trực tiếp xuất thủ, mà gã lựa chọn đối thủ. Là Thẩm Điền. Oanh. Hai người lập tức triển khai kịch chiến. Một cái muốn kéo mở khoảng cách, đem đối phương bắn tới chết, một cái khác thì phải rút ngắn khoảng cách, phát huy sở trường của mình. Thạch Hạo nhìn về phía Lục Hạo cũng là nhìn xem Thạch Hạo, hai người đều là không có xuất thủ trước tiên. Thạch Hạo cười một tiếng, đem vạn lôi chân kim thu vào, lấy tiên vương khí khi dễ người, không có ý nghĩa. Thấy thế, Lục Hạo cũng đem tiên khí thu vào. Oanh! Hai người lập tức triển khai đại chiến, đều là toàn lực ứng phó, không giữ lại chút nào. Từng đạo tuyệt chiêu vận chuyển đi ra, bọn họ tiến một bước tách ra quang mang của bản thân, sáng chói không gì sánh được. Chiến trên trăm hiệp, Thạch Hạo cuối cùng là không kiên nhẫn được nữa, dòm đúng thời cơ đánh ra vũ trụ nhất quyền. Trong chớp nhoáng này, Lục Hạo hiện lên một đạo do dự, muốn đón đỡ một kích này hay không? Y có một loại cảm giác, uy lực của một quyền này đáng sợ không gì sánh được, dù là y tiếp được đến, cũng sẽ rất không dễ chịu. Nhưng cuối cùng, y vẫn là quyết định cứng rắn. Trên thực tế, y muốn tránh cũng không tránh được, vũ trụ nhất quyền tương đương với ý chí của một cái thiên địa, trừ phi ý chí của ngươi cũng có thể mạnh đến cấp bậc có thể so với thiên địa, nếu không, căn bản không có khả năng trốn tránh khỏi, cái này siêu là vượt qua quy tắc. Bành! Một quyền oanh qua, Lục Hạo lập tức bạo phun một ngụm máu tươi, cả người đều bị đánh bay ra ngoài, sau khi xẹt qua một đường vòng cung, y nặng nề mà ngã xuống trên mặt đất, bay lên một chỗ bùn đất. Y giãy giụa bò lên, chỉ cảm thấy nội tạng đều đang đánh chuyển, khó chịu không cách nào hình dung. Một quyền này quá kinh khủng, dù thể phách của y mạnh mẽ như vậy, vẫn là bị đánh đến thổ huyết. Thạch Hạo cũng là nhe răng, thiên tài đỉnh cấp thật sự là ngưu soa, hắn đều đã vận dụng đại chiêu như thế, lại chỉ có thể thoáng đả thương đối phương, lại không cách nào làm đến miểu sát, thậm chí trọng thương cũng là không được. Ta thua. Lục Hạo rất thẳng thắn. Kỳ thật, y chỉ là tiểu phụ mà thôi, bởi vì thứ nhất, y biết rõ, tiên khí trong tay Thạch Hạo hẳn là vượt qua cấp bậc ngân linh, mặc dù giới hạn trong cảnh giới, cái này cũng không có khả năng phát huy ra uy lực kim nguyên tiên, nhưng tại dưới sự va chạm trong thời gian dài, khẳng định sẽ tích lũy ưu thế, cũng cuối cùng sẽ chất biến. Cái thứ hai, một quyền vừa rồi kia của Thạch Hạo thật là đáng sợ, y căn bản không có biện pháp hóa giải. Có thể trở thành thiên kiêu cấp bậc đỉnh tiêm, tự nhiên có thể nhìn thẳng vào chênh lệch, cho nên, y 10 phần quả quyết cùng dứt khoát nhận thua. Y lập tức rời đi, còn có chiến điện khác đâu, y chưa hẳn không thể lại tìm đến một tòa, cũng thành công chiếm trước. Một bên khác, chiến đấu giữa Mộc Dịch Lâm cùng Thẩm Điền cũng chia ra thắng bại. Mộc Dịch Lâm thắng. Không có cách, tiên khí trong tay gã chính là cấp Minh Ngọc, dù là gã không cách nào phát huy ra toàn uy, nhưng tại trong tiên khí đụng chạm, tiên khí cấp Minh Ngọc tự nhiên chiếm hết tiện nghi, kém chút đem tiên khí của Thẩm Điền làm hỏng. Kéo dài khoảng cách đánh. Ha ha, người ta vốn là cung, thích hợp nhất là tiêu xạ ở cự ly xa, ngươi còn chủ động kéo dài khoảng cách, đây không phải là tìm đánh sao? Cho nên, Thẩm Điền cũng không thể không ảm đạm nhận bại. Y không phải thua ở trên thực lực, mà là trên tiên khí, cái này khiến y rất là không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Giống như Lục Hạo, y cũng là lập tức rời đi, không có nửa điểm lưu luyến. Tranh đoạt vừa mới bắt đầu, có rất nhiều cơ hội. Mộc Dịch Lâm có chút không nghĩ tới, Thẩm Điền thế mà lại dứt khoát như vậy, y lộ ra một vòng dáng tươi cười, sau đó hướng về phía Thạch Hạo nhìn lại. Chỉ còn ngươi cùng ta. Y ngạo nghễ nói, ra, không để Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di lọt vào mắt. Xác thực, chiến lực của các nàng quá yếu, có các nàng ở một bên hay không đều không hề ảnh hưởng. Tô Mạn Mạn giận dữ, lập tức lấy phù binh ra, lại dám xem nhẹ nàng. Mộc Dịch Lâm không khỏi khẽ run rẩy, gã đương nhiên nhận ra được, đây là phù binh cấp bậc kim nguyên tiên, lấy thực lực của gã, dù là có được tiên khí cấp Minh Ngọc, cứng rắn cũng là một con đường chết. Nữ nhân này rất tàn bạo. Gã có chút hối hận, dù là xem thường Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di, cũng không cần biểu hiện ra ngoài. Người nào không biết lòng của phụ nữ đặc biệt nhỏ đâu. Thạch Hạo khoát khoát tay, ra hiệu cho Tô Mạn Mạn không nên nhúng tay. Hắn kêu nhỏ một tiếng, hướng về phía Mộc Dịch Lâm giết tới. Mộc Dịch Lâm cũng không có tâm truy cầu một trận chiến công bằng như Thạch Hạo. Gã là chủ nghĩa tuyệt đối thiết thực, chỉ cần có thể thủ thắng, thủ đoạn gì cũng có thể dùng tới. Cái này cũng có quan hệ cùng hoàn cảnh sinh trưởng của gã, truy cầu công bằng sẽ chỉ làm gã sớm liền treo. Bởi vậy, gã lập tức một tiễn hướng về phía Thạch Hạo bắn tới. Thạch Hạo triển khai thuấn di, cấp tốc cắt đến sau lưng Mộc Dịch Lâm, vẫn là lấy vạn lôi tiên kim bao khỏa tay, cánh tay, sau đó nặng nề mà vung đi ra. Bành! Lần này, Mộc Dịch Lâm lựa chọn lấy cánh cung cứng rắn, miễn cho dây cung quá nhỏ, tùy tiện liền bị tiên khí của đối phương đánh gãy. Lần lượt trong đụng chạm kịch liệt, lực lượng của hai người, tiên tắc còn có uy năng của bản thân tiên khí đều đang giao phong. Ý thức chiến đấu của Mộc Dịch Lâm mạnh đến mức kinh người, không ngừng mà kéo dài khoảng cách, lấy cung tiễn dẫn bắn, phát huy đầy đủ ra uy lực của tiên khí trong tay, mà Thạch Hạo thì là triển khai thuấn di, làm cho ưu thế công kích từ xa của đối phương không còn sót lại chút gì. Chỉ từ thực lực của bản thân tới nói, hai người không sai biệt lắm, dù là có cao thấp, vậy cũng là 10 phần nhỏ bé, nhưng trên tiên khí, một cái là cấp Minh Ngọc, một cái khác lại là cấp Tiên Vương, dù là cũng không thể thi triển hết uy năng, nhưng tại phía dưới cứng rắn kịch liệt như thế, vẫn là có khác nhau rõ ràng. Liền phẳng phất như Ngọc Tiên muốn hướng Tiên Vương kêu gào, đây không phải muốn chết sao? Tiên khí trong tay Mộc Dịch Lâm cũng là như thế, lần lượt va chạm cùng vạn lôi chân kim, giống như đem cái Tiên Vương khí này chọc giận, chủ động dâng trào ra thủy triều lôi đình đáng sợ. Đây cũng quá kinh khủng, uy lực của lôi đình thậm chí có thể miểu sát Kim Nguyên Tiên, Mộc Dịch Lâm căn bản không dám đụng vào, chỉ có không ngừng lùi lại. Kể từ đó, gã còn có một tia phần thắng sao? Chỉ là sau chừng trăm chiêu, gã liền không thể không rời khỏi chiến đoàn. Bằng không mà nói, bốn phía đã không có nơi để gã sống yên ổn, lôi chiều cuồng bạo có thể tùy tiện muốn mệnh của gã. Gã rất muốn trách cứ Thạch Hạo thắng mà không võ, đó căn bản không phải thực lực của đối phương nghiền ép gã, mà là ỷ vào uy lực của tiên khí. Thế nhưng là, Thẩm Điền trước đó thua cho gã, không phải cũng là bởi vì quan hệ tới tiên khí sao? Người ta nói cái gì rồi? Thế giới này vốn chính là không công bằng, gã có thể đạt được Ngọc Linh Cung là do gã bỏ ra cái giá cực lớn. Mà cũng bởi vậy, gã đánh bại Thẩm Điền, như vậy, Thạch Hạo cũng là như thế, hắn thông qua cố gắng đạt được vạn lôi chân kim. Cho nên, dựa vào cái gì muốn để người ta từ bỏ ưu thế của bản thân đâu? Đây cũng là không công bằng. Cái gọi là tuyệt đối công bằng, đó căn bản là không tồn tại. Ta thua. Gã nói ra, một mặt không cam lòng. Thạch Hạo cũng không có an ủi gã, hắn thắng được quang minh lỗi lạc. Không nói những cái khác, hắn vẫn chỉ là ngân linh tiên lục tinh đâu. Nếu là thẳng tiến thất tinh, bát tinh thậm chí cửu tinh đâu, hắn lại sẽ mạnh đến cái tình trạng gì? Cùng các ngươi đọ sức cùng giai, vậy thì thật là đang khi dễ các ngươi. Theo Mộc Dịch Lâm rời đi, trước cửa chiến điện cũng chỉ còn lại có ba người Thạch Hạo. Hắn đi qua, ý đồ đẩy cửa. Bất quá, tay của hắn còn không có đụng phải trên cửa, chỉ nghe tiếng vang ầm ầm, cửa lại là tự mình chuyển động. A, cửa lớn mở ra, hiện ra không gian bên trong đen như mực, nhưng là, rất nhanh liền có quang hoa nở rộ. Đem bên trong chiếu rọi đến đèn đuốc sáng trưng. Trong chiến điện một mảnh vắng vẻ, không gian chỉ có lẻ tẻ mấy cây cột khổng lồ trống như vậy, mà chính là những cây cột này đang phát sáng, chiếu sáng toàn bộ đại điện. Thạch Hạo đi vào trước, mà Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di thì là đi theo sau. Tách, một mảnh đất gạch lún xuống dưới, lộ ra một cái hố, sau đó liền gặp một người kim loại vọt ra, hướng về phía Thạch Hạo phát khởi công kích. Bành! Thạch Hạo cùng người kim loại đối oanh một cái, lập tức người kim loại bị hắn đánh bay ra ngoài. Còn hắn thì lắc lắc tay, lộ ra thần sắc bị đau. Đây là một người kim loại hoàn toàn do ngân linh tiên kim chế thành, bên trong có lạc ấn trận pháp, thậm chí còn phong vào linh hồn, làm cho nó có được năng lực chiến đấu. Một quyền cùng, tiên kim đánh cho rắn chắc, dù nắm đấm của Thạch Hạo cứng như vậy, vẫn có chút không chịu đựng nổi. Thoáng qua đằng sau, người kim loại trước đó kia liền giết trở về, mặc dù nó về mặt sức mạnh không kịp Thạch Hạo, nhưng tại trên thể phách lại là nghiền ép, miễn cưỡng ăn một quyền của Thạch Hạo căn bản điềm nhiên như không có việc gì. Oanh, oanh, Thạch Hạo bạo đánh từng quyền, người kim loại thì là bị đánh bay liên tục, nhưng, lấy thể phách kinh khủng của nó, căn bản không sợ loại đả kích này, mặc ngươi đánh bay ta vài lần, ta cũng là như người vô sự. Để bản cô nương đến, Tô Mạn Mạn không kiên nhẫn được nữa, xuất ra phù binh, kích động. Thế nhưng là, phù binh vừa mới lấy ra, lại là oanh một cái bắt đầu tự động cháy rừng rực, trong nháy mắt liền hóa thành cho tàn. Đến, một tấm phù binh là lãng phí một cách vô ích. Xem ra, nơi này chỉ có thể dùng lực lượng của mình. Thạch Hạo nói ra, hắn từ bỏ suy nghĩ vận dụng vạn lôi chân kim. Vậy liền đến đánh đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lấy sự cứng cỏi của tiên kim, Thạch Hạo có ngưu bức nữa cũng không có khả năng đem người kim loại này đánh nổ. Cho nên, hắn nghĩ đến biện pháp khác. Sau khi đem người kim loại lại đánh bay mấy lần, Thạch Hạo quyết định sẽ không tiếp tục cùng nó dây dưa nữa. Phá vây, nhìn xem chỗ sâu có đồ vật gì. Hắn tiến lên, nhưng chỉ là tiến lên mấy bước, chỉ thấy lại một mảnh đất gạch bị lật ra, lao ra người kim loại thứ hai, lập tức liền gia nhập chiến đoàn. Dựa vào, Thạch Hạo ra quyền, bành, bành, đem hai người kim loại đều là đánh bay, thế nhưng là, không có tiến lên mấy bước, cái người kim loại thứ ba liền xuất hiện. Cái này y nguyên không cách nào tạo thành uy hiếp đối với Thạch Hạo, hắn thậm chí đều chẳng muốn huy quyền, một quyền đánh vào trên ngân linh tiên kim, vậy cũng là rất đau. Pháp tướng thạch cầu, bành bành bành, quả cầu đá liên tiếp mà ra, đem toàn bộ người kim loại đánh bay ra ngoài. Nhưng mà, theo Thạch Hạo tiến lên, số lượng người kim loại cũng là càng ngày càng nhiều. 10 bộ, 20, 50, 100 bộ. Thạch Hạo không sợ nhiều người, hắn có được tiểu tinh vũ, vô luận ngươi đến bao nhiêu người, chỉ cần thực lực không cao hơn hắn, hắn đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Thế nhưng là, người kim loại này cũng có chiến lực cấp bậc thập tinh, cũng không kém bao nhiêu so với hắn. Càng kinh khủng chính là phòng ngự, làm sao cũng không giết chết, không gây thương tổn được. Cái này khiến Thạch Hạo đều là đầu to, phía dưới pháp tướng thạch cầu đang kịch liệt đụng nhau, đã xuất hiện từng đạo vết nứt, lại muốn đụng như thế để đi mà nói, vậy khẳng định sẽ vỡ nát. Thạch Hạo đành phải đem pháp tướng thạch cầu thu hồi, đổi dùng các loại pháp tướng lỗ đen, mặt trời. Nhưng là, lỗ đen đối với loại đồ vật thực thể này cũng không có bao nhiêu lực sát thương, mà phía dưới pháp tướng thái dương thiêu đốt, người kim loại cũng chỉ là hơi có chút phiếm hồng, khoảng cách tan rã thì là kém xa. Không có cách, hết thảy đến hết thảy, đều là do thực lực Thạch Hạo còn chưa đủ mạnh, bằng không mà nói. Nếu hắn đồng dạng cũng là thập tinh, vậy chỉ cần vung tay lên, cam đoan không có một bộ người kim loại nào có thể cận thân. Khi số lượng người kim loại đạt tới 200 bộ, chính là Thạch Hạo cũng không dám cứng rắn, chỉ có thể chạy. Hắn mang theo Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di, Thuấn Di đều là nhận lấy chế ước, chẳng những khoảng cách biến ngắn, hơn nữa thỉnh thoảng còn có kỳ kéo dài, không cách nào tiếp tục vận chuyển. Cái này khiến ba người đều là hiểm tượng hoàn sinh, tại trong đại điện chạy toán loạn, phảng phất như chuột chạy qua đường. Bất quá, sau khi chạy một trận, bọn hắn rốt cục đi tới cuối cùng của đại điện, nơi này dựng thẳng một phiến đá to lớn, mà ở giữa phiến đá bị đào ra 16 cái rãnh, 15 cái trong đó để đặt thạch bài giống nhau như đúc. Phía trên có tiêu ký phân biệt số lượng từ 1 đến 10 năm, bất quá lại là xáo trộn. Bên cạnh có nói rõ, tại dưới tình huống chỉ có thể di động mà không thể lấy ra, đem trình tự số lượng thạch bài sắp xếp, làm cho biến thành từ 1 đến 10 năm. À, đây chính là khảo hạch cuối cùng để khống chế tòa chiến điện này sao? 16 cái rãnh, chia trên dưới 4 nhóm, vậy mỗi lần chỉ có thể di động một tấm thạch bài. Hơn nữa giới hạn tại thạch bài bên cạnh, cái này nhìn qua không khó, trên thực tế cũng không khó. Cần tiêu hao chỉ là thời gian mà thôi. Có thể nói, người dù là có ngu đi nữa, chỉ cần có thể cho hắn đầy đủ thời gian, một ngày cũng tốt, một tháng cũng được, khẳng định có thể di động thạch bài, làm cho đại biểu số lượng bày biện ra quy tắc sắp xếp từ 1 đến 10 năm. Nhưng, vấn đề hiện tại chính là không có thời gian. Mấy trăm cỗ người kim loại thế nhưng là đang truy kích ở phía sau. Thạch Hạo cũng là vừa đi vừa đang nhìn nói rõ, căn bản không có khả năng ngừng lại liên tục. Còn có một cái hạn chế. Bên cạnh có một cái đồng hồ cát, một khi bắt đầu di động tấm thạch bài thứ nhất, đồng hồ cát kia liền sẽ đảo ngược lại. Tại sau khi đồng hồ cát chảy xong mà vẫn chưa hoàn thành mà nói, vậy trình tự thạch bài sẽ tự động xáo trộn, lại bắt đầu lại từ đầu. Có hạn chế này, đó càng là khó càng thêm khó. Trong lòng Thạch Hạo chớp nhoáng, đã bắt đầu tính toán, chỉ là trong nháy mắt sau, hắn liền lục lọi ra lộ tuyến đi bài tốt nhất. Thế là, sau khi hắn lôi kéo những người kim loại này lượn quanh một vòng, hưu cái thuấn di trở về. Tại phía trước phiến đá bắt đầu di động thạch bài, nhưng chỉ là đi 7 bước, những người kim loại kia liền giết trở về, Thạch Hạo không thể không tiếp tục chạy. Lại lôi kéo những người kim loại này chạy nửa vòng xong, Thạch Hạo lại thuấn di trở về, tiếp tục di động thạch bài. Vẫn là 7 bước, người kim loại giết trở về. Lại đến đi, Thạch Hạo mang theo những người kim loại này xoay quanh, sau đó lại vứt bỏ bọn chúng trở về di động thạch bài, sau 4 lần, toàn bộ mặt bài đã là rõ rõ ràng ràng, chỉ cần lại đi một bước. Liền có thể để tất cả thạch bài sắp xếp trình tự theo con số. Mà lúc này, đồng hồ cát mới đi 1/3. Chút lòng thành. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, sau khi lại đem người kim loại vứt bỏ, hắn trở lại phiến đá trước, đi ra một bước cuối cùng. Cong. Lập tức, trong cung điện vang lên thanh âm thanh minh, tất cả người kim loại đều là thối lui, mà một cái vương tọa phát sáng lại là từ trên trời giáng xuống. Hiển nhiên, ngồi lên tấm vương tọa này, liền có thể thu hoạch được quyền khống chế của cái chiến điện này. Từ đó tiến vào vạn tinh hà, vậy liền tranh thủ được thời cơ tiên vương. Đi thôi. Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di đều là nói ra. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, lại là lắc đầu, hướng về phía Ô Nguyệt Di nói, ngươi đi đi. A, Ô Nguyệt Di kinh ngạc, cơ hội chân quý như vậy, ngươi nhường cho ta. Thạch Hạo thì là cười một tiếng, ta thành tựu tiên vương hẳn là chuyện chắc như đinh đóng cột, cho nên, có cơ duyên như vậy hay không căn bản không có quan hệ, ngược lại là ngươi, hẳn là rất muốn trở thành tiên vương đi. Vậy chớ có lãng phí cơ hội. Ô Nguyệt Di không thể tin được, nam nhân này có phải cực hào phóng với thế gian hay không? Hoặc là, hắn chỉ là hào phóng đối với mình. Nghĩ đến cái này, phương tâm Ô Nguyệt Di không khỏi kích nhảy, trực giác ánh nắng chiều đỏ đập vào mặt, tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Đi thôi, đi thôi. Tô Mạn Mạn cũng không hâm mộ, trực tiếp đẩy Ô Nguyệt Di hướng phía trước, để nàng ngồi xuống trên vương tọa. Lập tức, một vệt ánh sáng cuốn qua, vương tọa chậm rãi dâng lên. Mà Thạch Hạo cùng Tô Mạn Mạn thì là bị một cỗ lực lượng vô hình, cũng vô pháp kháng cự sinh sinh đẩy ra khỏi chiến điện. Ha ha, gia hỏa chán ghét cuối cùng đã không thấy. Tô Mạn Mạn cười nói, đầy đắc ý, Thạch Hạo không khỏi bật cười. Đây chính là tiểu ma nữ, dưới cái nhìn của nàng, cơ duyên thành tựu tiên vương, thậm chí còn không trọng yếu bằng chuyện cùng chính mình đơn độc ở chung. Đi, chúng ta lại đi tìm xem, nói không chừng còn có thể tìm tới một tòa chiến điện khác. Hắn nói ra. tốt. Tô Mạn Mạn rất tùy ý mà nói, chỉ cần có thể cùng một chỗ với Thạch Hạo, vậy quản hắn muốn đi địa phương nào đâu, nàng đều là vui vẻ không gì sánh được. Hai người đi, hành tẩu tại trên mảnh thổ địa rộng lớn này. Nơi này không chỉ là đồi núi, còn có núi non trùng điệp, chiến điện có khả năng xuất hiện tại bất luận một chỗ nào, có thể tìm tới hay không đều xem vận khí. Từ điểm đó tới nói, kỳ thật tiến đến trước cũng chưa chắc liền có thể dẫn trước, bằng không mà nói, chiếm tiện nghi nhất không phải là thổ dân nơi đây sao? Vận khí của hai người Thạch Hạo vô cùng tốt, chỉ là 5 ngày sau đó, bọn hắn lại tìm được một tòa chiến điện. Bất quá, nơi này cũng đang bộc phát tranh đoạt. Oanh! Dư ba đáng sợ của công kích lay động qua đến, để khuôn mặt Thạch Hạo đều là có chút động. Mạnh, quá mạnh, chiến lực như vậy. Hẳn là đạt tới thập ngũ tinh đi. Chiến lực như vậy, Thạch Hạo cũng là không cách nào địch nổi, đến cam bái hạ phong. Là ai đang kịch chiến? Bất quá, hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Khí tức đại chiến sôi trào, khắp nơi là tiên tắc rách nát, năng lượng sôi trào, hóa thành các loại hình thái đao thương kiếm kích, kinh khủng đến mức không cách nào hình dung. Hưu, hưu, hai đạo nhân ảnh đột nhiên giết đi ra, bọn họ đều là toàn thân phun trào ra ngân quang, chói lóa mắt. Dù là như vậy, Thạch Hạo vẫn là một chút liền nhận ra được, một người trong đó chính là Lâm Hoành Đạo. Gia hỏa này mặc dù đã sớm đến nơi này, thế nhưng cho tới bây giờ, y mới phát hiện ra một tòa chiến điện, còn cùng người triển khai tranh đoạt, cũng không thể đạt được ước muốn trước tiên. Tô Mạn Mạn híp mắt nhìn một hồi, nói, đối thủ của y là Hồng Thiên. Nàng tự nhiên biết Thạch Hạo nhận ra Lâm Hoành Đạo, cho nên người này khẳng định không cần giới thiệu. Lâm Hoành Đạo, Hồng Thiên. Hai người này đều là ở trong 10 cường giả đứng đầu ở Thịnh Hội Long Vân Bàn. Hơn nghìn năm trước, có thể lực áp rất nhiều truyền nhân tiên vương, thẳng tiến. Top 10, dù xác thực khả năng có một ít truyền nhân tiên vương cường đại vắng mặt, có thể là do lúc trước tu vi không đủ mà bị bại, nhưng y nguyên đã chứng minh bọn họ cường đại. Sự thật cũng là như thế. Hai người này đều là có chiến lực khoảng thập ngũ tinh, tùy ý một kích liền có thể đem ngân linh tiên cửu tinh oanh thành trọng thương, thậm chí miểu sát cũng không phải là không được. Đại chiến giữa hai người, có thể đạt tới đến độ cao như bọn họ, cơ hồ đã đạt đến cực hạn mà truyền nhân tiên vương có thể chạm đến, bởi vậy, muốn phân ra thắng bại cũng là rất khó. Tuyệt chiêu của bọn họ xuất hiện nhiều lần, lại gặp đến đối chọi gay gắt, từ đầu đến cuối khó mà phân ra thắng bại. Cũng không biết bọn họ đã liều mạng bao lâu, lại còn muốn chiến bao lâu, chiến đấu từ đầu đến cuối đều xuất hiện kịch liệt, đặc sắc. Bất quá, Thạch Hạo rất nhanh liền lắc đầu, mặc dù hai người này chiến đến kịch liệt, hơn nữa thực lực cũng ở trên hắn. Nhưng bọn họ có, bất quá là tu vi cao hơn mà thôi, nếu như mình cũng đột phá cực hạn mà nói, vậy trấn áp bọn họ liền giống như chơi đùa. Trên thực tế, hắn chỉ cần đạt tới cửu tinh, liền đủ để chống lại cùng bọn họ, thậm chí mạnh hơn một nấc cũng không phải là không có khả năng. Chiến đấu như vậy, tại trong mắt người khác xem ra là đặc sắc, nhưng theo Thạch Hạo bất quá cũng như vậy, thật giống như nhìn hai tên kim nguyên tiên bình thường chiến đấu, chiến lực của mỗi một cái khẳng định đều cao hơn hắn, nhưng nhìn có ý nghĩa sao? Đối với tăng lên chiến lực của mình sẽ có trợ giúp sao? Sẽ không. Trừ phi chiến lực vừa vặn cùng mình không sai biệt lắm, như vậy đi lên một trận chiến, khẳng định sẽ có cảm ngộ. Cho nên, trước đó hắn cùng Lục Hạo, Thẩm Điền chiến đến kịch liệt, nhưng bây giờ lại là không có chút hứng thú nào. Lâm Hoành Đạo phát ra chút kinh hô, hơi có phân thần. Hồng Thiên thừa cơ đấm ra một quyền, đem y đánh bay ra ngoài. Bất quá, loại đả kích này đối với Lâm Hoành Đạo mà nói lại là chút lòng thành. Chỉ là chịu một chút xíu vết thương nhỏ, y hướng về phía phương hướng Thạch Hạo nhìn lại, trong ánh mắt chớp động lên sát khí. Ô Nguyệt Di hiển nhiên có hứng thú đối với người trẻ tuổi này, đây là điều y không thể nào tiếp thu được. Y đối với người sư muội này phát lên yêu thương, cũng không phải sự tình một năm hai năm, chỉ là y một lòng tại võ đạo, lại cảm thấy Ô Nguyệt Di không có khả năng động tâm đối với phàm phu tục tử. Cho nên, y quyết định trước leo lên võ đạo, chờ có thành tựu rồi, lại cầu Hồng Võ Tiên Vương tứ hôn. Tuyệt đối không nghĩ tới, Ô Nguyệt Di nhanh như vậy đã có ý chung nhân. Y cực muốn trừ khử Thạch Hạo, nhưng vẫn là lấy đại cục làm trọng, chạy đến tranh đoạt thời cơ thành tựu tiên vương trước, không nghĩ tới chiến điện còn không có đạt được, nhưng lại gặp Thạch Hạo. Nhưng là, lúc trước y đều có thể nhịn được trước tìm chiến điện, hiện tại chiến điện ngay tại trước mặt, y lại thế nào chịu thất bại trong gang tấc đâu. Lại nói, còn có Hồng Thiên làm người chứng kiến này, nếu như y giết Thạch Hạo, khẳng định khó thoát liên quan. Mặc dù nói Huyền Băng Tiên Vương điệu thấp không gì sánh được, cực có thể là tiên vương yếu nhất, nhưng là, yếu hơn nữa thì đó cũng là tiên vương. Người ở trước mặt mọi người giết nhi tử của người ta rồi, người nói Huyền Băng Tiên Vương có thể trùng quan nhất nộ hay không? Tiên vương giận dữ, ai có thể ngăn cản? Y nếu muốn sống, đoán chừng về sau phải một mực đợi tại quần tinh chi đỉnh ở Hồng Võ Tiên Vực, vậy mộng tiên vương của y còn thực hiện thế nào? Cho nên, trong đầu Lâm Hoành Đạo chỉ là chuyển qua một chút, y liền lập tức hạ quyết tâm. Lần này tạm thời buông tha Thạch Hạo. tranh đoạt cơ duyên thành tựu tiên vương trọng yếu hơn. Ý thét dài một tiếng, hướng về phía Hồng Thiên lần nữa đánh tới. Tô Mạn Mạn đem địch ý của y thu hết vào mắt, mặc dù nàng hận không thể đem Ô Nguyệt Di nhét vào trong ngực đối phương, nhưng Lâm Hoành Đạo dám phát lên sát ý đối với Thạch Hạo, đây là điều mà nàng không cách nào dễ dàng tha thứ. Tiểu ma nữ lập tức lấy ra phủ binh, muốn lặng lẽ đem Lâm Hoành Đạo tiêu diệt. Thạch Hạo đưa tay chặn lại, nói, đừng làm loạn. Ở chỗ này xuất thủ, trừ phi đem Hồng Thiên cũng diệt khẩu, nếu không sự tình Tô Mạn Mạn giết Lâm Hoành Đạo tất sẽ truyền ra ngoài, đến lúc đó, chính là hai vị tiên vương đại chiến. Chỉ là một cái Lâm Hoành Đạo, không cần thiết. Hừ, tính toán gã gặp may mắn. Tô Mạn Mạn không cam lòng thu hồi phủ binh. Chúng ta đi. Thạch Hạo nói ra. Tranh đoạt chiến điện, nhìn tất cả đều là bản sự của bản thân. Vận dụng phủ binh mà nói, dù là đem toàn bộ cường địch đánh lui, vậy cũng là không bị thừa nhận. Cho nên, không cần thiết dừng lại ở chỗ này. Hai người rời đi, mà chiến đấu giữa Hồng Thiên cùng Lâm Hoành Đạo vẫn còn tiếp tục. Bọn họ tái chiến 5 ngày, cuối cùng là phân ra được thắng bại. Lâm Hoành Đạo bại. Bất quá, Lâm Hoành Đạo bị bại phi thường đáng tiếc, bởi vì do gã trước đó sau khi phát hiện ra Thạch Hạo, phía dưới phân thần bị Hồng Thiên oanh trúng một cái, lúc ấy căn bản không có cái trở ngại gì, nhưng thực lực của hai người gần gũi quá, cái chút điểm vết thương nhỏ này trong chiến đấu không ngừng mà tích lũy, cuối cùng đúng là thành nguyên nhân chính khiến Lâm Hoành Đạo bại trận. Bọn họ tự nhiên không cần thiết phải phân ra sinh tử, bởi vậy, Lâm Hoành Đạo mặc dù không cam lòng, lại cũng chỉ có phần thối lui. Trơ mắt nhìn Hồng Thiên tiến vào chiến điện, Lâm Hoành Đạo vô cùng phẫn nộ. Tất cả đều là do tiểu tặc đáng chết kia, hại ta phân tâm, chôn xuống nguyên nhân thất bại. Tốt, lần này, ta trước hết giết tiểu tử này, giải quyết một cái tai họa, lại tìm kiếm chiến điện, hẳn là còn có thời gian. Gã hạ quyết tâm, thân hình cướp động, hướng về địa phương Thạch Hạo biến mất trước đó mà đi. Thạch Hạo cùng Tô Mạn Mạn dạo bước mà đi, nơi này quá rộng lớn, khi thì đồi núi, khi thì bình nguyên, khi thì hồ lớn, khi thì đại sơn. Mà chiến điện là có thể xuất hiện tại bất luận một cái khu vực gì, không có một chút nhắc nhở, chỉ có thể dựa vào vận khí, tìm kiếm đương nhiên khó khăn. Mà trên thực tế, thời gian đại hoang cảnh mở ra cũng là có hơi thở tương quan cùng chuyện này. Nếu toàn bộ 36 tòa chiến điện đã sớm bị người khống chế, như vậy vạn tinh hà cũng sẽ sớm mở ra, đại hoang cảnh cũng sẽ sớm đóng lại. Trái lại, nếu là từ đầu đến cuối có một hai tòa chiến điện không có bị người tìm tới, vạn tinh hà liền sẽ không mở ra. Thời gian đại hoang cảnh đóng lại cũng sẽ kéo dài. Nhoáng một cái, chính là 11 ngày đi qua, Thạch Hạo cùng Tô Mạn Mạn vẫn không có thu hoạch gì, mỗi ngày đều là nhàn nhã lay động khắp nơi. Ở đây, Thạch Hạo cũng không có ý kiến, chỉ là đáng tiếc không cách nào đi vạn tinh hà vớt chút chỗ tốt, nơi đó cũng không chỉ là có cơ duyên thành tựu tiên vương. Hắn cũng không có lãng phí thời gian, một mực ăn tiên quả tiên sơ cùng thịt tiên thú, tu vi tăng lên cũng là không có chút nào chậm xuống tới. Khỏi cần phải nói, chỉ là hướng về phía những thu hoạch này, lần đi tới đại hoang cảnh này đã là viên mãn. Nhưng mà, lại một ngày đi qua, hai người lại phát hiện một tòa chiến điện. Đây là cái vận khí gì? Nhìn xem Lâm Hoành Đạo, gã đã sớm tiến nhập nơi này, thế nhưng gã cũng chỉ tìm được một tòa chiến điện, còn cùng Hồng Thiên phát sinh tranh đoạt, cuối cùng còn thua mất. Thạch Hạo đâu? Tính cả tòa này, hắn là đã phát hiện tòa chiến điện thứ ba. Vận khí này, có thể hù chết người. Mấu chốt là... Đại môn chiến điện bị đóng chặt, trước cửa cũng không có phát sinh cái chiến đấu gì, có thể thấy được, đây còn không có bị người phát hiện. Hai người Thạch Hạo đi qua, quả nhiên, bốn phía không người, cái này chiến điện quả thực chính là tặng. Thạch Hạo đẩy cửa ra, ầm ầm, đại môn từ từ mở ra. Hai người tiến vào, cũng không có đi mấy bước, đã cùng một dạng như tòa chiến điện thứ nhất, một bộ người kim loại xuất hiện, hướng về phía bọn hắn phát động công kích. Nếu là cùng một bộ sáo lộ, vậy Thạch Hạo cũng lười chiến đấu. Hắn mang theo Tô Mạn Mạn hướng về chỗ sâu trong đại điện bão tố mà đi. Một đường người kim loại tầng tầng lớp lớp, gia nhập trong truy kích đối với Thạch Hạo. Đi vào cuối cùng của đại điện, quả nhiên, nơi này lại có một đạo đề mục muốn Thạch Hạo giải. Bất quá, không còn là di động thạch bài như trước đó, mà là một đạo để toán thuật, nhất định phải tại trong thời gian quy định giải ra. Bằng không mà nói, đồng hồ cát thiết lập lại, sẽ một lần nữa thay đổi một đề mục khác. Khi Thạch Hạo để lộ màn che, đến thấy đề thi này, thì đồng hồ cát cũng bắt đầu tính giờ. Hắn một bên lôi kéo người kim loại trượt vòng, một bên thì là triển khai tính toán trong đầu. Một lúc sau, hắn tính toán ra con số thứ nhất, trở lại chỗ giải đề, chọn một khối thạch bài mang lên, đây là số 7. Sau đó, hắn tiếp tục mang theo người kim loại đi vòng, tính toán con số thứ 2. Tiếp tục như thế, một lúc sau, hắn đem 9 con số toàn bộ giải khai. Khi thạch bài thứ 9 cũng mang lên xong, một tấm vương tọa từ bên trên rơi xuống, chiếu sáng lấp lánh, mà tất cả người kim loại cũng là giống như thủy triều mà thối lui. Ngươi đi, Thạch Hạo nói với Tô Mạn Mạn. bản cô nương lại không có hứng thú thành tựu tiên vương. Tô Mạn Mạn không quan tâm nói, Thạch Hạo lại nói, ta khẳng định có thể thành tựu tiên vương, thọ nguyên tương lai chỉ ít lấy 500.000 năm đo lường, lại thêm chuyển sinh, nói ít ra cũng có thể sống tới 4 năm thế, nếu ngươi là Ngọc Tiên mà nói, lại có thể làm bạn với ta bao lâu? Đúng. Đôi mắt đẹp của Tô Mạn Mạn lập tức chớp lóe, tràn đầy vô tận chiến ý, tốt, bản cô nương muốn thành tựu tiên vương. Nàng quả quyết ngồi lên vương tọa, lập tức, Thạch Hạo liền bị bài xích ra khỏi chiến điện. Đáng chết. Một thanh âm vang lên sau lưng Thạch Hạo, nghiến răng nghiến lợi, tràn đầy phẫn nộ. Lâm Hoành Đạo, gã một đường truy tung theo Thạch Hạo, đến nơi này, lại ngoài ý muốn phát hiện ra một tòa chiến điện, còn không có chờ gã cao hứng, liền thấy Thạch Hạo từ trong chiến điện bay ra, mà Tô Mạn Mạn đồng hành thì là không thấy. Điều này nói rõ cái gì? Quyền khống chế chiến điện nhất định rơi vào Tô Mạn Mạn trong tay. Người tên phá của này, danh ngạch chân quý như thế ngươi thế mà chắp tay tặng cho một nữ nhân. Nói thật, dù là gã cùng Ô Nguyệt Di đồng thời phát hiện ra một tòa chiến điện, gã cũng sẽ không đem danh ngạch nhượng ra. Theo gã thấy, gã thành tựu tiên vương khẳng định so Ô Nguyệt Di càng tốt hơn. Hơn nữa, thiên phú võ đạo của gã mạnh hơn. Gã có được đạo cơ duyên này mới càng có hy vọng thành tựu tiên vương. Cho Ô Nguyệt Di hoàn toàn chính là lãng phí. Cho nên, cách làm của Thạch Hạo gã thấy là xa xỉ, bại gia, lãng phí không gì sánh được. Gã hận, đây cũng là cơ hội thuộc về gã, lại bị Thạch Hạo lãng phí. Ngươi phải chết 100 lần. Lâm Hoành Đạo gầm thét, một bàn tay hướng về phía Thạch Hạo đánh ra. Sau khi mất đi cơ hội lần này, gã không biết còn có thể tìm tới tòa chiến điện thứ 3 hay không. Dù sao, hết thảy mới có 36 tòa, chiếm một tòa là thiếu một tòa. Nếu gã bởi vậy mất đi cơ hội tiến vào Vạn Tinh Hà, vậy tất cả đều là do Thạch Hạo sai. Thạch Hạo không có đón đỡ, thân hình lóe lên, phát động thuấn di, trực tiếp tránh khỏi. Hắn lạnh lẽo nhìn xem Lâm Hoành Đạo, trong ánh mắt đồng dạng chớp động lên sát khí. Chờ hắn rảo bước tiến lên cửu tinh, tuyệt đối sẽ cùng đối phương chiến một trận. Ngươi trốn không khỏi đâu. Lâm Hoành Đạo lạnh lùng nói ra, gã chính là chiến lực thập ngũ tinh, có thể sánh vai cùng gã, trên đời này có thể có mấy cái. Oanh, gã lại oanh một cái. Nhưng mà, đúng lúc này, chỉ thấy trên chiến điện lại có một vệt ánh sáng bắn ra. Đánh thẳng vào Lâm Hoành Đạo. Một kích này, vừa nhanh lại vừa đột nhiên. Lúc này cũng có thể thấy được thực lực của Lâm Hoành Đạo, ứng biến nhanh đến mức kinh người, mà tốc độ cũng là kinh người, lóe lên, đem vệt ánh sáng tránh đi qua. Vương bát đản, dám khi dễ Thạch Hạo, bản cô nương diệt ngươi. Thanh âm của Tô Mạn Mạn từ trong chiến điện truyền ra, hư hư hư, vệt ánh sáng bắn ra loạn xạ, mỗi một kích đều có uy lực kinh khủng làm trọng thương Lâm Hoành Đạo. Lâm Hoành Đạo nào dám đón đỡ, vội vàng chật vật mà chạy. Còn tốt chính là, chiến điện không cách nào di động, liền có hạn chế với phạm vi công kích, Lâm Hoành Đạo chỉ cần chạy ra khỏi phạm vi này là được rồi. Gã tại chỗ rất xa đứng vững, sau đó dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo, trong lòng tràn đầy phiền muộn. Một cái ngân linh tiên lục tinh nho nhỏ, có khó giết như vậy sao? A, lục tinh. Trong lòng của gã run lên, thời điểm trước đó ở ngoài đại hoang cảnh nhìn thấy Thạch Hạo, đối phương mới là tu vi gì? Nhất tinh. Cứ như vậy mới mấy tháng đi qua. Hắn cứ như vậy hồ một chút, đã báo tố đến lục tinh. Làm sao có thể? Đúng vậy, trong đại hoang cảnh xác thực tràn đầy cơ duyên, có thể để tu vi của người ta nhanh chóng tăng lên, nhưng, lại nhanh cũng không có nhanh như vậy. Ngươi không có bình chướng cảnh giới sao? Ngươi cảm ngộ quy tắc, không cần thời gian sao? Ngươi đột phá cảnh giới, không cần lắng đọng sao? Quái vật! Lâm Hoành Đạo đều là bị hù dọa, nếu Thạch Hạo có thể một mực bảo trì dạng tốc độ tiến cảnh này, vậy đối phương đột phá tiên vương lại cần bao lâu? Không không không, chính mình suy nghĩ quá nhiều, tu vi càng cao, thì càng khó mà đột phá, đây là chân lý không thể bàn cãi. Thế nhưng là, tình địch đang ở trước mắt, hoàn toàn không có phòng bị, chỉ là lục tinh, gã một bàn tay liền có thể nghiền chết, nhưng thể hết lần này tới lần khác. Gã không cách nào động thủ, thậm chí tiếp cận đều là không thể, loại cảm giác bất lực thúc thủ vô sách này để gã phiền muộn không gì sánh được. Thạch Hạo đồng dạng nhìn xem Lâm Hoành Đạo, đằng đằng sát khí. Cái phế vật này cũng chỉ là có tu vi cao hơn hắn chút thôi, có gì đặc biệt hơn người. Dù hiện tại hai người chiến một trận, Thạch Hạo mặc dù chiến lực không kịp, nhưng nghĩ muốn thoát thân lại là sự tình dễ dàng. Ngươi ngư bức cái gì? Chờ lấy, thời điểm tiểu gia rảo bước tiến lên cửu tinh, chính là ngày chặt đầu ngươi. Thạch Hạo không tiếp tục nhìn nhiều, loại nhân vật này căn bản không có tư cách bị hắn coi làm đối thủ. Hưu, thân hình hắn chớp động, triển khai thuấn di, tốc độ nhanh đến kinh người. Lâm Hoành Đạo vội vàng đuổi, thế nhưng là, gã lại không dám thẳng tắp đuổi theo, chiến điện nằm ngay tại trên con đường phải đi qua, nếu gã thẳng tắp tiến lên mà nói, tất nhiên sẽ lọt vào thống kích vào đầu cho nên, gã chỉ có thể đường vòng, nhưng là, thời điểm khi gã đi vòng qua, Thạch Hạo cũng đã mất tung ảnh. Đến, gã lại phải làm lại từ đầu, ta tuyệt sẽ không để cho ngươi chạy. Gã nghiến răng nghiến lợi, đoạt sư muội yêu dấu của gã, lại hai lần quấy nhiễu gã thu hoạch quyền khống chế chiến điện, hận của gã đối với Thạch Hạo đã tích lũy đến mức độ không còn gì hơn. Thạch Hạo không chết, gã sẽ có bóng ma tâm lý, cả một đời đều làm khó dễ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hạo thả người rời đi, tốc độ như bay. Hắn rất mau đem Lâm Hoành Đạo vùng thoát khỏi, sau đó dạo chơi mà đi, xuyên thẳng qua tại trên mảnh thổ địa rộng lớn này. Ba ngày sau đó, hắn tiến nhập một tòa thành thị do thổ dân khống chế. Ở chỗ này, lại có Ngọc Tiên tồn tại. Thạch Hạo đều là cẩn thận từng ly từng tí, một khi Ngọc Tiên xuất thủ, hắn căn bản không có sức chống cự. Hắn đối với lai lịch của đại hoang cảnh cảm thấy hết sức hứng thú, bởi vậy, hắn ở trong thành tìm kiếm lấy manh mối. Nhưng mà, cái gọi là thổ dân kỳ thật cũng không phải là thổ dân nguyên thủy nhất. Sau khi đại hoang cảnh mở ra, có mạo hiểm giả bị vây ở nơi này, chậm rãi phồn diễn sinh sống, liền dần dần tạo thành thổ dân mới ở nơi đây. Bởi vì có tiên vương pháp, cho nên, nơi này thậm chí có Ngọc Tiên ra đời. Hiện tại cái gọi là thổ dân, bất quá là tu hú chiếm tổ chim khách thôi. Thạch Hạo tìm kiếm dấu vết để lại, muốn chắp vá ra bộ dáng ban đầu của cái đại hoang cảnh này, nhưng tư liệu lấy được thực sự quá ít, hắn căn bản là không có cách làm đến. Mấy ngày sau, Thạch Hạo rời đi. Hắn tìm kiếm chẳng có mục đích, nếu là tìm tới chiến điện mà nói, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu như không có, hắn cũng không để ý, dù sao hắn nhất định có thể thành tựu tiên vương, đây chỉ là dệt hoa trên gấm thôi. Thế nhưng là, vận khí của hắn thực sự rất tốt. Lại 4 ngày đi qua, phía trước hắn xuất hiện một tòa cung điện. Chiến điện. Mẹ nó, đây là cái vận khí gì? Trong thời gian ngắn như vậy, Thạch Hạo thế mà gặp 4 tòa chiến điện. Giống như không phải hắn tìm được những chiến điện này, mà là những chiến điện này chủ động tìm tới hắn. Hắn đi tới, bất quá, Thạch Hạo lập tức phát hiện, đang có một người đang nhanh chóng tiếp cận. Hư Vô Nguyệt. Hư Vô Nguyệt đã là cướp đến, mang trên mặt vẻ kích động, rất tùy ý quét mắt qua Thạch Hạo. Dường như một chút cũng không có đem Thạch Hạo xem như đối thủ, nhưng y lập tức khẽ giật mình, một lần nữa hướng về phía Thạch Hạo nhìn lại. Làm sao có thể? Y lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì người này y nhận ra, mà cũng chính là như vậy, đối phương mới làm sao đều không nên xuất hiện ở chỗ này. Thạch Hạo, một tên võ giả của Hồng Võ Tiên Vực, thời điểm lúc trước nhìn thấy, đối phương vẫn chỉ là đồng giáp tiên, nhưng chính là người bình thường như thế, lại có tư cách tiến vào đại hoang cảnh, hơn nữa còn tu đến ngân linh tiên lục tinh. Cái này, dù là Hư Vô Nguyệt gặp nhiều việc đời, nhưng vẫn là bị giật nảy mình. Cái này thật bất khả tư nghị. Thạch Hạo cũng nhìn xem Hư Vô Nguyệt, hơn 2 năm đi qua, đối phương cũng từ ngân linh tiên ngũ tinh xông lên cửu tinh, tốc độ cũng không chậm, chỉ là so sánh cùng hắn, vậy dĩ nhiên cũng không phải là một cấp bậc. Hư Vô Nguyệt giật mình, lúc trước Ô Nguyệt Di cố ý hướng y dẫn kiến Thạch Hạo, nhìn như vậy đến, đối phương hẳn là đi con đường của Hồng Võ Tiên Vương, lấy thân phận con rể, mà có thể là đệ tử thu được danh ngạch tiến vào đại hoang cảnh. Thế nhưng là, tốc độ tu vi tinh tiến này của đối phương vẫn là quá dọa người, mới hơn 2 năm. Những ý niệm này chỉ là chợt lóe qua tại trong đầu Hư Vô Nguyệt, y liền ngạo nghễ nói, ngươi muốn cùng ta tranh đoạt sao? Y là thiên tài bực nào? Mặc dù tu vi của y còn không có đánh vỡ cực hạn, nhưng chiến lực lại là xông phá, bước vào thập tinh. Thập tinh, đây là chiến lực khủng bố nghiền ép hết thảy ngân linh tiên, khắp số truyền nhân tiên vương, người đạt tới cấp độ này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thân tử tiên vương, đương nhiên ngưu bức. Tốt, tới một trận chiến. Thạch Hạo gật đầu, bộ dáng rất tùy ý. Hư Vô Nguyệt hơi sinh tức giận. Ngươi một kẻ tục nhân, nếu không có ôm vào đùi của Ô Nguyệt Di, thì có tư cách gì đứng ở chỗ này? Y thản nhiên nói, nể mặt Ô Nguyệt Di, ta chỉ đánh bại ngươi. Dù sao, lúc trước khi Xí Liệt Nguyên Tố Địa Quật mở ra, y có thể tiến vào, cũng là do được Hồng Võ Tiên Vương trông nom, cho nên, y xem như thiếu Ô Nguyệt Di một cái nhân tình. Thạch Hạo cũng là mỉm cười. Nói, xem ở phân thượng câu nói này của ngươi, ta cũng chỉ đánh bại ngươi thôi. Hư Vô Nguyệt không khỏi bật cười, tục nhân này thật đúng là lòng tự tin bạo liều. Mấu chốt là, ngươi lấy ở đâu ra lực lượng a? Tốt. Y Tử Tốn nói, cần cùng loại người này chấp nhặt sao? Oanh. Y tùy ý huy trưởng, hướng về phía Thạch Hạo vỗ tới. Chỉ là lục tinh thôi, ngay cả thất tinh đều không có bước qua, huống chi là chạm đến chiến lực phía trên cực hạn. Thạch Hạo búng ngón tay, một đạo chỉ đánh ra, hóa thành duệ quang. Bành, một tiếng vang nặng nề, Hư Vô Nguyệt lập tức bị đẩy lui trở về. Y mặt mũi tràn đầy không thể tin được, Thạch Hạo thế mà có được thực lực địch nổi cùng mình. Làm sao có thể? Ngươi mới lục tinh. Ta lại khinh thị ngươi thế nào, thì dù sao cũng là chiến lực thập tinh, uy lực trong một kích tùy ý hẳn là cũng không phải ngươi là có thể chống lại. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, lần này thì như thế nào? Hư Vô Nguyệt hít một hơi thật sâu, nghiêm nét mặt nói, không thể không thừa nhận, ta đánh giá thấp, Ngươi, hơn nữa còn là đánh giá thấp ngươi rất nhiều. Lại đến, y hét lớn một tiếng, hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Thạch Hạo không quan trọng, lên quyền đáp lễ. Hư vô nguyệt sắc thực mạnh, là cùng một cái đẳng cấp với Thường Phong, đều là tại thời điểm ngân linh tiên cửu tinh có được chiến lực thập tinh, nhưng là, trước đó thời điểm tại tứ tinh, Thạch Hạo liền có thể đối đầu với Thường Phong, hiện tại đã là lục tinh, thực lực lại tăng lên bao nhiêu. Hắn tùy ý mà làm, nhưng hư vô nguyệt lại là như lâm đại địch, mỗi một kích nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể chống lại. Mười mấy chiêu đi qua, hư vô nguyệt đã là chấn kinh đến tê cả da đầu. Tại sao có thể có quái vật như vậy? Nếu như y là lần đầu tiên nhìn thấy Thạch Hạo, vậy rung động tuyệt sẽ không có lớn như vậy. Nhưng chính là bởi vì thời điểm lần thứ nhất gặp Thạch Hạo, đối phương mới chỉ là đồng giáp tiên mà thôi, y mới có thể chấn kinh đến trong mắt đều muốn rơi ra ngoài. Hơn 2 năm trước, y duỗi ngón tay liền có thể nghiền chết Thạch Hạo, đối phương thậm chí tới tư cách để y đưa con mắt nhìn cũng đều không có. Nhưng vẻn vẹn đi qua lâu như vậy, thực lực của đối phương thế mà liền mạnh đến tình trạng mà y phải nhìn lên sao? Y không thể nào tiếp thu được. Thế nhưng là, sự thật đã là như thế. Thạch Hạo hơi thêm chút sức, hư vô nguyệt liền bị hắn đánh cho đông bay tây đổ. Thực lực sai biệt chỉ cần liếc nhìn là thấy rõ. Thập nhất tinh, thậm chí chiến lực thập nhị tinh. Hư vô nguyệt ở trong lòng nói ra, sau đó lại lần bị chấn động đến toàn thân run rẩy. Cái năng lực chiến đấu vượt cấp này, khủng bố đến mức nào? Thạch Hạo thì là cảm thấy không có tí sức lực nào thời điểm lần thứ nhất gặp hư vô nguyệt, đối phương cao cao tại thượng, để Thạch Hạo phát lên một cỗ khát vọng ngày sau khi thực lực đi lên, muốn cùng đối phương chiến một trận. Nhưng mà, thực lực của hắn tăng lên quá nhanh, nhanh đến mức đều là vượt ra khỏi hư vô nguyệt một mảng lớn, cho nên, trận chiến này quá không thú vị. Ta nhận thua. Hư vô nguyệt ngừng tay đến, làm một thiên tài, nếu ngay cả nhìn thẳng vào chênh lệch thực lực giữa đối thủ cùng bản thân đều làm không được. Vậy y tuyệt đối là cái ngụy thiên tài, ngày sau tiền đồ sẽ có hạn. Thạch Hạo mỉm cười, hư vô nguyệt mặc dù kiêu ngạo, nhưng ít ra cũng là một cái người cầm được thì cũng buông được. Hắn vừa định nói chuyện, lại mãnh liệt cảm giác có một cỗ khí tức cường đại vọt tới. Lâm Hoành Đạo, gã lại đuổi tới. Chết đi. Lần này, gã căn bản không quan tâm nơi đây còn có một người, thì tính sao? Sau khi giết Thạch Hạo, lại đem đối phương diệt khẩu cũng được. Hơn nữa, gã càng là kinh hãi, Thạch Hạo lại tìm được một tòa chiến điện. Mẹ nó, cái đại hoang cảnh này là do nhà ngươi mở sao? Thạch Hạo lấy thuấn di tránh qua, tránh né công kích của Lâm Hoành Đạo, nhướng mày, lại là quyết định thật nhanh, hướng về phía Hư Vô Nguyệt nói, ngươi đi vào, ta giúp ngươi kéo lấy gã. A, Hư Vô Nguyệt sững sờ, còn có chuyện tốt như vậy. Thạch Hạo cười một tiếng, cho ngươi, dù sao cũng tốt hơn bị gã đoạt. Đây là lời thật lòng của hắn, nếu như không có Lâm Hoành Đạo nhúng tay, Thạch Hạo khẳng định sẽ đem tòa chiến điện này cầm xuống. Nhưng là, nếu như Lâm Hoành Đạo đã giết tới, hắn tuyệt đối không có khả năng tại dưới sự truy kích của đối phương, mà hoàn thành khống chế đối với tòa chiến điện này. Đã như vậy mà nói, vậy Thạch Hạo thà rằng đem chiến điện tặng cho Hư Vô Nguyệt, cũng không muốn cho Lâm Hoành Đạo chiếm tiện nghi. Hư Vô Nguyệt cũng là người quả quyết, lập tức gật đầu, tốt, nhân tình này, ngày khác tất có chỗ báo. Người trước thu được quyền khống chế chiến điện rồi nói sau. Thạch Hạo cười nói, người kim loại bên trong cũng không phải để bày nhìn. Chiến lực, phòng ngự đều là kinh người, ngươi mặc dù là chiến lực thập tinh, nhưng chưa chắc có năng lực tại phía dưới truy kích của bọn chúng mà hoàn thành giải đề. Hư Vô Nguyệt tự tin cười một tiếng, liền đi đẩy cửa chiến điện. Dám! Lâm Hoành Đạo giận dữ, hai tay phân kích đánh tới Thạch Hạo cùng Hư Vô Nguyệt. Thạch Hạo thét dài một tiếng, ngăn tại trước người Hư Vô Nguyệt. Hắn muốn đón đỡ mấy chiêu của Lâm Hoành Đạo, đem đối phương cản ở ngoài chiến điện, tranh thủ thời gian cho Hư Vô Nguyệt. Bành! Đây là hai người lần đầu chính diện giao phong. Trước đó Thạch Hạo đều là lấy thuấn di né tránh, song phương hoàn toàn không có trực tiếp giao thủ qua. Lâm Hoành Đạo chấn kinh phát hiện, Thạch Hạo thế mà chỉ là bị chính mình đánh bay ra một khoảng cách, đừng nói miểu sát, chính là ngay cả miệng máu đều không có phun ra. Làm sao có thể? Gã không thể nào tiếp thu được, chính mình thế nhưng là chiến lực thập ngũ tinh, mà vừa rồi mặc dù không có toàn lực bộc phát, nhưng cũng đạt tới uy năng thập tứ tinh, cái này còn chưa đủ để miểu sát một tên ngân linh tiên lục tinh sao? Đúng vậy, đối phương sử dụng tiên khí. Nhưng tiên khí nhiều lắm là chính là gia trì chiến lực 2 sao, còn lại, liền chỉ là sắc bén mà thôi. Cho nên, chiến lực thực tế của Thạch Hạo cao tới thập nhị tinh. Lừa gạt quỷ đi, tuyệt đối không thể. Nhưng mà, một kích này của gã bị ngăn lại chính là sự tình chân thực, ngoại trừ chiến lực của Thạch Hạo đạt tới thập nhị tinh ra, còn có giải thích khác sao? Thạch Hạo chấn động vạn lôi chân kim biến thành trường đao, chỉ vào Lâm Hoành Đạo ở phía xa, ngạo nghễ nói, phóng ngựa tới. Lâm Hoành Đạo đã là từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, trở nên tuyệt đối phải chấn định. Chiến lực chân thực của Thạch Hạo là thập nhị tinh, mà gã chính là thập ngũ tinh, lại thêm hoàng kim tiên khí gia trì, chiến lực của gã có thể xông lên thập thất tinh, y nguyên nghiền ép Thạch Hạo tam tinh, đây là chênh lệch tuyệt đối. Soát, gã lập tức tế ra tiên khí, chính là một thanh tiên kiếm, bởi vì gã đột phá cực hạn, tiên khí liền sớm từ cấp ngân linh đổi thành cấp hoàng kim, bằng không mà nói, ngân linh tiên khí đối với tăng lên chiến lực của gã đã cơ hồ không có trợ giúp. Đây chính là nội tình của quần tinh chi đỉnh, tiên khí cao giai cũng là tùy tiện đổi. Gã nhất định phải nắm chặt thời gian, nếu không để hư vô nguyệt lấy được quyền khống chế chiến điện, vậy cho dù giết Thạch Hạo, với gã mà nói cũng là tổn thất lớn. Lại nói, gã còn muốn diệt khẩu đâu? Soát, một kiếm chém tới, năng lượng kinh khủng sôi trào, đây chính là hoàng kim tiên khí. Thạch Hạo vung đao nghênh tiếp, đinh, đao kiếm tấn công, sau đó tạo thành nổ lớn, trong năng lượng kinh khủng sôi trào, hắn bị sinh sinh đánh bay ra ngoài. Chênh lệch chiến lực cách dòng dã tam tinh, tại trong đụng chạm thực sự, biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế, một chút chỗ chống giảm sóc cũng đều không có. Lâm Hoành Đạo hừ một tiếng, tiếp tục giết tới đây. Thạch Hạo vung đao lại chém, hắn nhất định phải tranh thủ thời gian. Không phải hắn đột nhiên sinh ra hữu nghị thâm hậu cùng hư vô nguyệt, mà chính là thuần túy không muốn để cho Lâm Hoành Đạo đạt được. Người muốn giết ta, mà ta tạm thời còn không thể giết được ngươi, vậy liền để ngươi kỳ vọng đồ vật thất bại, hung hăng đả kích ngươi. Ở phương diện này, Thạch Hạo thừa nhận, hắn chính là người hẹp hòi không gì sánh được. Oanh! Oanh! Oanh! Phía dưới liên tiếp oanh kích, Thạch Hạo bị không ngừng mà đánh bay. Thế nhưng là, thể phách của hắn quá mạnh mẽ, dù là bị thụ thương, cửu tử thiên công lưu chuyển, cũng có thể rất mau đem thương thế bình phục lại. Sau mấy chục chiêu, Lâm Hoành Đạo kinh ngạc phát hiện, gã thế mà không cách nào giết được Thạch Hạo. Đối phương thủ thế ương ngạnh, để gã đều là im lặng. Ưu thế chiến lực dòng dã tam tinh, thế mà không cách nào dễ như trở bàn tay. Lâm Hoành Đạo hoàn toàn không thể tin được, gã cắn răng một cái, không còn tiếp tục công kích Thạch Hạo, mà là nhằm vào tiến vào trong chiến điện. Hư Vô Nguyệt đi vào đã có một đoạn thời gian, một khi để cho đối phương khống chế chiến điện, vậy hết thảy gã làm đều muốn uổng phí công phu. Cho nên, gã lập tức làm ra lựa chọn. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, thuấn di phát động, ngăn tại trước mặt Lâm Hoành Đạo. Ngươi thật sự là đang tìm cái chết. Lâm Hoành Đạo lạnh lẽo nói ra, một kiếm chém đi qua. Nguyên bản, kiếm đi nhẹ nhàng, cứng rắn đụng như vậy tuyệt đối là cử chỉ không khôn ngoan. Nhưng gã nắm giữ ưu thế chiến lực tam tinh, lại là hoàn toàn không thèm để ý loại đấu pháp hơi không hợp lý này. Thực lực của ta nghiền ép, liền có thể đánh ngã ngươi từ chính diện. Thạch Hạo cản, đương đương đương, hắn đem cây đại đao hóa thành tấm chắn, tăng thêm một bước lực phòng ngự, đem toàn bộ công kích điên cuồng của Lâm Hoành Đạo cản lại. Nhưng sau một chuỗi công kích này, Thạch Hạo cũng là ngăn không được tay rung động, kém chút không cầm được tấm chắn. Đối thủ, thật sự là quá mạnh. Cũng may mà là hắn, bằng không, kém chiến lực tam tinh, ai có thể ngăn cản được đến. Hơn nữa, còn ngăn cản lâu như vậy. Vậy ngươi cũng phải giết được ta. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, chấn động tấm chắn, ánh mắt kiên định, hướng về phía Lâm Hoành Đạo rõ ràng biểu đạt ra quyết tâm chiến đấu đến cùng. Lâm Hoành Đạo chỉ cảm thấy cực kỳ nén giận, gã thấy, tòa chiến điện này hẳn là vật trong túi gã. Mà Thạch Hạo tức thì bị gã một bàn tay chụp chết, dù sao tu vi của Thạch Hạo cùng Hư Vô Nguyệt so với gã thấp hơn nhiều lắm. Nhưng mà, hiện tại Thạch Hạo không cách nào xử lý, mà Hư Vô Nguyệt càng là vọt vào chỗ sâu của chiến điện, hai chuyện, gã một kiện đều không có hoàn thành. Gã không thể tin được, nhưng lại không thể không tiếp nhận tình huống trước mắt này. Chết! Chết! Chết! Lâm Hoành Đạo toàn lực ứng phó, gã thật không có thời gian. Oanh, từng nhát đại chiêu đánh ra, thậm chí... Lâm Hoành Đạo còn không tiếc dùng ra chiêu thuật liều mạng tự thương hại nguyên khí, để mau chóng đem Thạch Hạo đánh giết, lại đem Hư Vô Nguyệt ngăn cản, cướp đoạt quyền khống chế chiến điện. Đây quả thật là để Thạch Hạo không thể chống đỡ được, nhưng, hắn vận chuyển ra Cửu Liên Phong Thiên Thuật. Từng đóa hoa sen nở rộ, đem công, kích của Lâm Hoành Đạo toàn bộ cản lại. Môn Tiên Vương thuật này ngưu xoa không gì sánh được. Lâm Hoành Đạo đánh nửa ngày, lại chỉ là phá hủy 7 đóa hoa sen mà thôi. Gã đều muốn tuyệt vọng. Tại sao có thể có ngân linh tiên lục tinh khó giết như vậy? Ngươi thật sự là lục tinh sao? Đùng, đóa hoa sen thứ 8 nổ tung, không lâu lắm, đóa hoa sen thứ 9 cũng là nổ tung, Lâm Hoành Đạo nhất cổ tác khí, gã muốn oanh sát Thạch Hạo. Nhưng vào lúc này, một cỗ lực lượng sung mãn không thể chống đỡ đánh tới, đem Thạch Hạo cùng Lâm Hoành Đạo đồng thời đẩy ra khỏi chiến điện. Hiển nhiên, Hư Vô Nguyệt đã cướp đoạt quyền khống chế chiến điện. Mặc dù tốc độ là chậm chút, nhưng thiên tài dù sao cũng là thiên tài, Hư Vô Nguyệt vẫn là thành công. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, xoay người rời đi, không chơi với ngươi, lần sau gặp lại, ta tất lấy mạng chó của ngươi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lâm Hoành Đạo tức giận đến thổ huyết. Lại không, lại không. Chiến điện của gã, đây là cơ duyên thuộc về gã, liền đặt ở trước mắt nhưng lại bị sinh sinh đoạt đi, để tim của gã đều đang quặn đau. Cơ hội như vậy, sẽ còn lại có sao? Lão thiên gia không có khả năng vĩnh viễn chiếu cố gã, ban thưởng một tòa lại một tòa chiến điện ở trước mặt gã, thẳng đến khi gã thành công cướp đoạt mới thôi. Gã còn muốn truy kích, nhưng chiến điện lại là đánh ra một cái cột ánh sáng, xinh xinh đem gã bức ngừng. Đây là hư vô nguyệt đang khống chế chiến điện hướng gã công kích. Đến, lại chỉ có thể đuổi đường vòng. Lâm Hoành Đạo buồn bực mà đi đường vòng. Sau đó, gã bỗng nhiên nâng tiên khí trong tay lên xem xét, kinh hãi phát hiện, trên vết đao đúng là xuất hiện lít nha lít nhít lỗ hổng nhỏ. Đây là thứ lưu lại sau khi cùng Thạch Hạo chơi liều tiên khí. Cái này. Lâm Hoành Đạo hít ngược khí lạnh, cái này đã chứng minh cái gì? Tiên khí của Thạch Hạo, tại trên phẩm chất đã vượt xa hoàng kim tiên khí của gã. Cấp Minh Ngọc. Không. Thân thể Lâm Hoành Đạo đột nhiên run lên, trước đó chỉ lo muốn giết Thạch Hạo cùng cướp đoạt chiến điện, gã không rảnh suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ bỗng nhiên kịp phản ứng, tấm chắn trong tay Thạch Hạo, không phải liền là cây đao trước đó kia sao? Như vậy, cấp hoàng kim trở lên, trên đời này chỉ có một loại tiên kim mới phù hợp với đặc thù như vậy. Vạn lôi chân kim, tiên vương kim. Không sai, vô luận là hình dạng đao hay là hình thuẫn, món tiên khí kia đều là tản ra lôi đình kinh khủng. Cũng chính là lôi đình này phản phệ, để gã có chút khoanh tay trói chân, không cách nào thi triển hết toàn uy. Tiên vương khí, đúng là tiên vương khí. Mặt mũi Lâm Hoành Đạo tràn đầy sát khí, gã càng phải đánh giết Thạch Hạo, đối phương tại thời điểm nhỏ yếu như vậy liền có được tiên vương khí, nói rõ cái gì? Thiên mệnh sở quy. Cho nên, gã nhất định phải mau chóng giết Thạch Hạo, nếu không, về sau hẳn là không có cơ hội. Gã tiếp tục truy kích, có thể tìm tới Thạch Hạo một lần, hai lần, tự nhiên cũng có thể tìm tới lần thứ ba, lần thứ tư. Không giết Thạch Hạo, thì không bỏ qua. Thạch Hạo tùy ý mà đi, hắn không ngừng mà ăn các loại tiên quả. Để mau chóng đạt tới lục tinh đỉnh phong, một đường đột phá thất tinh, bát tinh, cửu tinh. Muốn treo Lâm Hoành Đạo lên đánh mà nói, hắn nhất định phải lại để thăng tam tinh chiến lực, như vậy, cửu tinh là nhất định. Thậm chí, nếu như muốn ổn giết Lâm Hoành Đạo mà nói, hắn còn phải đột phá thập tinh. Nói như vậy, hắn liền có được ưu thế nghiền ép tuyệt đối, dù là Lâm Hoành Đạo muốn chạy trốn cũng là không thể nào làm được. Hắn tiếp tục tìm kiếm, nhưng hắn giống như đã đem vận khí dùng hết, hơn 10 ngày xuống tới, hắn không thu hoạch được gì. Bất quá, lâu như vậy xuống tới, thể phách của hắn cũng đã tiếp cận lục tinh đỉnh phong, đây là một tin tức tốt, mang ý nghĩa hắn cách lúc đột phá thất tinh đã không xa, nhưng, còn có một tin tức xấu, chính là những tiên quả tiên sơ kia cũng đã ăn được không sai biệt lắm. Lại là 7 ngày trôi qua, Thạch Hạo phát hiện, mình có thể đột phá. Tốt, đến. Từ lục tinh đến thất tinh, đây là một cái hạm, sau khi vượt qua, thực lực của tiên nhân có thể xuất hiện bay vọt tăng lên, thế nhưng, đối với Thạch Hạo mà nói, cũng chỉ đột phá cực hạn mới có thể xem như đạo khảm, hắn chỉ là hơi bỏ ra chút công phu, liền thành công bước vào thất tinh. Chiến lực của hắn lại tăng lên một mảng lớn, hẳn là đạt đến thập tam tinh, nhưng, so với Lâm Hoành Đạo vẫn là không kịp. Còn kém 2 sao. Thế nhưng là, tài nguyên trong tay đã dùng hết, trừ phi lại có thể có cái thành quả kinh người gì, bằng không mà nói, tiếp theo hắn cũng chỉ có thể từ từ tăng lên. Tiểu tử, hiện tại theo ta chỉ thị đi, thanh âm của Nguyệt Doanh đột nhiên vang lên. Thạch Hạo quái một chút. Vị khí linh ngạo kiều này thế mà lại còn chủ động nói chuyện cùng hắn. Mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Uy uy uy, ngươi thật là Nguyệt Doanh sao, không có bị người đoạt xá đi? Thạch Hạo hỏi, mặt mũi còn tràn đầy vẻ khiếp sợ. Có ý tứ sao? Nguyệt Doanh lạnh lùng nói ra. Đùa chơi ngươi đương nhiên là có ý tứ. Thạch Hạo ở trong lòng nói ra, nhưng đương nhiên sẽ không đi cố ý khích khí linh này nổi giận. Hỏi, ngươi đã tới nơi này? Đối với nơi này hiểu rất rõ sao? Hừ, ngươi muốn có đại thu hoạch mà nói, liền theo ta nói mà làm. Nguyệt Doanh mất thăng bằng nói. Thạch Hạo giang tay ra, nói, tốt. Tại phía dưới Nguyệt Doanh chỉ dẫn, Thạch Hạo một đường hướng về phía trước. Khí linh ngạo kiều này, chẳng lẽ còn có thể chỉ dẫn hắn tìm được một tòa chiến điện sao? Bằng không mà nói, cơ duyên nơi này liền chỉ còn lại có vạn tinh hà. Nhưng nếu không cách nào khống chế một tòa chiến điện mà nói, vậy là không có biện pháp tiến vào vạn tinh hà. Nhưng mà, sau khi đi 7 ngày... Thạch Hạo bỗng nhiên nhìn thấy, từng cái cột ánh sáng phóng lên tận trời. Đếm một chút, hết thảy có 36 cột. Tại trong nháy mắt, chỉ thấy trong mỗi một cái cột sáng, đều có một tòa cung điện phi thăng mà lên. Đây là 36 tòa chiến điện đều là đã bị người phát hiện, còn là danh hoa có chủ, cho nên, vạn tinh hà mở ra. Ai, vẫn là đã chậm. Thạch Hạo lắc đầu, 36 tòa chiến điện đều đã có chủ nhân, vậy dĩ nhiên không còn có những người khác có thể lại tiến vào vạn tinh hà. Dừng lại làm gì? Đi. Thanh âm của Nguyệt Doanh vang lên. À, chiến điện đều đã bị người chiếm, chúng ta còn tìm cái gì? Thạch Hạo kỳ quái nói. Để cho ngươi đi, ngươi liền đi, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Nguyệt Doanh rất hùng hổ nói, a, gia hỏa này là xảy ra chuyện gì? Thạch Hạo nghĩ nghĩ, quyết định nghe khí linh này. Tại trong số rất ít những người mà hắn đáng giá hoàn toàn tín nhiệm, Nguyệt Doanh chiếm cứ một vị trí, cho nên, dù là Nguyệt Doanh cũng không có nói rõ ràng cái gì, hắn vẫn là quyết định nghe theo. Hắn một đường bay lượn, dựa theo Nguyệt Doanh chỉ dẫn đi đường. Lại là 5 ngày sau, Thạch Hạo đi tới một tòa hoang nguyên, khắp nơi đều là thổ địa cằn cỗi, không có một gốc thực vật nào sinh sôi. Dừng lại, Nguyệt Doanh đột nhiên nói ra, nơi này, Thạch Hạo kinh ngạc, nơi này có thể có cái cơ duyên gì? Muốn hắn mang một ít đất trở về, coi như là thổ đặc sản sao? Tại thời điểm hắn đậu đen rau muống, Nguyệt Doanh lại là khe khẽ rung lên, tản mắt ra một đạo ba động kỳ dị. Một màn kinh người xuất hiện, trước mặt Thạch Hạo, đột nhiên có quang ảnh chớp động. Đó là một tòa cung điện to lớn, toàn thân kim hoàng, nhưng nó lại như là ảo ảnh, một hồi xuất hiện, một hồi biến mất, thẳng qua một hồi lâu sau, tòa cung điện này mới ổn định lại, đứng sừng sững ở trước mặt Thạch Hạo. Đây là tòa chiến điện thứ 37 sao? Bởi vì cái này cùng chiến điện mà lúc trước Thạch Hạo nhìn thấy không sai biệt lắm, chính là màu sắc có chút khác biệt, đây là một mảnh kim hoàng, tựa như là dùng hoàng kim tiên kim chế tạo vậy. Thạch Hạo sửng sốt một chút, mới hướng Nguyệt Doanh nói, uy, chẳng lẽ có tòa chiến điện thứ 37? Nhưng vì cái gì là màu vàng, điều này đại biểu đây là đứng đầu chúng điện sao? Còn có, ngươi vì cái gì biết nơi này có một tòa hoàng kim chiến điện, lại vì cái gì có thể dẫn động nó? Lấy ở đâu nhiều lời như vậy, tiến vào nhanh đi. Nguyệt Doanh không nhịn được nói. A, không thích hợp. Thạch Hạo cảm thấy kỳ quái, trước đó Nguyệt Doanh chỉ là ngạo kiều, nhiều lắm là có chút ác miệng, nhưng còn bây giờ thì sao? Giống như bị cái gì kích thích. Tốt. Hắn ngoan ngoãn hướng trước. Lúc đang muốn đẩy mở đại môn, ông, một cỗ khí tức cường đại đánh tới, lạnh lẽo thấu xương, mang theo vô tận sát ý, Lâm Hoành Đạo, gã lại tới. Ngươi thật đúng là tốt số. Lâm Hoành Đạo đều là không thể không thừa nhận, Thạch Hạo quả thực đã đạt được trời cao chiếu cố. Trước đó đi theo Thạch Hạo, gã đã phát hiện vài tòa chiến điện. Hiện tại, rõ ràng 36 tòa chiến điện là danh hoa đã có chủ, nhưng Thạch Hạo thế mà còn có thể tìm tới một tòa hoàng kim chiến điện. Mặc dù cái này cũng không nhất định có thể phi thăng vạn tinh hà. Nhưng nhìn bộ dạng này là vô cùng có khả năng đó, hơn nữa còn là hoàng kim, cực có khả năng so với chiến điện phổ thông còn cao cấp hơn, bằng không, trước đó làm sao chưa từng có nghe nói qua đâu. Ai cũng biết, trong đại hoang cảnh cất giấu rất nhiều chí bảo, nhưng chân quý nhất thì là thời cơ thành tựu tiên vương, thế nhưng là, chẳng lẽ không có thứ càng chân quý hơn sao? Lâm Hoành Đạo tin tưởng có, chỉ là trước đó tất cả mọi người đều là lấy chiến điện, phổ thông để tiến vào vạn tinh hà, cho nên mới không có tìm được dạng đại cơ duyên tuyệt thế này. Chỉ có thể dùng cái hoàng kim chiến điện này đến thu hoạch. Trước đó nhìn thấy 36 tòa chiến điện lên không, gã vốn đã tuyệt vọng, nhưng bây giờ, gã chẳng những một lần nữa bốc cháy lên hy vọng, hơn nữa còn càng thêm hừng hực cơ duyên càng lớn. Là tỷ lệ trở thành tiên vương cao hơn, hay là có cơ hội thành tựu tiên tôn? Trái tim của gã thẳng thắn nhảy, phảng phất như muốn từ trong cổ họng nhảy ra. Bất quá, cơ duyên này, ta thay ngươi thu. Gã lạnh lẽo nói ra, Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, ngươi xứng sao? Ha ha, thực lực của ta cao hơn ngươi vô cùng, ngươi lại hỏi ta xứng hay không? Lâm Hoành Đạo cười ha ha, thả người mà ra, hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Nhân vật phản diện bình thường đều chết bởi nói nhiều, mà cái hoàng kim chiến điện này lại có quan hệ trọng đại không gì sánh được. Lâm Hoành Đạo tuyệt không muốn phức tạp. Giết Thạch Hạo, đoạt chiến điện, đoạt cơ duyên. Thạch Hạo lấy ra vạn lôi chân kim, hóa thành một cây trường thương, hướng về phía Lâm Hoành Đạo quét ngang mà đi. Oanh, lôi đình vô biên dương động, giống như hóa thành một vùng biển mênh mông. Lâm Hoành Đạo tràn đầy lòng tham, đây là tiên vương kim, gã muốn đoạt xuống. Có thể nói, dù là không thể tiến vào vạn tinh hà, nhưng có thể thu hoạch một kiện tiên vương khí, vậy cũng là kiếm lợi lớn, thậm chí so với lấy được thời cơ thành tựu tiên vương còn muốn chân quý hơn. Dù sao, đó chỉ có thể đem tỷ lệ rảo bước tiến lên tiên vương tăng lên tới 1% thôi. Bành! Hai người binh khí giao phong, sau đó thân hình Lâm Hoành Đạo run lên, Thạch Hạo cũng là bị sinh sinh đánh bay ra ngoài. Dù hắn đã bước vào thất tinh, nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ của Lâm Hoành Đạo. Còn có sai biệt 2 sao thực lực. Nhưng Lâm Hoành Đạo lại là kinh hãi muốn chết, Thạch Hạo lại đột phá. Trời ạ, đây là quái vật cỡ nào, người cái tốc độ tăng lên này là muốn hù chết người sao? Thạch Hạo lập tức ngóc đầu trở lại, hướng về phía Lâm Hoành Đạo giết tới. Lâm Hoành Đạo hử nhẹ một tiếng, huy kiếm chém ra. Hoàng kim tiên khí đương nhiên không bằng tiên vương khí, nhưng Thạch Hạo cũng chỉ là ngân linh tiên, có thể đem tiên vương khí phát huy ra uy lực có hạn. Cho nên, gã hoàn toàn không quan tâm cầm hoàng kim tiên khí đi cứng rắn, dù sao hỏng liền hỏng, chỉ cần đem Thạch Hạo đánh giết, gã liền có thể thay đổi tiên vương khí. Oanh! Oanh! Oanh! Hai người kịch chiến, Thạch Hạo đem toàn bộ chiến lực triển khai. Thủ đoạn của hắn vô số, các loại pháp tướng lỗ đen, thạch cầu phân biệt vận chuyển, đưa cho Lâm Hoành Đạo uy hiếp nhất định, nhưng vẫn là bởi vì thực lực sai biệt quá lớn, Lâm Hoành Đạo chỉ là hơi bị đánh một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, liền lập tức kịp phản ứng, nhẹ nhõm hóa giải lúc thực lực sai biệt đạt tới trình độ nhất định, loại nghiền ép kia là bất luận cái kỹ xảo, bí pháp gì cũng đều không thể bổ khuyết. Lâm Hoành Đạo căn bản không cần quản nhiều như vậy, một kiếm chém ra, bí pháp gì đều chặt đứt cho ngươi. Gã cường thế tiến công, Thạch Hạo liền chỉ có lấy thuấn di để tránh né, sai biệt hai sao thực lực, lớn đến không thể bổ khuyết. Bất quá, Lâm Hoành Đạo cũng là cực kỳ đầu to. Gã giết không được Thạch Hạo. Đối phương thuấn di gã thấy cũng là vô giải, căn bản không có quy luật, nghĩ hiện ra tại chỗ nào liền xuất hiện ở đó, để đầu gã đau cực kỳ. Đừng nói trong thời gian ngắn giết không chết Thạch Hạo, chính là cho gã 3 năm 5 năm cũng chưa chắc có thể. Nhưng là, Vạn Tinh Hà chờ đến lâu như vậy sao? Đó đã mở ra. Nghĩ đến thành tựu tiên vương trọng yếu, còn có cái hoàng kim chiến điện này có khả năng mang tới thu hoạch càng lớn, Lâm Hoành Đạo cắn răng một cái, quyết định không tiếp tục cùng Thạch Hạo dây dưa. Gã muốn đi thu hoạch càng lớn cơ duyên, dù sao chỉ cần gã đột phá kim nguyên tiên, vậy giết Thạch Hạo không phải là dễ như trở bàn tay sao? Hơn nữa, thông qua hoàng kim chiến điện, gã lại có thể thu hoạch được thành quả kinh người cỡ nào? Tốt! Gã dừng bước thu kiếm, thản nhiên nói, ta nhất định phải cảm ơn ngươi, đưa cho ta một cơ duyên to lớn như thế. Ngươi vận khí nghịch thiên, phát hiện nhiều chiến điện như vậy thì có ích lợi gì? Nhìn xem, cuối cùng còn không phải tiện nghi cho ta. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, ngươi xác định ngươi thu được đến. Ha ha, chẳng lẽ ngươi còn có thể ngăn cản ta? Lâm Hoành Đạo cười to, ngươi bây giờ cũng chỉ có thể cứng rắn miệng mấy lần, sau đó trong lòng ê ẩm. Gã tin tưởng, Thạch Hạo khẳng định chỉ là đang miễn cưỡng vui cười thôi, nội tâm không biết đã quặn đau thành bộ dáng gì. Vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Thạch Hạo vẫn là duy trì mỉm cười. Hừ, ngươi ngoại trừ đánh một chút miệng pháo, còn có thể làm gì? Lâm Hoành Đạo ngạo nghễ, gã quay người, đẩy ra đại môn. Nhưng mà, sắc mặt gã biến đổi. Mẹ nó, gã không đẩy được. Làm sao có thể chứ, trước đó ngay cả hư vô nguyệt cái ngân linh tiên, cửu tinh này đều có thể đẩy ra cửa của chiến điện. Gã chính là thập nhị tinh trí cường, chiến lực càng là bão tố đến thập ngũ tinh, thế mà không thôi động được. Nói đùa cái gì? Gã lại đẩy, nhưng vẫn là một dạng, đại môn cứng như bàn thạch, không nhúc nhích tí nào. Lâm Hoành Đạo lúng túng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Thạch Hạo cười hắc hắc, ta mở to hai mắt nhìn xem đâu, ngươi ngược lại là dùng sức. Trào phúng, đây là đâm tâm trào phúng cỡ nào? Lâm Hoành Đạo bỗng nhiên quay người trở lại, nhìn chăm chăm Thạch Hạo. Là ngươi giở trò quỷ. Cái này mặc dù không thể tưởng tượng nổi, nhưng, đại, hoang cảnh tồn tại nhiều năm như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai tìm tới Hoàng Kim Chiến Điện, vì cái gì Thạch Hạo vừa đến đã phát hiện. Cho nên, đại môn này đóng chặt, khẳng định là do Thạch Hạo giở trò quỷ. Thạch Hạo chắp tay sau lưng, trang bức mà nói, không sai, bởi vì tòa chiến điện này vốn chính là đặc biệt dành cho ta, trừ ta ra, không ai mở ra được, đi vào. Ta không tin. Lâm Hoành Đạo quát lớn, cái đại hoang cảnh này tồn tại bao nhiêu năm? Mà Thạch Hạo mới mấy tuổi, giữa hai bên làm sao có thể có quan hệ đâu. Ngươi đến cùng động tay chân gì? Thạch Hạo nhún vai, vì cái gì hắn nói lời nói thật, đối phương lại không tin đâu. Đương nhiên, hắn cũng không có bàn giao tình hình thực tế, bởi vì hắn có thể tìm được Hoàng Kim Tiên Điện, đó là bởi vì Nguyệt Doanh, mà vừa rồi cũng là Nguyệt Doanh nói cho hắn biết, ngoại trừ nàng ra, không có người có thể mở ra Hoàng Kim Tiên Điện. Chú ý, là nàng, mà không phải Thạch Hạo. Bất quá, Nguyệt Doanh cùng hắn là ai với ai đâu? Thạch Hạo không ngần ngại chút nào trang bức một cái. Tránh ra. Thạch Hạo nói ra. Lâm Hoành Đạo chiếm lấy cửa cũng vô dụng, gã lại không mở được, cho nên, mặc dù Thạch Hạo nói đến khinh miệt, gã vẫn là giữ yên lặng thối lui đến một bên. Gã nhịn. Chỉ cần Thạch Hạo mở ra đại môn, gã liền sẽ xông đi vào, đến lúc đó, người liền khóc đi. Cơ duyên vẫn là của gã, gã. Thạch Hạo đem hai tay đặt tại trên cửa chính, sau đó tại trong hồn hải câu thông với Nguyệt Doanh. Mở cửa. Nguyệt Doanh ngược lại là không có đồ nghịch hắn, lập tức phóng xuất ra một đạo ba động, tạp tạp tạp, đại môn từ từ mở ra. Thực sự mở. Lâm Hoành Đạo chấn kinh đến toàn thân run lên, điều này có ý vị gì? Chẳng lẽ, Thạch Hạo thực sự cùng thế lực đã từng tồn tại, trong đại hoang cảnh này có quan hệ sao? Bất quá, mặc kệ nó. Chỉ cần đại môn hoàn toàn mở ra, gã liền lập tức xuất thủ. Thạch Hạo tự nhiên biết ý nghĩ của Lâm Hoành Đạo, động tác của hắn rất chậm, đại môn đang đánh mở, nhưng tốc độ cực kỳ chậm. Ngươi là đang đùa ta sao? Ánh mắt Lâm Hoành Đạo bốc hỏa, hận không thể xông lên đem Thạch Hạo đá bay rồi chính mình đến, nhưng đã nếm thử qua, gã tự nhiên biết, dạng lỗ mãng này là không có ý nghĩa. Chúng ta nhịn. Thạch Hạo lại đột nhiên xoay đầu lại, nói, thế nào, chờ sốt ruột đi. Ta không vội, ta có nhiều thời gian. Lâm Hoành Đạo ngạo nghễ nói ra, gã đương nhiên không muốn yếu thế ở trước mặt Thạch Hạo. Vậy thì tốt, ta ngược lại thật ra hơi mệt chút, ăn ít đồ trước. Thạch Hạo nói dừng là dừng, thực sự lui sang một bên, xuất ra nồi bát bầu bồn, bắt đầu đun nấu. Ngươi thật ăn. Lâm Hoành Đạo bó tay rồi, gã không tin Thạch Hạo là thật đói bụng, làm sao có thể chứ? Bọn hắn đều là tiên nhân đã sớm thoát khỏi ngũ cốc luân hồi. Cho nên, Thạch Hạo chính là đang giận gã. Thế nhưng là, ngươi không cảm thấy treo giá quá lớn sao? Hiện tại lúc này, không phải tất kim thốn quang âm sao? Thời điểm tranh đoạt từng giây, ngươi thế mà còn có tâm tình chơi một bộ này. Gã khinh thường nói chuyện với Thạch Hạo, lại đưa tay đẩy ra, nhưng, Thạch Hạo có thể thôi động, gã lại là không có biện pháp, đại môn không nhúc nhích tí nào, như là mọc thêm gót vậy. Gã thử muốn chen vào khe cửa đã mở ra kia, thế nhưng là, có một loại lực lượng đang bài xích gã, để gã căn bản là không có cách làm đến. Cho nên, chỉ có thể đem toàn bộ đại môn mở ra sao? Lâm Hoành Đạo nếm thử thất bại, đành phải thối lui đến một bên, tiếp tục chờ Thạch Hạo. Mắt thấy đối phương chậm rãi vội vàng, Lâm Hoành Đạo cưỡng chế xúc động xông lên động thủ, không có cách, muốn mở ra tòa chiến điện này, liền chỉ có dựa vào Thạch Hạo, cho nên, nếu gã muốn có thu hoạch mà nói, liền chỉ có chờ. Chỉ chốc lát, mùi thơm mê người truyền ra, Thạch Hạo đem một chút tiên nhục thú còn sót lại cũng cho dùng, lại thêm vào tiên sơ, tự nhiên tản mát ra mùi thơm kinh người. Không tự chủ, Lâm Hoành Đạo cảm giác cơn thèm ăn của mình tăng nhiều. Gia hỏa này, quá ghê tởm, chính là đang giận chính mình. Gã thầm hừ một tiếng, đem khứu giác đóng lại, cũng nghiêng đầu qua một bên đi. Mắt không thấy, tâm không phiền. Nhưng mà, chỉ là đi qua một hồi, liền nghe được thanh âm ba tức truyền đến. Nguyên lai Thạch Hạo đã bắt đầu ăn. Hắn cố ý nhai trong miệng, phát ra thanh âm khoa trương, giống như đang thưởng thức mỹ vị không gì sánh được, bất quá cũng xác thực mỹ vị. Chỉ là không đến mức để một vị tiên nhân thất thối như vậy thôi. Ta nhịn, nhịn a nhịn. Lâm Hoành Đạo nắm thật chặt song quyền, ở trong lòng âm thầm thề, gã nhất định phải cướp đoạt tòa hoàng kim chiến điện này. Đến lúc đó, gã sẽ hướng Thạch Hạo phát ra chế diễu vô tình. Sau đó, tại sau khi lấy được cơ duyên chí cao, gã sẽ đột phá kim nguyên tiên, sau đó tìm tới Thạch Hạo, giết kẻ này. Tại trước khi Thạch Hạo chết, gã sẽ đem cơ duyên lấy được toàn bộ nói ra, để Thạch Hạo thưởng thức vô tận tuyệt vọng, phẫn hận kia. Đúng, nhất định phải như vậy. Còn có, Ô Nguyệt Di là của gã, gã sẽ cầu hồng võ tiên. Vương đem gả cho mình, lại cho Thạch Hạo một đả kích nặng nề. Cùng ta đấu. Rốt cục, Thạch Hạo đem thức ăn ăn xong, sau đó rót một chén trà thơm, chậm rãi thưởng thức. Ngươi có hết hay không a? Hai mắt Lâm Hoành Đạo phun lửa, nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói, vậy Thạch Hạo cũng đã chết hơn mấy trăm mấy ngàn lần. Hồi lâu sau, Thạch Hạo rốt cục uống trà xong. Hắn lại nhắm hai mắt lại, bắt đầu giả vờ ngủ say. Sau khi uống xong một ly trà, lại thiêm thiếp một lát, mỹ rượu không gì hơn cái này. Lâm Hoành Đạo cố nén xúc động giết người, gã hiện tại nói cái gì đều là tự rước lấy nhục, cho nên, dù sao đã đợi lâu như vậy, vậy liền chờ một chút đi. Lại là một hồi lâu sau, Thạch Hạo duỗi lưng một cái, đứng lên. Rốt cục có thể ngủ một giấc, giống như bụng lại đói. Đang lúc Lâm Hoành Đạo coi là cuối cùng đã kết thúc chờ đợi dày vò, lại nghe Thạch Hạo lẩm bẩm một câu. Để Lâm Hoành Đạo kém chút ngã nhào một cái quẳng xuống đất. Được rồi, thịt đều đã ăn xong. Còn tốt, Thạch Hạo một câu lại đem gã từ trong vực sâu kéo lại. Toàn thân Lâm Hoành Đạo đều đang phát run, gã làm sao cũng không nghĩ tới, có ai có thể làm giận đến như vậy. Thạch Hạo đi lên trước, oanh, lần này, hắn để Nguyệt Doanh đem đại môn hoàn toàn mở ra, bởi vậy, hắn chỉ là đưa tay nhẹ nhàng đẩy, đại môn kia liền hoàn toàn mở rộng. Lâm Hoành Đạo chờ chính là trong nháy mắt như vậy. Thân hình gã lập tức thoát ra, sau đó một trưởng hướng về phía Thạch Hạo bổ tới. Gã muốn đánh bay Thạch Hạo, tiến vào trong cung điện trước. Bành, không chút huyền niệm, Thạch Hạo bị gã một trưởng vỗ bay. Sai biệt hai sao thực lực bày ở đó, nói đến cứng rắn. Thạch Hạo thật sự là làm sao cũng vô pháp so sánh cùng Lâm Hoành Đạo. Lâm Hoành Đạo lộ ra cười lạnh, hiện tại tòa chiến điện này là của gã rồi. Gã hướng về trong chiến điện phóng đi, nhưng mà, người mới vọt tới cửa ra vào, lại phảng phất có một đạo bức tường vô hình tồn tại. Đem gã ngạnh sinh sinh cản lại, thậm chí còn có một cỗ lực lượng phản chấn, hư một chút liền đem gã đánh bay ra ngoài. Lúc này, Thạch Hạo phát động thuấn di, đã là xuất hiện ở cửa đại điện, một cước bước ra, ông, toàn thân hắn có quang mang nở rộ, sau đó bước vào. Không, Lâm Hoành Đạo còn đang trong bay ngược, thấy cảnh này, gã không khỏi muốn rách cả mí mắt. Đã chịu lâu như vậy, còn kém bị người đem cái tát quạt tới, nhưng đầu đến giờ, gã vẫn là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Hơn nữa, Thạch Hạo hiển nhiên biết hết thảy, cho nên, tất cả cử động của hắn đều là cố ý. Cố ý để gã chờ, nhìn trò cười của gã, cuối cùng, để hắn chấm dứt kết thúc. Lâm Hoành Đạo vội vàng lại giết trở về, Thạch Hạo còn đang ở cửa ra vào, đối mặt với gã, giống như đang chờ gã, lại như đang gây hấn với gã. Bành! Lâm Hoành Đạo chém tới một kiếm, nhưng căn bản là không có cách chảm phá bức tường vô hình kia, lại kích phát ra lực phản chấn, đem gã lại một lần nữa bắn bay ra ngoài. Tiếp tục! Thạch Hạo khích lệ nói, ánh mắt nhiệt tình. Mẹ nó! Lâm Hoành Đạo giận đến cực hạn, sau khi giết trở lại, gã đối với cửa chính liên tục huy kiếm, từng đạo kiếm khí lăng lệ không gì sánh được, nhưng căn bản chém không phá cấm chế ở cửa, toàn bộ bị bắn ngược ra ngoài. Ai, ngươi chỉ có chút cân lượng ấy. Thạch Hạo lắc đầu, vậy ta liền không phụng bồi. Ngươi không được đi. Lâm Hoành Đạo giống to, Thạch Hạo đi chuyến này, vậy Vạn Tinh Hà liền thực sự không có duyên với gã, cái gì thời cơ thành tựu tiên vương đương nhiên cũng không có quan hệ cùng gã. Gã không cam tâm, không cam tâm. Thiên phú của gã cường đại cỡ nào, càng vì đại hoang cảnh mà áp chế tu vi, một mực không có đột phá kim nguyên tiên, vì cái gì, không phải liền là để tiến vào Vạn Tinh Hà sao? Hiện tại, gã lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn một tia hy vọng cuối cùng cách mình càng ngày càng xa. A, gã muốn điên rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đợi ta thu hoạch cơ duyên ở nơi này, ngày khác ở thời điểm đưa ngươi dẫm tại dưới chân, ta sẽ nói cho ngươi biết ta được đến cái gì. Thạch Hạo để lại một câu nói, sau đó nghênh ngang rời đi. Toàn thân Lâm Hoành Đạo run rẩy, đó là một loại phẫn nộ, còn có một tia sợ hãi không nói ra được. Độ cao thiên phú của Thạch Hạo, gã chính là nhìn ở trong mắt. Chờ đối phương một mực trưởng thành tiếp, hắn sẽ rất nhanh tại trên thực lực, cảnh giới vượt qua chính mình. Đến lúc đó, chính mình thật có khả năng bị đối phương dẫm tại dưới chân. Chẳng lẽ, về sau gã cả một đời phải đợi tại quần tinh chi đỉnh sao? Nhưng mà, bỏ lỡ lần này, còn có cơ hội đánh giết Thạch Hạo sao? Còn có một lần. Sau khi gã ra ngoài, liền lập tức đột phá kim nguyên tiên, sau đó đem Thạch Hạo nhất cử oanh sát. Thế nhưng là, bên ngoài đều có người hộ đạo của các quần tinh chi đỉnh, không thiếu cấp bậc ngọc tiên tồn tại, dù gã thành tựu kim nguyên tiên, lại có thể làm đến giết người sao? Gần như không có khả năng. Cho nên, gã vẫn phải tìm cơ hội khác, đợi thời điểm Thạch Hạo lạc đàn, mới nên xuất thủ. Nhất định phải giết Thạch Hạo. Không chỉ là vì giải hận, cũng không chỉ là vì Ô Nguyệt Di, cũng bởi vì bảo vật trên người đối phương. Tiên vương khí, cùng tuyệt thế đại cơ duyên mà tiếp đó đối phương sẽ lấy được, đều để gã lòng tham không thôi. Đều là của ta, nhất định phải thuộc về ta. Thạch Hạo quay người mà đi, một bên thì là hướng Nguyệt Doanh hỏi. Hiện tại có thể nói cho ta biết, ngươi cùng nơi này có quan hệ thế nào đi? Nguyệt Doanh đầu tiên là im lặng, một lát sau mới nói, ta cũng không nghĩ tới, ngươi sẽ đến được nơi đây, hơn nữa còn nhanh như vậy. Đúng thôi, cái này kêu là duyên phận. Thạch Hạo cười nói, nơi này đến cùng là địa phương nào? Đại Hoang Cảnh là cái tên mà hậu nhân lấy, lúc trước khẳng định không gọi như vậy. Nguyệt Doanh lại trầm mặc một chút, nói, nơi này đã từng thuộc về Tử Nguyệt Tiên Vương. Tiên Vương? Thạch Hạo kinh ngạc. Tiên vương có lợi hại như vậy, có thể dày vò ra những vật này sao? Khỏi cần phải nói, chỉ là truyền thừa thần thú liền lấy mười mấy mà tính, vị tiên vương nào cũng đều là không cách nào làm đến a. Tử Nguyệt Tiên Vương đã có một chân bước vào tiên tôn, xưng là chuẩn tiên tôn, nửa bước tiên tôn cũng không quá đáng. Nguyệt Doanh còn nói thêm, Thạch Hạo gật đầu, cái này khó trách, đừng nhìn chỉ dính vào một bên tiên tôn một chút, nhưng ở giữa tiên tôn cùng tiên vương, vốn là cách một đầu khoảng cách cực lớn. Cho nên, chuẩn tiên tôn liền có thể nghiền ép hết thảy tiên vương, loại cường đại kia là tuyệt đối. Thế nhưng là, số lượng tiên tôn trong thiên hạ là có hạn. Nguyệt Doanh chậm rãi nói ra, cực hạn của thiên địa, chín làm hạn định, cho nên, trên đời này hết thảy cũng chỉ có thể sinh ra 9 vị tiên tôn, kẻ đến sau muốn thành tựu tiên tôn, vậy tất nhiên phải đem một vị tiên tôn trong đó dồn xuống. Nàng dừng một chút, nói tiếp, lấy lột cà rốt làm thí dụ, sau khi tiên tắc đến tầng thứ 6, liền chỉ còn lại có 9 cánh. Muốn thành tựu tiên tôn, chẳng những phải lĩnh hội một cái trong đó, hơn nữa còn là nắm giữ nơi tay, bằng không mà nói, người khác nếu cũng tìm hiểu cánh này, liền có thể lên mà đoạt lấy. Thạch Hạo chen vào nói, có thể hiểu là, chỉ là lĩnh hội tầng tiên tắc thứ 6, vậy chỉ có thể xưng là chuẩn tiên tôn, chỉ có chiếm làm của riêng, mới thật sự là tiên tôn hay không? Có chút đúng, nhưng cũng không hoàn toàn như vậy. Nguyệt Doanh nói ra, cho dù là chuẩn tiên tôn, vậy nắm giữ tầng tiên tắc thứ 6 cũng là có bao nhiêu khác biệt. Mà hoàn toàn nắm giữ mà nói, cùng chân chính tiên tôn tại trên thực lực cơ hồ không có khác biệt. Cho nên đến lúc này, tiên tắc cũng sẽ chọn, đến cùng lựa chọn ai đến chủ trưởng. Trong hai đại tiên tôn kia, tất có một tên muốn ảm đạm thoái vị. Đúng là như thế, nên những tiên tôn hiện có kia, liền sẽ mười phần cảnh giác, có vị tiên vương nào lặng yên bước vào chuẩn tiên tôn hay không, một khi phát hiện, liền sẽ lấy thủ đoạn lôi đình trừ bỏ, miễn cho ngày sau hình thành đại phiền toái. Thạch Hạo đã hiểu được, nói, vậy Tử Nguyệt Tiên Vương chính là. bị tiên tôn nhằm vào, cho nên, tòa quần tinh chi đỉnh này hủy. Nguyệt Doanh nói ra, ngữ khí ảm đạm không nói ra được, bất quá, Tử Nguyệt Tiên Vương dù sao cũng là chuẩn tiên tôn, nàng vẫn là trốn vào cấm địa, muốn làm liều một phen. Cấm địa, nơi này nguy hiểm không gì sánh được, chính là tiên vương, tiên tôn cũng không dám tùy ý tiến vào, khu hạch tâm càng là có thể đem cường giả như bọn họ rảo sát. Bất quá, Tử Nguyệt Tiên Vương cũng chịu trọng thương, không thể tìm tới thần dược để người chết sống lại, cuối cùng vẫn là vẫn lạc. Nguyệt Doanh dùng ngữ khí bi thương không gì sánh được nói ra. Cho nên, ngươi là tiên vương khí mà Tử Nguyệt Tiên Vương luyện chế. Thạch Hạo hỏi. Nửa bước chí tôn khí. Nguyệt Doanh cải chính, mà muốn đổi một cái thời điểm khác, ngữ khí của khí linh ngạo kiều này khẳng định sẽ ngạo nghễ không gì sánh được. Nhưng bây giờ mà nói, nàng chỉ là uốn nắn một chút. Tốt, khó trách gia hỏa này ngạo kiều không gì sánh được. Trước đó ngay cả tiên vương đều là không để vào mắt, nhưng lại cẩn thận không gì sánh được, không chịu xuất thủ. Hiển nhiên, nếu như nàng xuất thủ, lấy thần niệm của tiên tôn khẳng định sẽ cảm ứng được, vậy nàng liền muốn xong đời. Ở trước mặt tiên tôn, ngay cả chí tôn bảo khí đều là không chịu nổi một kích, huống chi là cấp bậc nửa bước. Tử Nguyệt Tiên Vương vẫn lạc tại cấm địa, Nguyệt Doanh cũng là bị trọng thương, sau vô số năm, vừa lúc lão cổ xông vào, ngoài ý muốn đem Nguyệt Doanh mang ra ngoài. Mà càng xảo chính là, Thạch Hạo lại dẫn nàng lần nữa đến nơi này. Nơi này, vốn là chỗ để Tử Nguyệt Tiên Vương bồi dưỡng truyền nhân. Nguyệt Doanh chủ động nói ra, cái gọi là thời cơ thành tựu tiên vương, chỉ là một tia lý giải tiên đạo mà Tử Nguyệt Tiên Vương dứt bỏ ra, cũng chỉ có loại tồn tại giống như Tử Nguyệt Tiên Vương này, mới có thể có năng lực thần kỳ như thế. Thạch Hạo gật đầu biểu thị đồng ý, nhìn như vậy đến, cấp độ tiên tôn này thật sự là cao cao tại thượng, dù là một tia lý giải tiên đạo của chuẩn tiên tôn, đều có thể để cho người ta có tỷ lệ cực lớn rảo bước tiến lên tiên vương. Đúng rồi, cái gọi là hung thần trước đó bị trấn áp nơi này đâu. Hắn đột nhiên nghĩ đến, trước đó không người có thể hỏi, nhưng bây giờ khác biệt, Nguyệt Doanh chí ít cũng có thể đại biểu nửa cái Tử Nguyệt Tiên Vương đi. Đây không phải là cái hung thần gì, mà là vương của Tu La Giới, cũng xưng chiến tướng, đại tướng, ngươi không phải đã gặp qua sao? Nguyệt Doanh nói ra, cái gì? Đó là một đại tướng của Tu La Giới, tương đương với tiên vương ở nơi này. Tu La Giới vẫn muốn xâm lấn, những âm hồn này có được thọ nguyên bất diệt, điểm ấy cùng tiên giới hoàn toàn khác biệt. Nguyệt Doanh tiếp tục nói, cho nên, thời gian trôi qua càng lâu, Tu La Giới thì càng cường đại, tiên tôn, tiên vương nơi này đều là số lượng có hạn, nhưng Tu La Giới lại có thể vĩnh viễn cường đại xuống dưới. Mỗi một cái quần tinh chi đỉnh, kỳ thật đều trấn áp thông đạo hai giới thẩm thấu tới Tu La Giới, phòng ngừa thông đạo cố hóa, mở rộng, để tránh âm hồn càng cường đại hơn của Tu La, giới có thể không tổn hao gì mà thông qua. Lúc trước, Tử Nguyệt Tiên Vương liền từng độc thân giết vào Tu La Giới. Bắt lại một tôn vương của bọn chúng, đem cắt chém thành 24 khối, phân biệt phong ấn, lợi dụng đặc tính bất tử của nó, liên tục không ngừng cung cấp lấy năng lượng, để các đệ tử tu luyện, cùng tưới tiêu dược điền. Mẹ nó, ngư bức, Thạch Hạo đều có chút trợn mắt há hốc mồm, vị chủ này thật mạnh, một người giết tiến Tu La Giới, còn đem một vị đại tướng của đối phương bắt tới, sau khi chia cắt còn dùng để cung cấp năng lượng. Nếu không phải đây là do Nguyệt Doanh nói, hắn thật muốn tưởng rằng là thiên phương dạ đàm. Không tốt, cái âm hồn chi vương này muốn thoát khốn. Thạch Hạo run lên, trước đó cái hung thần kia đã nói qua, nó bất tử bất diệt, dựa vào lực lượng của chính mình cũng có thể thoát khốn. Lúc ấy hắn cho rằng đối phương có thành phần khoác lác rất lớn, nhưng bây giờ đến xem, nói không chừng đã là như thế. Nguyệt Doanh không quan trọng, nói, bị trấn áp nhiều năm như vậy, thực lực của cái âm hồn chi vương kia tất đã tổn hao nhiều, dù là chạy đi cũng chỉ có phần bị trấn sát, không cần để ở trong lòng. Người ta dù sao cũng là cấp bậc tiên vương. Ngươi có thể đừng nhẹ nhàng bâng quơ như vậy hay không? Tốt, ngươi là nửa bước chí tôn khí, có thể ngư bức hống hống như vậy. Thạch Hạo xoa xoa đôi bàn tay, nói, vậy trong này có bảo vật gì? Có thể để cho ta lập tức trở thành nửa bước tiên tôn sao? Nếu Nguyệt Doanh có thực thể mà nói, hiện tại khẳng định là cuồng mắt trợn trắng, nhưng nàng chỉ là khí linh mà thôi, tự nhiên không thể nào làm được, đừng nói tiên tôn, chính là tiên vương, cũng chỉ có dựa vào cảm ngộ của chính mình để vượt qua. Bất quá! Ở chỗ này, ngươi có cơ hội đem Cửu Tử Thiên Công tu đến viên mãn. Nghe nói như thế, trong lòng Thạch Hạo không khỏi hơi động. Cửu Tử Thiên Công ngư bức hay không? Ngư. Tại trong suy nghĩ của Thạch Hạo, lúc trước Tử Nguyệt Tiên Vương có thể bị một vị tiên tôn truy sát mà đều không chết, còn trốn vào trong cấm địa, hẳn là không thể bỏ qua công lao của Cửu Tử Thiên Công, bằng không mà nói, chênh lệch nửa bước đó chính là cách biệt một trời. Ngươi lại nửa bước, cũng không thể cải biến sự thật ngươi không có thành tựu tiên tôn. Vậy dĩ nhiên không có khả năng địch nổi tiên tôn. Nghĩ như vậy, có thể thấy được Cửu Tử Thiên Công kinh khủng, để tiên vương dù cho đối mặt với tiên tôn, cũng có một chút hy vọng sống sót. Đáng tiếc là, Tử Nguyệt Tiên Vương mặc dù trốn vào cấm địa, nhưng vẫn như cũ không có tìm được đại dược có thể, để loại cấp bậc cường giả như nàng sống sót, cuối cùng cũng chỉ có phần ảm đạm vẫn lạc. Đáng tiếc, đáng tiếc. Thạch Hạo mặc dù mấy lần ngộ đạo tại bên bờ sinh tử, nhưng loại tình huống này dù sao cũng quá ít, một cái sơ sẩy, vậy liền sẽ chính xác cúp máy, hắn có thể tới 5 lần trước, đã đủ để chứng minh hắn ương ngạnh. Dù là như vậy, Thạch Hạo cũng là cẩn thận từng ly từng tí, không dám tùy tiện nếm thử. Hiện tại nơi này chính là chỗ bố trí của Tử Nguyệt Tiên Vương, chính là dùng để lĩnh hội Cửu Tử Thiên Công, vậy khẳng định muốn bảo hiểm được hơn nhiều. Hắn 10 phần chờ mong, hướng về chỗ sâu trong đại điện mà đi. Không lâu lắm, hắn liền phát hiện một cái giường đá. Ở chỗ này, lại có một cái giường đá. Đến cỡ nào không hợp nhau. Nằm trên đó, Nguyệt Doanh nói ra. Thạch Hạo theo lời nằm đi lên, nhịn xuống không có đậu đen rau muống. Tiếp đó, ta sẽ phát động lực lượng, để cho linh hồn ngươi quanh quẩn một chỗ tại bên bờ sinh tử. Nguyệt Doanh nghiêm nghị nói ra, ngươi không nên khinh thường. Mặc dù nhục thể của ngươi sẽ không nhận thương tích, nhưng, những gì ngươi trải qua, sẽ chân thực không gì sánh được, thậm chí ngươi cũng không cách nào dừng lại. Một khi linh hồn của ngươi cho rằng ngươi chết rồi, vậy liền sẽ lâm vào trạng thái vĩnh viễn cô quạnh, ngươi cũng thành một cái người chết, sống lại. Hiện tại, bắt đầu. Móa. Thạch Hạo cũng không kịp kêu dừng, những lời này ngươi không cảm thấy hẳn là sớm nói một chút sao? Tên đã trên dây, đã muốn phát, ngươi mới nói cho ta biết. Ngươi quả nhiên là cái khí linh không đáng tin cậy. Nhưng trong nháy mắt sau, Thạch Hạo liền phát hiện, có công kích kinh khủng đánh tới, để hắn nhất định phải toàn lực đối kháng. Chiến, hắn lâm vào trong vô tận khổ đấu. Hắn chưa từng có đánh qua chiến đấu gian nan như vậy, vô luận hắn làm sao phát huy, đối thủ đều muốn mạnh hơn hắn ra một đường, phía dưới không ngừng mà oanh kích, hắn cũng không ngừng thụ thương, dần dần quanh quẩn một chỗ tại bên bờ sinh tử, loại cảm giác chân thực không gì sánh được này, để hắn dần dần mơ hồ giữa chân thực cùng hư ảo. Nhưng mà, ý chí của hắn lại sẽ không bởi vì bất kỳ tình huống gì mà thay đổi. Ương ngạnh, ngang nhiên, bất khuất. Hắn sẽ không chết, hắn muốn truy cầu mạnh nhất, hắn muốn bảo vệ người bên cạnh. Cỗ tín niệm này cho hắn vô tận động lực, để hắn dãy dụa ra khỏi biên giới tử vong, mà ở trong quá trình này, cảm ngộ của hắn đối với Cửu Tử Thiên Công cũng đang nhanh chóng được làm sâu sắc thêm. Thạch Hạo không biết là, tại lúc hắn cường hóa cảm ngộ Cửu Tử Thiên Công, chiếc giường đá dưới đáy kia cũng đang phát tán ra quang trạch uyển chuyển thiên minh ngọc, bảo vật vạn thế khó gặp. Nguyệt Doanh có chút sầu não mà nói, nguyên bản, mẫu thân là muốn dựa vào cái này đem ta phục sinh, nhưng mẫu thân vẫn lạc, ta cũng vĩnh viễn mất đi hy vọng tái hiện nhân gian. Cơ duyên này, liền đưa cho ngươi. Thạch Hạo, ta tại trong linh hồn của ngươi thấy được sát cơ kinh khủng, nhưng cũng nhìn thấy ấn ký hy vọng, tương lai ngươi, có khả năng nhảy ra khỏi trói buộc của tiên giới, thành tựu so với tiên tôn còn muốn vĩ đại hơn. Thù của mẫu thân, liền giao cho ngươi đến báo. Đáng tiếc, Thạch Hạo không nghe được lời nói của Nguyệt Doanh, thân thể của hắn tự động hấp thụ lấy chỗ tốt mà giường đá tràn lan ra, nhất là có cối đá tồn tại, để quá trình này trở nên càng thêm nhẹ nhõm. Ông, 7 ngày trôi qua, khí tức sinh mệnh từ trên thân Thạch Hạo tràn ra thẳng tắp rơi xuống, nhịp tim đình chỉ, thân thể cũng là băng lãnh, phảng phất như người chết, nhưng đi qua 3 ngày, hắn đột nhiên lại tỏa ra sinh cơ, hơn nữa còn thịnh vượng không gì sánh được ở giữa một sống một chết, Thạch Hạo đã rảo bước tiến lên Cửu Tử Thiên Công tầng thứ 6. Nhưng mà, Thạch Hạo cũng không có dừng lại, vẫn còn tiếp tục. Đây chính là địa phương mà Tử Nguyệt Tiên Vương sáng tạo ra Cửu Tử Thiên Công, để mà cảm ngộ Cửu Tử Thiên Công, tự nhiên là một hưởng 10, huống chi còn có Nguyệt Doanh đang phát lực, trợ giúp lấy Thạch Hạo. Lại 7 ngày trôi qua, Thạch Hạo lần nữa lâm vào trạng thái sắp chết, nhưng mà, 5 ngày đi qua, Thạch Hạo lại một lần tử cực trùng sinh. Cửu Tử Thiên Công, tầng thứ 7. Lại 7 ngày trôi qua, Thạch Hạo lần thứ 3 lâm vào kề cận cái chết. Lần này, dòng dã 9 ngày đi qua, Thạch Hạo mới tỉnh lại, ý vị này Thạch Hạo bước vào Cửu Tử Thiên Công tầng thứ 8. Nguyệt Doanh lại là do dự, Thạch Hạo tại thời điểm nắm giữ tầng thứ 8, đã rõ ràng có thái độ chống đỡ hết nổi, may mắn hắn lại ngoan cường mà sống lại, nhưng, có thể cam đoan lần tiếp theo cũng thành công sao? Cái này muốn chết, vậy liền thực sự chết rồi. Chỉ là nàng còn không có tới tỉnh lại Thạch Hạo, đối phương liền đã lần nữa tiến nhập vào trong huyễn cảnh rất thật kia. Lúc này nếu là tỉnh lại Thạch Hạo, cực có khả năng tạo thành thương tích không thể nghịch chuyển đối với linh hồn của hắn. Nguyệt Doanh đành phải bỏ đi chủ ý, nhận định Thạch Hạo có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Hiện tại, Thạch Hạo chỉ có thể dựa vào chính mình. Mà tại trong huyễn cảnh, Thạch Hạo lại một lần nữa tiến nhập trạng thái sắp chết, khí tức sinh mệnh gần như tại không. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày, dòng dã 1 tháng trôi qua, Thạch Hạo vẫn là không có chút dấu hiệu khôi phục nào. Cái này, xong đời sao? Nguyệt Doanh thử cảm ứng, nhưng linh hồn Thạch Hạo cũng là lâm vào trạng thái cô quạnh, phảng phất thực sự tại trong huyễn cảnh chết đi, cũng cho là mình đã chết đi. Hy vọng lại diệt. Nguyệt Doanh ngơ ngác, đột nhiên hối hận không gì sánh được. Sớm biết mà nói, nàng không nên cấp thiết như vậy, có thể cho Thạch Hạo từ từ sẽ đến. Dù sao cửu tử thiên công chỉ là một loại thủ đoạn phụ trợ, lại không cách nào để Thạch Hạo một bước lên trời. Vậy, ta liền ở ngay ở chỗ này bồi tiếp ngươi, vĩnh viễn mai táng ở nơi này đi. Nguyệt Doanh nói ra, đây là địa phương nàng ra đời, cuối cùng cũng quy tịch ở đây, cũng là cái luân hồi. Lại là một tháng trôi qua, trên thân Thạch Hạo, đột nhiên tản mát ra một vòng sinh cơ. Oanh! Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, sinh cơ trên người Thạch Hạo liền nồng đậm, thịnh vượng đến tột đỉnh. Cửu tử thiên công, tầng thứ 9 thành. Thạch Hạo bỗng nhiên mở hai mắt ra, đôi mắt thâm thúy đến cực hạn, con ngươi càng là nhất, trọng nhất trọng, huyền diệu không hiểu. Nhưng chỉ là trong nháy mắt sau, ánh mắt của hắn liền khôi phục nguyên dạng, một mảnh ôn nhuận. Nguyệt Doanh lập tức liền kích động, không chết, không chết. Bất quá, nàng dù sao cũng là thuộc tính ngạo kiều, thản nhiên nói, ngươi thật đúng là mạng chó, để cho ngươi gắng gượng qua rồi. Ngươi lại không thể có chút lời hữu ích sao? Thạch Hạo buồn bực nói. Ha ha, Nguyệt Doanh chỉ là trả cho hắn một cái cười lạnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tốt, đây chính là Nguyệt Doanh. Thạch Hạo không có để ở trong lòng, dù sao nha, quen thuộc liền tốt. Hắn nhảy xuống đất, vừa định hoạt động gân cốt một chút, lại nghe thấy thanh âm tạp tạp tạp vang lên, chỉ thấy chiếc giường đá kia đúng là xuất hiện vô số đạo vết nứt, sau đó ầm vang vỡ nát. Tinh hoa trong đó đã bị Thạch Hạo hấp thu sạch sẽ, bằng không mà nói, hắn làm sao có thể trong 4 tháng liền xông lên cửu tử thiên công tầng thứ 9. A, hắn phát ra tiếng kinh ngạc, không nghĩ tới bản thân mình tu luyện một chút, đúng là để cái giường này trực tiếp hủy. Nguyệt Doanh lại đã sớm có chuẩn bị tâm lý, thản nhiên nói, còn thất thần làm gì, giá ngự lấy tòa chiến điện này xông vào vạn tinh hà, mặc dù cơ duyên lớn nhất đã bị ngươi đoạt được, bất quá, trong vạn tinh hà vẫn còn có chút bảo vật, không đi thật là đáng tiếc. Thạch Hạo gật gật đầu, hắn đi vào chỗ sâu nhất của chiến điện, quả nhiên, nơi này cũng có một cái vương tọa, nhưng, không cần hắn lại đi giải vấn đề nan giải gì, có thể trực tiếp ngồi lên. Hắn không do dự, lập tức ngồi lên, lập tức, vương tọa phát quang, mà rất nhiều tư liệu cũng là tràn vào trong đầu của hắn. Đây là cách điều khiển tòa chiến điện này như thế nào? Ông, chiến điện rời đất bay lên, hướng lên trong bầu trời bão tố lao đi. Ở chỗ này, dù là không có hoàn cảnh áp chế, nhưng độ cao để mỗi người có thể phi thăng đều là có hạn, chỉ có chiến điện mới có thể dẫn người bay lên tầng thứ cao hơn. Một lúc sau, một đầu tinh hà tráng lệ đón vào tầm mắt. Vạn tinh hà. Nơi này có từng khoảng ngôi sao trôi nổi, tản ra hào quang nhỏ yếu, nhưng cách gần đó một chút liền có thể phát hiện. Đây cũng không phải là ngôi sao chân chính, mà là từng khối đá tròn, có màu sắc khác nhau, bản thân liền sẽ tản mát ra quang mang tới. Có bảo vật gì, mang ta tới đi. Thạch Hạo nói với Nguyệt Doanh. Để ra hỏa đó không cần mà nói, đây không phải là thiên đại lãng phí sao. Nguyệt Doanh xùy một tiếng, ngươi có phải quá lời hay không? Cái này gọi nhân tẫn kỳ tài, không thể lãng phí. Thạch Hạo nghiêm nghị nói ra. Nguyệt Doanh mặc kệ hắn, nói, ta chỉ ghé qua nơi này một lần. Cụ thể nơi nào có bảo vật gì, ta cũng không quá rõ ràng. Cho nên, ngươi vẫn là tự mình từ từ đi dạo đi. Phương diện thời gian ngươi cũng là không cần lo lắng. Suy nghĩ thời điểm gì kết thúc, liền có thể kết thúc lúc đó. Nói cách khác, nàng kỳ thật có được quyền khống chế bí cảnh này. Cũng thế, làm chí tôn bảo khí của Tử Nguyệt Tiên Vương quyền hạn của nàng đương nhiên cao. Thạch Hạo cũng không biết, Nguyệt Doanh chính là con gái của Tử Nguyệt Tiên Vương. Chỉ là bởi vì bỏ mình sớm, mới bị phong vào trong chí tôn bảo khí. Để linh hồn bị hao tổn cực nặng không đến mức tán loạn, giúp cho Tử Nguyệt Tiên Vương có thời gian tìm kiếm phương pháp cứu chữa. Cho nên, làm đích nữ Tiên Vương, ngoại trừ Tử Nguyệt Tiên Vương, quyền hạn của nàng là lớn nhất. Thạch Hạo bất đắc dĩ, đành phải giá ngự lấy chiến điện tiến lên, tìm kiếm khắp nơi. Vạn tinh hà rất lớn, mà theo Nguyệt Doanh nói, trong mỗi một quả ngôi sao đều có thể có dấu bảo vật, cho nên, chỉ có thể một viên tiếp lấy một viên tìm kiếm, hơi không lưu tâm, khả năng liền bỏ lỡ đi. Trong ngôi sao khả năng có công pháp, khả năng có tiên dược, cũng có thể là có tiên kim, phải nhìn tâm tình lúc trước của Tử Nguyệt Tiên Vương, tiện tay phong nhập vào thứ gì. Đương nhiên, chân quý nhất khẳng định là lý giải võ đạo của Tiên Vương, thậm chí để cho người ta tăng lên tỷ lệ rảo bước tiến lên Tiên Vương. Còn tốt, chiến điện tự có động lực, tốc độ tiến lên chẳng những nhanh, hơn nữa, không cần Thạch Hạo phí sức làm gì. Chỉ là từ khi Vạn Tinh Hà mở ra đến nay, đã qua 4 tháng, nơi này khẳng định đã bị người tỉ mỉ tìm kiếm qua, tỷ lệ muốn tìm kiếm đến cá lọt lưới cực thấp. Hơn nữa, trước đó Vạn Tinh Hà mở ra, liền đại biểu cho đại hoang cảnh cũng sắp đóng lại, lâu là 1 tháng, ngắn thì 2 tháng mà thôi, nhưng lần này bởi vì có Thạch Hạo tiến vào. Nói xác thực, là Nguyệt Doanh nhúng tay, khiến cho Vạn Tinh Hà chậm chạp không có đóng lại. Cho nên, người tiến vào Vạn Tinh Hà lần này khẳng định kiếm lời phát tài to rồi, có đầy đủ thời gian đi tìm bảo vật mà Tử Nguyệt Tiên Vương lưu lại. Được rồi, bảo vật trên đoạn đường này đều bị tìm đến không sai biệt lắm, ngươi trực tiếp đi Tinh Hồ sau cùng đi. Nguyệt Doanh đột nhiên nói ra. Ni muội, ngươi không thể nói sớm một chút. Thạch Hạo ở trong lòng lẩm bẩm. Một chút khí linh ngạo kiều này, cũng không có nói cái gì, lái chiến điện phi tốc tiến lên. Tinh Hồ là cái gì? Hắn hỏi. Đần, dòng sông đến cuối cùng, không phải sẽ hội tụ thành hồ sao? Nguyệt Doanh không chút lưu tình vặn hắn. Ha ha, không thể chảy vào biển cả sao? Thạch Hạo chưa có nói trở về, cùng một cái khí linh có cái gì tốt mà chấp nhặt. Lại nói, gia hỏa này không phải thấy cảnh thương tình sao, có chút cảm xúc nhỏ cũng có thể lý giải. 11 ngày đi qua, một tòa tinh hồ to lớn bỗng nhiên nhảy vào trong tầm mắt của Thạch Hạo. Vạn Tinh Hà trước đó, độ rộng tại chừng trăm dặm, mặc dù rộng đến kinh người, nhưng lấy chiều dài so sánh, cũng chỉ có thể xưng là sông. Nhưng nơi này khác biệt, ngôi sao chìm nổi tạo thành một cái hình tròn, cho nên, xưng là hồ càng thêm chuẩn xác một chút. Cái độ rộng này liền kinh người, dù sao Thạch Hạo một chút cũng nhìn không thấy bờ. Ha ha, đây nên gọi là biển đi. Dòng sông hội tụ thành hồ, giang lưu mới có thể hội tụ thành biển. Đồ đần. Nguyệt Doanh bắt được suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất của Thạch Hạo, lập tức chỉ ra chỗ sai nói. Thạch Hạo mắt trợn trắng, về phần ngươi sao? Cần thiết hay không? Được rồi, mặc kệ nàng. Hắn tại trong hồ lớn này phi hành, cách nhau không xa chính là từng khối đá tròn, tản ra quang mang, có to bằng gian phòng, có lại như là một ngọn núi nhỏ, khác lạ rõ ràng. Bất quá, một khối nào mới cất giấu bảo vật đâu. Thạch Hạo mở ra tiểu tinh vũ cảm ứng đến, một lúc sau, hắn bỗng nhiên ngừng chiến điện, sau đó phi thân mà ra. Oanh! Hắn lập tức chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, có một loại cảm giác muốn bị đè bẹp. Nơi này có một loại lực lượng đặc thù, trước đó ở trong chiến điện còn tốt, có chiến điện cản trở, chống đỡ, nhưng vừa ra tới lại khác biệt. Loại lực đè ép kia từ bốn phương tám hướng vọt tới, thật giống như người ở vào trong nước sâu. Mỗi một tấc cơ bắp đều sẽ nhận thủy áp chen tới. Nhưng mà, Thạch Hạo thế nhưng là đem Cửu Tử Thiên Công tiến lên đến tầng thứ 9. Điểm áp lực ấy đặt ở trước kia, vậy Thạch Hạo còn phải vận công chống lại. Nhưng bây giờ mà nói, thể phách của hắn quá mạnh mẽ, hoàn toàn có thể cứng chịu. Hắn nhảy đến trên một tảng đá, bỗng nhiên đấm ra một quyền, bành, tảng đá vỡ ra, hóa thành hai nửa, mà một gốc tiên dược thì là trôi nổi đi ra, không có nhận một chút xíu tổn thương nào. Thạch Hạo mỉm cười, hắn đối với khống chế lực lượng có thể xưng hoàn mỹ. Thạch Hạo đem tiên dược thu hồi, tiếp tục tìm kiếm. Hắn có tiểu tinh vũ có thể tiến hành cảm ứng nhỏ bé nhất, mà sau khi tu thành Cửu Tử Thiên Công, càng là không sợ áp lực thật lớn ở nơi này, có thể nói là như cá gặp nước. Nếu không đổi thành những người khác mà nói, đi ra ngoài khẳng định là có thể đi ra, nhưng thời gian liền sẽ không quá dài. Nếu không thân thể sẽ bị loại lực đè ép kinh khủng này đè ép, dù là thân thể hoàn toàn đã rèn luyện qua cũng không gánh được. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, thể phách hiện tại của Thạch Hạo mạnh mẽ cỡ nào. Cửu Tử Thiên Công thêm tiên tắc rèn luyện, thể phách hiện tại của hắn có thể so sánh với Ngân Linh Tiên Kim chân chính, mà không phải tiếp cận. Đương nhiên, nội tạng hiện tại còn không có rèn luyện tới, nhưng không có quan hệ, còn có da, thịt, xương, máu bảo hộ, muốn lấy lực chấn động để nội tạng của hắn thụ thương, thực lực của đối phương phải đạt tới cái tình trạng gì. Chiến lực thập ngũ tinh, thập lục tinh đều chưa hẳn có thể làm được. Thạch Hạo hết sức hài lòng. Không hổ là tuyệt thế công pháp do chuẩn tiên tôn sáng tạo ra, thật sự là ngưu xoa. Bất quá, chuẩn tiên tôn đều là lợi hại như vậy, vậy tiên tôn chân chính đâu? Thạch Hạo thu hồi chút đắc ý nhỏ này, tiên vương cao cao tại thượng, tiên tôn càng là hư vô phiêu miểu. Nhưng vạn không thể bởi vậy mà phủ định tồn tại của bọn hắn, mà Tử Nguyệt tiên vương bị tiên tôn hãm hại tới chết, càng là một loại chứng cứ rõ ràng. Tiên tôn, tồn tại ở thế giới này. Đã có tiên tôn, vậy khẳng định cũng sẽ có truyền nhân tiên tôn. Bọn hắn thế nhưng là được tiên tôn dạy dỗ, lại nắm giữ bí pháp kinh người cỡ nào. Thạch Hạo rất nhanh liền thu hồi dạng tạp niệm này, chuyên chú vào tìm kiếm cơ duyên ở nơi này. Hơn 10 ngày xuống tới, hắn rất có thu hoạch, mà hắn cũng dần dần xâm nhập vào khu vực trung tâm của tinh hồ. Nguyên bản, cơ hồ không ai có thời gian đuổi tới cái tinh hồ này, nhưng, lần này bởi vì có Nguyệt Doanh nhúng tay, khiến cho thời gian Vạn Tinh Hà mở ra xa xa lớn ở trước kia, cho nên, Thạch Hạo đều đến được chỗ này, huống chi là những người khác. Oanh! Hắn bỗng nhiên cảm ứng được, phía trước chuyển đến ba động chiến đấu. Không phải do người với người chiến đấu phát ra, mà là chiến điện. Hắn hơi tiếp cận một chút, sau đó mở ra tiểu tinh vũ, lập tức liền thấy rõ ràng. Nguyên lai, 36 tòa chiến điện lại toàn bộ ở đây, mà bọn hắn đang công kích lẫn nhau, vì tranh đoạt. Một khối tiên kim. Đây là con ngươi Thạch Hạo có chút siết chặt, tiên vương kim. Trời ạ, Tử Nguyệt tiên vương còn lưu. Lại một khối tiên vương kim tại nơi này. khó trách ngay cả những truyền nhân quần tinh chi đỉnh này đều là đánh cho ngươi chết ta sống. Đây là xa xỉ cỡ nào? Nhưng suy nghĩ lại một chút, Tử Nguyệt Tiên Vương đã là nửa bước tiên tôn, thậm chí chế tạo ra chí tôn khí, cho nên nàng có thể xuất ra một khối tiên vương kim để làm ban thưởng cuối cùng, cái này lại có cái gì kỳ quái đâu? Chỉ có thể nói, vị tiên vương này đại khí. Dù là nơi này có đích tử đích nữ tiên vương thì như thế nào, trong bọn họ, ai có thể có được tiên vương khí? Cho nên, bọn hắn liều mạng đánh, đều muốn đem khối tiên vương kim này chiếm làm của riêng. Ở chỗ này, chiến lực của bản thân bọn họ đã mất đi ý nghĩa, bởi vì đều là không có đánh ra công kích mạnh bằng chiến điện, cho nên, mỗi người đều là tránh ở trong chiến điện, lấy chiến điện để công kích người khác, đem đối thủ rào diệt. Trên lý luận mà nói, tất cả chiến điện tại trên công thủ đều là tương đương, từ điểm đó tới nói, là phi thường đến công bằng, cho nên, mấu chốt ngay tại điều khiển. Có chút chiến điện vận chuyển rõ ràng là không đủ linh hoạt, có chút lại là biến hóa đa đoan, chẳng những quỹ tích di động xảo trá, công kích càng là đột ngột, để cho người ta khó lòng phòng bị. Chiến đấu một lúc lâu, liền có thể nhìn thấy, có chút chiến điện đã rách tung tóe, lung lay sắp đổ, có chút chiến điện lại là hoàn hảo y nguyên. Thạch Hạo một chút liền bắt được chiến điện của Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di, các nàng tự nhiên liên thủ, nhưng tình huống vẫn là rất tệ, không biết là bị 5 người nào liên thủ nhằm vào, đánh cho các nàng luống cuống tay chân, trước mắt đã là đến muốn nhịn không được. Hừ, Thạch Hạo lập tức lái chiến điện bay qua. Tô sư muội, Ô sư muội, các ngươi từ bỏ ngoan cố chống lại đi. Một thanh âm từ trong chiến điện vây công truyền ra, các ngươi bây giờ rời đi, còn có thể đi tìm bảo vật khác, nếu chiến điện còn bị oanh bạo mà nói. Vậy các ngươi liền không chiếm được bất cứ thứ gì. Không sai, mọi người cùng là truyền nhân tiên vương, nếu phân ra được thắng bại, làm gì lại kiên trì đâu. Trong một tòa chiến điện khác cũng truyền ra thanh âm. Hiện tại, 36 tòa chiến điện chia làm mấy nhóm, mấy người liên thủ, trước tiên đem những người khác toàn bộ giải quyết, sau đó bọn họ lại phân ra thắng bại, quyết định tiên vương kim thuộc về ai, dạng này tự nhiên phần thắng lớn hơn. Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di đều là khí khổ, thầm nghĩ nếu Thạch Hạo ở đây mà nói. Hắn khẳng định sẽ có biện pháp. Thế nhưng là, hết thảy cũng chỉ có 36 tòa chiến điện, hiện tại toàn bộ đã ở đây, lại để cho Thạch Hạo làm sao tới đây. Ngươi thiên tài đi nữa đều không dùng. Các ngươi chờ lấy, sau khi ra ngoài, ta để Thạch Hạo treo các ngươi lên đánh. Tô Mạn Mạn tức giận nói, lấy 2 địch 5. Hơn nữa, các nàng đối với điều khiển chiến điện cũng không phải đặc biệt tinh diệu, hoàn toàn là ỷ vào phòng ngự cường đại của bản thân chiến điện mà trèo trống, bị thua khẳng định là chuyện đương nhiên. Trong 5 tòa chiến điện vây công đều là phát ra tiếng cười lạnh, Thạch Hạo. Thạch Hạo là ai? Bọn họ thế nhưng là con trai trưởng hay là đệ tử thân truyền của tiên vương, sẽ sợ sợ một tên truyền nhân tiên vương khác sao? Ngay tại thời điểm hai nữ muốn chống đỡ không nổi, chỉ thấy một tòa chiến điện lại là đột nhiên giết đi ra, ngăn tại trước mặt hai nữ. Nguyên lai là các ngươi. Trong chiến điện truyền ra thanh âm, đây là Thường Phong, ta đến liên thủ cùng các ngươi. Trước đó, tất cả mọi người đang kịch chiến. Cũng không rảnh đi nghe người khác nói chuyện, thẳng đến lúc này, mới bắt được 2 chữ Thạch Hạo, y liền lập tức giết tới đây. Đây là nữ nhân của lão đại, y nhất định phải đứng ra giữ gìn, bằng không mà nói, đừng nói ngày sau lão đại trách phạt, chính là bản thân y cũng sẽ không tha thứ chính mình. Hưu, lại một tòa chiến điện ngăn cản tới, ta chính là Hư Vô Nguyệt, cũng giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Y thiếu Thạch Hạo một cái nhân tình, bằng không mà nói, y hẳn là không có cơ hội tiến vào Vạn Tinh Hà, cho nên tại sao biết hai nữ có quan hệ cùng Thạch Hạo. Y tự nhiên cũng đứng dậy. Trong lúc nhất thời, thực lực của hai nữ Tô Mạn Mạn tăng vọt, biến thành 4-5, mặc dù còn ở vào thế yếu, nhưng đã không phải là quá kém. Biến hóa như thế làm cho tất cả mọi người đều là không nghĩ tới, cái tên Thạch Hạo này lại có ma lực như thế, thế mà để Hư Vô Nguyệt cùng Thường Phong trong nháy mắt chối bỏ đội ngũ của mình, đi thay hai nữ chinh chiến. Thạch Hạo là ai a? Đúng, chưa từng có nghe nói qua cái tên này. Ngay cả chiến điện đều không có tư cách cướp đoạt, hẳn là vô danh tiểu tốt. Thật sự là buồn cười, lại có thể có người thay một tiểu nhân vật như thế ra mặt. Trong những chiến điện khác, cũng nhao nhao phát ra thanh âm xem thường, bọn họ đều là truyền nhân tiên vương, có mấy cái càng là 10 hạng đầu trong thịnh hội Long Vân Bàn ngàn năm trước, bọn họ đương nhiên ngạo khí. Trước đó không có lấy đến top 10, trong mắt bọn họ đều là cạn bã. Tô Mạn Mạn không thể dễ dàng tha thứ nhất cho người khác chửi bới Thạch Hạo, buồn bực nói, Thạch Hạo lợi hại nhất, không cho phép các ngươi nói hắn như vậy. Có người vui vẻ, cười nói. Nếu ngươi nói cái Thạch Hạo này lợi hại như vậy, vậy để hắn xuất hiện, ta cũng phải lãnh giáo một chút. À, thật sao? Thạch Hạo hợp thời đuổi tới. Cái tình huống gì? Tất cả mọi người đều là chấn động vô cùng, toàn bộ chiến đấu đều ngừng lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bởi vì, một tòa hoàng kim chiến điện đúng là đột ngột mà hiện. Hoàng kim chiến điện. Cái này khiến tất cả mọi người trợn tròn mắt, chưa từng có nghe nói qua, trong đại hoang cảnh thế mà còn có hoàng kim chiến điện, đây thật là tin tức lớn. Thế nhưng là, sự thật liền bày ở trước mắt. Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di đầu tiên là sững sờ, sau đó đại hỉ, cùng nhau kêu lên, Thạch Hạo. Thạch Hạo. Những người khác thì là run lên, tại trong hoàng kim chiến điện này, chính là cái Thạch Hạo thần bí kia. Thật đúng là, nhìn mà than thở. Vốn cho là hắn không có tư cách tới nơi này, nhưng, người ta chẳng những tới, còn là dùng hoàng kim chiến điện, cái lóe sáng đăng tràng này, thật sự là dọa đến người chết. Người này tuyệt không cho phép khinh thường, bởi vì qua nhiều năm như thế, đừng nói là vận dụng hoàng kim chiến điện, chính là nghe, cũng không có nghe nói qua. Cho nên, người này có thể tìm được hoàng kim chiến điện, quả thực chính là được trời sùng ái. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, nghe nói có người muốn cùng ta lĩnh giáo một chút. Không sai, ta ngay tại đây. Người trước đó khinh bỉ Thạch Hạo kia ngạo nghễ nói ra, dù ngươi là hoàng kim chiến điện, ta liền sẽ sợ ngươi sao? Hưu, một đạo quang trụ từ trong hoàng kim chiến điện đánh ra, tốc độ nhanh đến không hợp thói thường, chiến điện của người kia căn bản không kịp có bất kỳ phản ứng gì, liền bị oanh trúng. Nguyên bản, lấy chiến điện cường hoành, lần lượt chịu chừng trăm công kích là hoàn toàn không có chuyện gì, nhưng mà, hoàng kim chiến điện quá ngư bức, một kích oanh trúng, tòa chiến điện kia liền trực tiếp chìm. Móa! Thấy cảnh này, tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người. Này làm sao chơi? Ngươi lại điều khiển linh hoạt thì có thể cam đoan không bị đánh trúng một chút không? Không thể nào, cái này dù sao cũng là chiến điện, không phải là bản thân họ, cho nên linh hoạt đó cũng là tương đối, không có khả năng biến hóa được hơn so với bản thân họ. Nhưng hoàng kim chiến điện một kích xuống dưới, liền có thể đánh chìm một tòa chiến điện, cái này còn có công bằng có thể nói sao? Hoàn toàn chính là ngược sát. Đám người kinh ngạc đến ngây người, Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di thì là gieo hò. Nam nhân của các nàng chính là lợi hại như vậy, có thể làm được chuyện hoàn toàn không thể nào ở trong mắt người khác. A, trong chiến điện bị đánh chìm, một người bay ra, toàn thân đều là tản mắt ra ánh sáng màu bạc. Gã đang thiêu đốt tiên tắc, cưỡng ép chống lại lực đè ép ở nơi này. Gã không cam tâm, tiên vương kim ngay tại trước mặt, gã thế mà thành kẻ đầu tiên mất đi tư cách cạnh tranh. Không, gã còn phải lại thử một chút. Tiên vương kim đại biểu cho ý nghĩa quá phi phàm, thật giống như thiên mệnh tán đồng. Nếu ở ngân linh tiên liền có thể đạt được tiên vương kim, chẳng phải là nói, tương lai gã tất thành tiên vương sao? Nhưng mà, không ai để ý đến gã. Không có chiến điện, vậy còn cần để ý sao? Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, mới vừa rồi là ai khi dễ vợ ta? Nghe được Thạch Hạo nói mình là vợ của hắn, gương mặt xinh đẹp của Ô Nguyệt Di lập tức đỏ bừng, như là hỏa thiêu, Tô Mạn Mạn thì là một bộ dáng đương nhiên. Thời điểm tại phàm giới, nàng liền đã nhận định chính mình là thê tử của Thạch Hạo. Ngươi, còn có ngươi. Thạch Hạo một bên nói, một bên thôi động hoàng kim chiến điện tiến hành công kích. Đây chính là hoàng kim chiến điện, tại trên đẳng cấp miểu sát chiến điện khác, từng đạo công kích đánh ra, các chiến điện khác căn bản không có tư cách địch nổi, lập tức liền bị đánh chìm. Năm người kia cũng lập tức từ trong chiến điện nhảy ra ngoài, vì tiên vương kim, bọn họ không cam lòng cứ như vậy mà trở xuống mặt đất đi. Chiến điện của gia hỏa này lợi hại, chúng ta liên thủ, trước tiên đem hắn đánh dụng, bằng không mà nói, ai cũng mơ tưởng có được tiên vương kim. Có người đề nghị, tốt, những người khác cũng nhao nhao tán đồng, đều là lập tức xuất thủ. Hoàng kim chiến điện có được uy lực nghiền ép tuyệt đối, cho nên, không đem Thạch Hạo giải quyết trước, vậy ai cũng đừng hòng đạt được tiên vương kim. Nhưng mà, trước thực lực tuyệt đối, số lượng lại có ý nghĩa gì? Hưu. Hoàng kim chiến điện liên phát công kích, đem một tòa lại một tòa chiến điện đánh chìm. Chỉ là một hồi mà thôi, nơi này liền chỉ còn lại có 5 tòa chiến điện. Thạch Hạo, Tô Mạn Mạn, Ô Nguyệt Di, Thường Phong cùng Hư Vô Nguyệt. Những người khác đều là chỉ có thể chạy ra khỏi chiến điện, không cam lòng nhìn xem hết thảy. Bọn họ, vì khối tiên vương kim này mà đấu thật nhiều ngày, thế nhưng là, Thạch Hạo vừa xuất hiện liền thành chúa tể toàn cục, tùy tiện đem bọn họ đánh bại, để bọn họ vừa không cam lòng đồng thời, cũng là dâng lên rung động mãnh liệt. Cái này Thạch Hạo, thật mạnh. Hưu, Thạch Hạo phi thân ra khỏi chiến điện, đưa tay liền đem tiên vương kim bắt lấy, hắn cười nhạt một tiếng, không có người phản đối, khối tiên vương kim này liền về ta sở hữu. Lúc này, đám người rốt cục thấy được bộ dáng của Thạch Hạo, hơn nữa cũng cảm ứng được khí tức của Thạch Hạo. Ngân linh tiên thất tinh. Một cái gia hỏa ngư bức trùng thiên như thế, thế mà chỉ là ngân linh tiên thất tinh. Tất cả mọi người là không thể tin được, thế nhưng là, ánh mắt của bọn họ chẳng lẽ sẽ lừa gạt mình sao? Giết. Tất cả mọi người là giống to, hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Trong bọn họ không thiếu cường giả thập nhị tinh, thế mà bị một cái ngân linh tiên thất tinh đè chế, để bọn họ làm sao chịu nổi, như thế nào tiếp nhận. Đoạt, nhưng không phải tiên vương kim, mà là tòa hoàng kim chiến điện kia. Chỉ cần cướp được tòa chiến điện này, vậy tiên vương kim chính là của mình, Bằng không mà nói, dù là có thể cướp được từ trong tay Thạch Hạo, cũng phải bị 4 tòa chiến điện còn lại đánh thành cái sàng. Thế nhưng là, Thạch Hạo lập tức thuấn di một cái, đã là tiến nhập vào trong hoàng kim chiến điện. A, các ngươi muốn làm cái gì? Thạch Hạo cười nói, mang theo chế nhạo mãnh liệt. Mọi người đều là im lặng, Thạch Hạo tọa trấn ở trong hoàng kim chiến điện, đó là tồn tại vô giải. Oanh! Đúng lúc này, một đạo khí tức khủng bố đến không cách nào hình dung đột nhiên cuốn tới, trong cường đại lại dẫn theo vô tận âm lãnh. Thạch Hạo kịp phản ứng trước tiên, bật thốt lên, không tốt, cái âm hồn chi vương kia thoát khốn. Đây chính là khí tức tiên vương cấp, mà ở chỗ này, chỉ có một cái tồn tại đạt đến độ cao như vậy. Là cái đại tướng Tu La giới bị chia làm 24 khối trấn áp kia. Lão chẳng những thoát khốn, hơn nữa còn đem thân thể tách ra khôi phục, về tới chiến lực tiên vương cấp. Mẹ nó, đây chính là quỷ vương của Tu La giới, giết lên những người bọn hắn này, cũng tuyệt sẽ không nương tay. Tiên vương trấn nhiếp tính là gì? Người ta vốn chính là tiên vương cấp, hơn nữa Tu La giới cùng tiên giới chính là tử địch, có thể giết chết những cường giả tương lai của tiên giới, đầu quỷ vương này càng là vui lòng làm đến. Nguyệt Doanh, tranh thủ thời gian đưa chúng ta ra ngoài. Thạch Hạo vội vàng nói. Đến lúc này, chính là khí linh ngạo kiều cũng không có nói thêm cái gì. Nàng lập tức điều khiển vạn tinh hà, đem tất cả mọi người ném ra khỏi bí cảnh. Thậm chí bao gồm cả thổ dân nơi này, chỉ có tôn quỷ vương của Tu La giới này là ngoại lệ. Cạc cạc cạc, bản tọa đã thoát khốn, thế giới này lại vây được bản tọa sao? Thanh âm của quỷ vương kia chuyển đến, lại lập tức trở nên phiêu miểu, yếu đến cực hạn. Hư hư hư, Thạch Hạo cùng vô số người đều là từ giữa không trung ngã xuống, dù là nguyên bản ở trong chiến điện, hiện tại cũng lập tức té ra ngoài. Đám người hộ đạo Giang Nhất Huyền đều là ở gần đó, bọn hắn ai cũng kinh ngạc lần này là chuyện gì xảy ra, tiến vào mấy ngàn người, tại sao đi ra lại là mấy chục vạn người. Không tốt, có một đầu quỷ vương của Tu La giới muốn đi ra. Thạch Hạo trước tiên hướng phía Giang Nhất Huyền kêu lên. Nghe được lời nói của Thạch Hạo, đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó tự nhiên khịt mũi coi thường. Làm sao có thể chứ? Đại hoang cảnh cũng không phải địa phương giáp giới cùng Tu La giới, làm sao lại có quỷ vương của Tu La giới xuất hiện? Ngươi thật đúng là biết lòe người. Thạch Hạo nói không sai. Ô Nguyệt Di vội vàng nói, chứng minh cho Thạch Hạo. Hừ, đây thật là hoang đường. Sư muội, không nên nói lung tung, làm hỏng thanh danh của sư tôn. Lâm Hoành Đạo lập tức nói ra, chỉ cần là Thạch Hạo nói, gã liền muốn phản đối, huống chi sự tình đối phương nói cũng quá hư ảo. Ô Nguyệt Di căm tức nhìn người sư huynh này. Nàng một mực hết sức kính trọng Lâm Hoành Đạo, không nghĩ đến người này càng không có độ lượng như thế, tại trên sự tình mấu chốt như thế cũng bởi vì tư tâm cản trở, mà cùng chính mình làm trái lại. Sư tỷ, làm tốt chuẩn bị chạy trốn. Thạch Hạo đã là rơi xuống bên người Giang Nhất Huyền, Tô Mạn Mạn là quỷ linh tinh, Ô Nguyệt Di cũng biết, hơn nữa, hắn cũng đã thông chi đám người. Tiếp đó, các ngươi không chạy chính là chuyện của chính các ngươi. Giang Nhất Huyền mặc dù cũng có chút khó mà tiếp nhận, nhưng, nàng lại lựa chọn tin tưởng Thạch Hạo. Dù là Thạch Hạo sai thì đã có sao, nàng mang theo Thạch Hạo đi là được. Hừ, giết người của ta mục nhất mạch ta, còn muốn đi thẳng một mạch. Thanh âm lạnh lẽo vang lên, một tên ngọc tiên vọt qua, bên người còn có 3 người trẻ tuổi, đều là dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo. Thạch Hạo giết hậu nhân của ta mục tiên vương cảnh thiên minh, cái này thông qua tiên vương nhãn bị đệ tử ta mục nhất mạch khác nhìn thấy, biết, rõ hung thủ chính là một cái bên trong Thạch Hạo, Tô Mạn Mạn, Ô Nguyệt Di, mà có khả năng nhất, đương nhiên chính là Thạch Hạo. Cảnh thiên minh thế nhưng là ngân linh tiên bát tinh, sao có thể bị Tô Mạn Mạn hay là Ô Nguyệt Di giết chết? Mà Thạch Hạo mà nói, hắn là thất tinh, chỉ cần thiên phú của hắn cao một chút, vậy nghịch một cái đại cảnh giới giết chết cảnh thiên minh cũng là cực có khả năng. Dù sao, cảnh thiên minh mặc dù là hậu nhân của tiên vương, lại không phải là thiên tài như thế nào. Giang Nhất Huyền nhướng mày, Thạch Hạo thế mà chém giết người của ta mục nhất mạch. Cái này có hơi phiền toái, nhưng là, nàng há lại sẽ nhận sợ hãi tranh đoạt trong bí cảnh. Khó tránh khỏi sẽ có tử thương, làm sao, ta mục các ngươi không được chết người sao? Nàng lạnh lùng nói ra, ngữ khí xông đến vô cùng. Cái này khiến ngọc tiên của ta mục nhất mạch đều muốn tức nổ tung, nhất mạch ta thế nhưng là chết một người, còn có một cái thì là mất tích, mắt thấy không có từ trong bí cảnh đi ra, đoán chừng cũng treo ở bên trong. Cho nên, ngươi còn mở miệng châm chọc. Hừ, gã vừa định nói chuyện, lại chỉ cảm thấy không gian đang run sợ, giống như có cái tồn tại vô cùng kinh khủng gì muốn xông ra mọi người. Đều là giật mình, trước đó bọn hắn đều đem lời nói của Thạch Hạo trở thành trò cười, chỗ này lấy ở đâu ra quỷ vương của Tu La giới. Nhưng bây giờ, bọn hắn đều là từ đáy lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Không chờ bọn hắn có động tác gì, liền thấy một cái bàn tay to màu đen nhánh bỗng nhiên xé mở không gian, sau đó, lại một cái bàn tay to ló ra, hai bên xé ra, không gian phá toái, một đạo khói nhẹ bay ra, sau đó hóa thành một cái hình người. Đây là một lão giả, nhìn qua lạnh lẽo âm trầm, dáng người trung đẳng, thậm chí bề ngoài có một chút xấu xí, nhưng mà, khí tức lão phát ra lại là khủng bố đến cực hạn. Tiên vương, tuyệt đối là tiên vương, bằng không mà nói, bất kỳ cái ngọc tiên gì đều khó có khả năng đạt tới độ cao như thế. Trời ạ, trong đại hoang cảnh lại có một tiên vương. Tiểu tử, tìm tới ngươi. Lão giả kia lập tức để mắt tới Thạch Hạo, trực tiếp lấy tay, hướng về hắn bắt tới. Cái quỷ vương tu la giới này thế nhưng là hận chết Thạch Hạo. Đương nhiên, loại hận này chỉ là một loại sát ý, làm thịt là được, về sau cũng vĩnh viễn sẽ không nhớ lại. Ngân linh tiên nho nhỏ, không có tư cách để tiên vương ghi khắc thời điểm Thạch Hạo đang suy nghĩ, muốn để Nguyệt Doanh khôi phục, đổi lên một cái hay không, đã thấy Giang Nhất Huyền giết ra ngoài. Cho dù đối thủ là tiên vương thì như thế nào? Đây là nhi tử của sư tôn, vậy chỉ cần nàng có một hơi tại, liền tuyệt đối sẽ không để hắn xảy ra chuyện. Chém. Nàng khẽ quát một tiếng, một kiếm chém ra, quang hoa sáng chói. Phốc. Kiếm quang chạm tại trên bàn tay to, xinh xinh để bàn tay to này ngừng một lát, nhưng Giang Nhất Huyền cũng là cuồng phun đi ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngã ra ngoài. Thạch Hạo thừa cơ vận dụng thuấn di, đem một chảo kia tránh khỏi. Cái này, ai có thể nghĩ tới? Giang Nhất Huyền mạnh như vậy, thế mà ngay cả một kích của tiên vương đều có thể miễn cưỡng ngăn lại. Không, ánh mắt của tất cả mọi người là sáng lên, không phải Giang Nhất Huyền mạnh như vậy, mà là tiên vương này quá yếu. Có lẽ, chiến lực của lão còn không thể xưng là tiên vương, mà là phía trên ngọc tiên, phía dưới tiên vương, nhiều lắm là chuẩn tiên vương đi. Đây là vì cái gì? Thạch Hạo lập tức kịp phản ứng, cái quỷ vương tu la giới này bị trấn áp trong thời gian quá lâu, mặc dù bất tử bất diệt, nhưng năng lượng trong cơ thể một mực bị rút lấy, không có đạt được bổ sung, cho nên, chiến lực của lão rơi xuống cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng, âm hồn của tu la giới có thể hấp thu huyết nhục của người sống để khôi phục, nơi này lại nhiều chính là ngọc tiên, chỉ cần bị lão ăn nhiều mấy cái, đoán chừng lão liền có thể khôi phục lại chiến lực tiên vương cấp, cũng rất nhanh khôi phục lại hoàn toàn chiến lực. Cạc cạc, chiến lực của bản tọa vậy mà rớt xuống nhiều như vậy. Lão giả cũng là sững sờ, không có quan hệ, nơi này nhiều người như vậy, tùy tiện ăn một chút, bản tọa liền có thể lập tức khôi phục. Lão xuất thủ lần nữa, hướng về phía Giang Nhất Huyền chộp tới, đối phương đã bị thương, lão chỉ cần ra thêm mấy chiêu, liền có thể đem cầm xuống. Hư hư hư hư, lúc này, ngọc tiên khác nhau nhau xuất thủ, hướng về lão giả công tới. Không thể bị lão phân mà đánh tan, bằng không mà nói, tất cả mọi người ở đây đoán chừng đều phải chết. Oanh! Vô số công kích đánh rớt, đem đại thủ mà lão oanh ra đánh tan giã, khó cạnh kỳ công. Một trận đại chiến lập tức kéo ra màn che, mọi người đều là toàn lực ứng phó, ngăn cản lão giả kia hành hung. Chỉ cần đối phương không hút được huyết nhục của sinh linh, chiến lực của lão liền sẽ không tăng lên. Như vậy, đám người liền có thể kiên trì. Tin tức đã phát ra, không bao lâu nữa, tế tử tiên vương của tiên vực này liền sẽ đuổi tới. Đến lúc đó, chỉ là quỷ vương của tu la giới, lại. Sao có thể là đối thủ của tế tử tiên vương đâu? Chiến một hồi, lão giả không khỏi phiền muộn không gì sánh được. Lão chính là đại tướng của tu la giới, đường đường quỷ vương, tương đương với tiên vương ở nơi này, nhưng thế mà bị một đám ngọc tiên ngăn trở, để lão làm sao chịu nổi. Nhưng không có biện pháp, thực lực của lão bây giờ rơi xuống quá mức lợi hại, trong thời gian ngắn, lão thật đúng là không có cách nào. Muốn chết, lão giả giận dữ, phát động đại chiêu. Tại thời điểm hư nhược như thế, phát động đại chiêu đúng là cử chỉ không khôn ngoan, nhưng nơi đây chính là chút ngọc tiên, dù là vận dụng đại chiêu sẽ để cho lão suy yếu một trận, thì lại có sợ gì. Hơn nữa, chỉ cần để lão ăn lấy huyết nhục sinh linh, thực lực của lão liền sẽ cấp tốc khôi phục, một ngã vừa tăng so sánh, khẳng định là chướng đến nhiều. Cho nên, tới đi, bát hoang tử diệt. Lão quát to một tiếng, màu đen vô tận từ trong cơ thể của lão khuếch tán mà ra, trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người bao phủ. Lập tức, tất cả mọi người là cảm giác được, trái tim của mình đúng là ngừng đập. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trái tim đều là ngừng đập, điều này đại biểu cái gì? Tiên nhân đương nhiên sẽ không vì vậy mà chết, nhưng không có trái tim để sinh ra máu tươi, liền không cách nào đem lực lượng truyền đến mỗi một góc của thân thể, vậy còn có thể phát huy ra thực lực vốn có sao? Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều là cảm thấy thân thể mềm nhũn, khó mà phát huy ra lực lượng gì tới. Cạc cạc cạc, lão giả cười to, tùy ý nắm lên một tên ngọc tiên cách lão gần nhất hướng trong miệng nhét đi vào. Không, tên ngọc tiên kia phát ra tiếng kêu tuyệt vọng. Nhưng mà, tiếng xương giòn vang, y đúng là bị lão giả xinh xinh nhai nát nuốt xuống. Lần này tốt hơn nhiều. Lão giả phát ra tiếng cười, mặc dù tại trạng thái hư nhược oanh ra đại chiêu, để lão đã thua thiệt lại càng thêm thua thiệt. Nhưng, sau khi ăn một tên ngọc tiên, tình trạng của lão rõ ràng có tăng lên rất nhiều, một giảm một thêm, nhưng vẫn là thêm được nhiều. Lão nhìn về hướng một tên ngọc tiên khác, đưa tay bắt tới. Tên ngọc tiên kia sợ đến tái mặt, cái này chẳng những muốn chết, hơn nữa còn là bị người ăn sống, ngay cả linh hồn đều không có cơ hội bỏ trốn, để y chuyển sinh làm lại. Tu luyện một thế, y cũng không phải vì kết cục như vậy. Nhưng mà, ở trước mặt tiên vương, y dãy giụa, phản kháng thì có ý nghĩa gì chứ? Buông xuống. Một tiếng quát tháo lạnh lùng vang lên, thanh âm không cao, lại là mang theo vô tận uy nghiêm. Đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó cuồng hỉ. Tế tử tiên vương đến. Quỷ vương của tu la giới cũng là run lên. Lão bình thường đương nhiên không sợ tiên vương, tất cả mọi người là cùng một cấp bậc. Nhưng, lão hiện chính là tại trạng thái hư nhược, vừa ăn một tên ngọc tiên khôi phục chút điểm. Xa xa không có đạt tới thời kỳ toàn thịnh, lúc này khai chiến cùng một tên tiên vương. Hơn nữa còn là tại tiên giới, đây đối với lão mà nói là quá bất lợi. Lão cũng là quả quyết, lập tức xoay người rời đi. Mà tên ngọc tiên bị lão bắt lấy kia cũng không có buông ra, đây chính là thuốc bổ để lão khôi phục nguyên khí. Hừ, bảo ngươi buông xuống, ngươi không có nghe sao? Tế tử tiên vương lạnh lẽo nói ra, sau đó liền thấy một cái đại thủ kim quang lóng lánh từ trên trời giáng xuống, bành, cái quỷ vương kia căn bản chạy không thoát, lập tức liền bị trấn áp trên mặt đất. Thực lực sai biệt to lớn, quả thực không cách nào nói hết. Không có cách, quỷ vương quá hư nhược, trước đó ngay cả trấn áp một đám ngọc tiên đều phải vận dụng đại chiêu. Có thể thấy được lão hiện tại mới có bao nhiêu thực lực, gặp được tiên vương chân chính, tự nhiên chỉ có phần bị một kích miểu sát. May mắn sống lâu như vậy, ngươi liền hẳn là tiếp tục cẩu thả, thế mà còn dám đi ra làm dữ, hừ. Tế tử tiên vương dùng sức nhấn một cái, đùng, cái quỷ vương kia lập tức liền bị đè ép, hóa thành khói đen. Nhưng, quỷ vương cũng chưa chết, trên thực tế lão cũng không có thực thể, sau khi lọt vào công kích không thể kháng cự, lão lập tức tử thực hóa hư, muốn dựa vào cái này để đào mệnh. Oanh! Đại thủ kim quang bỗng nhiên tách ra vô tận quang mang, sáng rực sinh huy, trong nháy mắt liền đem khói đen chôn vùi. A, quỷ vương phát ra tiếng kêu thảm, tế tử tiên vương quá mạnh, đem lão sinh sinh luyện hóa mà diệt. Nhưng mà, tựa như ngọc tiên trước đó ở trước mặt lão không hề có lực hoàn thủ, gặp được tế tử tiên vương càng cường đại hơn, lão cũng là một dạng mềm yếu vô lực, chỉ là một lúc sau, vị tồn tại cường đại này liền hoàn toàn biến mất. Lúc này, trên trời rơi xuống cam lộ. Một đạo cột sáng thánh khiết càng là bao phủ lấy tế tử tiên vương. Chém giết âm hồn của tu la giới, cái này có thể đạt được thiên địa ban thưởng, nhất là cấp bậc quỷ vương, đây chính là công tích ngập trời. Tế tử tiên vương nhắm mắt, giống như đang tiêu hóa chỗ tốt mà trời cao ban cho, thẳng đến khi cột sáng biến mất, y mới mở hai mắt ra, quét một vòng tại trên thân mọi người. Lần đại hoang cảnh này quá quỷ dị, thế mà để tất cả thổ dân đều là chạy ra, hơn nữa, càng là để chạy ra một tên quỷ vương bị trấn áp nhiều năm. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Có y tọa trấn tại chỗ, tự nhiên ai cũng không dám có cái dị động gì, cũng không dám có chút không kiên nhẫn. Tế tử tiên vương để cho người ta báo cáo, lần đại hoang cảnh này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Sau khi y hỏi qua mấy người, dần dần đã chắp vá ra toàn bộ quá trình. Ngươi chính là Thạch Hạo. Y nhìn về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo không kiêu ngạo không tự ti, chắp tay nói, chính là tại hạ, cũng gọi là Tu La, gặp qua tiên vương đại nhân. Sách tiên vương cha hỏi, ai không phải có cái gì thì đáp cái đó, ngươi thế mà còn dám nói nhiều, thật sự là gan to bằng trời. Tế tử tiên vương nhìn chăm chú vào Thạch Hạo, lấy linh hồn lực cường đại liếc nhìn, nhưng, Nguyệt Doanh chính là nửa bước chí tôn khí, chính là tiên vương cũng không có khả năng phát hiện, cho nên, tế tử tiên vương, cũng chỉ là phát hiện ra trên người Thạch Hạo có hai khối tiên vương kim. Mẹ nó, chính là vị tiên vương này đều là có chút nhe răng, bởi vì y cũng là sau khi rào bước tiến lên tiên vương nhiều năm. Còn phí hết thiên tân vạn khổ, lúc này mới thu được một khối tiên vương kim, có được tiên vương khí của chính mình. Thạch Hạo đâu? Ngân linh tiên thất tinh, cũng đã có hai khối tiên vương kim. Cái này khiến tiên vương đều sẽ ghen ghét thật tốt đi. Bất quá, tiên vương dù sao cũng có ý chí rộng lớn, chỉ là tiên vương kim mà nói, tự nhiên không có khả năng khiến y nổi tham lam. Liền gật gật đầu, thật là một cái tiểu gia hỏa may mắn. Y quay người, trực tiếp rời đi. Ân oán Thạch Hạo cùng ta mục nhất mạch sao? Nói giỡn, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng muốn làm phiền tiên vương tự mình đến xử lý. Nguy hiểm đã giải quyết, tiên vương cũng đã rời đi, không khí hiện trường lập tức khôi phục lại. Giang Nhất Huyền, Huyền Băng Nhất Mạch nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Ngọc Tiên của ta Mục Nhất Mạch lại chạy tới, không buông tha. Huyền Băng Nhất Mạch ngươi bao che khuyết điểm, vậy ta Mục Nhất Mạch ta cũng đừng có mặt mũi. Giang Nhất Huyền biểu lộ lạnh lẽo, nàng mặc dù bước vào cấp bậc Ngọc Tiên không lâu, mà đối phương lại là Ngọc Tiên uy tín lâu năm. Theo nói thực lực của hai bên hẳn là chênh lệch rất lớn, nhưng, nàng lại là nửa điểm ý tứ nhượng bộ cũng không có. Thạch Hạo là do nàng mang tới, vậy dĩ nhiên cũng phải do nàng mang về. Sư tỷ, thanh kiếm này trước cho người mượn. Thạch Hạo đem vạn lôi chân kim hóa thành kiếm, đưa cho Giang Nhất Huyền. Người ta vì chính mình xuất chiến, vậy hắn khẳng định cũng phải làm gì đó. Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di cũng nghĩ hỗ trợ, nhưng các nàng lại không chi phối được Ngọc Tiên nhà mình. Thời Vân, Lâm Hoành Đạo cưỡng ép ngăn cản, lại thêm hai tên Ngọc Tiên kia cũng không muốn vô cớ kết thù cùng ta Mục Nhất Mạch. Người nào không biết, Huyền Băng Tiên Vương rất là điệu thấp, mà Tiên Vương điệu thấp bình thường chỉ có một cái khả năng, đó chính là thực lực quá yếu, không thể không điệu thấp. Bởi vậy, vì một cái Tiên Vương yếu nhất mà đi đắc tội một vị Tiên Vương cường thế, cuộc mua bán này thấy thế nào cũng đều là thua thiệt. Giang Nhất Huyền cầm kiếm nơi tay, lập tức, lòng tin của nàng tăng vọt. Thực lực càng mạnh thì càng có thể phát huy ra uy năng của Tiên Vương khí. Ở trong tay Ngọc Tiên, Tiên Vương khí dù không thể oanh ra uy năng mạnh nhất, nhưng cũng có thể nói là kinh khủng. Có kiếm này nơi tay, nàng có thể chém xuống hết thảy Ngọc Tiên trong thiên hạ. Cái gì bàn giao, duy chiến ngươi. Giang Nhất Huyền cao giọng nói ra, bạch y tung bay, anh tư động lòng người. Nàng vốn là mỹ nhân, càng là bước vào Ngọc Tiên, có thể nói là một trong những nữ nhân đáng giá cưới nhất thiên hạ, không chỉ chút thiên kiều này thấy nóng mắt, chính là Ngọc Tiên thế hệ trước cũng là thèm nhỏ dãi. Khí thế của Ngọc Tiên Tam Mục Nhất Mạch lại là bị ách, gã tự nhiên nhận ra được, trong tay Giang Nhất Huyền chính là Tiên Vương khí. Cái này khiến gã vô cùng kiêng kỵ. Tên Ngọc Tiên của Tam Mục Nhất Mạch này gọi Trương Khi, gã hiện tại thật sự là tiến thối lưỡng nan. Tiên Vương khí quá mạnh, gã cực có khả năng không địch lại, hơn nữa còn lại nhận trọng thương, cho nên tránh chiến là cách làm sáng suốt nhất. Thế nhưng là, mặt mũi của Tam Mục Nhất Mạch đâu? Gã đến đây hỏi tội, kết quả người ta chỉ là tế ra một thanh kiếm, liền đem gã dọa lui. Tam Mục Nhất Mạch còn mặt mũi nào mà tồn tại? Hoặc là chiến, hoặc là lăn. Giang Nhất Huyền tính cách thẳng đến có thể, tuyệt không cho đối phương lối thoát. Trương Khi do dự mãi, lại là mang người từ từ lui ra phía sau. Gã cân nhắc lại cân nhắc, vẫn là cho rằng Giang Nhất Huyền tay cầm Tiên Vương khí quá mức cường đại, không phải gã có thể địch nổi, mà đối phương tựa hồ lại là cái kẻ lỗ mãng, thật muốn chiến lên, đem chính mình chém cũng không phải là không có khả năng. Vấn đề này dính đến hai đại quần tinh chi đỉnh, vốn cũng không phải là gã có tư cách giải quyết, khẳng định sẽ kinh động Tiên Vương của song phương. Cho nên, dù là sẽ để cho chính mình cùng Tam Mục Nhất Mạch hổ thẹn, gã vẫn là quyết định đi đầu nhượng bộ. Dù sao chỉ cần Tam Mục Tiên Vương tự mình đi tìm Huyền Băng Tiên Vương, cũng không tin Huyền Băng Tiên Vương cũng dám ngang như vậy. Ngươi một cái Tiên Vương yếu nhất, tự nhiên sẽ nhận rõ thực lực của mình. Tam Mục Nhất Mạch, sấm to mưa nhỏ, liền rút lui. Tất cả mọi người đều là gật đầu, mặc dù Huyền Băng Tiên Vương thuộc về cấp bậc Tiên Vương yếu nhất, nhưng tên đệ tử dưới tay nàng này này lại là thiên tài không gì sánh được. Tương lai nếu là có thể thành tựu Tiên Vương mà nói, vậy tuyệt đối có thể rảo bước tiến lên hàng ngũ thượng phẩm. Thạch Hạo cũng là cùng Tô Mạn Mạn, Ô Nguyệt Di tạm biệt, hắn sẽ rất nhanh đi Huyễn Hải Tiên Vực, ở trước mặt hướng Huyễn Hải Tiên Vương cầu thân, cưới Tô Mạn Mạn, mà xính lễ, chính là khối Tiên Vương Kim kia. Dù sao Tô Mạn Mạn làm độc nữ của Tiên Vương, ngày sau sẽ mang theo cái Tiên Vương Kim kia làm của hồi môn đi trở về, lượn quanh một vòng, phù sa không lưu dụng người ngoài. Về phần Ô Nguyệt Di nha, ân, cũng sẽ cưới, chỉ là xính lễ liền để Thạch Hạo có chút đau đầu, không thể nặng bên này nhẹ bên kia, nhưng có bảo vật gì, có thể cùng một cái cấp bậc với Tiên Vương Kim đâu. Chẳng lẽ đem vạn lôi chân kim đưa ra ngoài? Vấn đề là, Thạch Hạo đã dùng đến quen thuộc, không bỏ được. Hơn nữa, Hồng Võ Tiên Vương cũng không chỉ có một cái hậu nhân là Ô Nguyệt Di. Cái này nếu là làm xính lễ đưa ra ngoài, vậy căn bản là không có khả năng trở về. Cho nên, Thạch Hạo quyết định tìm đồ khác. Đám người nhao nhao trở lại chỗ của mình. Mà Thạch Hạo cũng tại trong chiến dịch này danh chấn quần tinh chi đỉnh. Nguyên lai, Huyền Băng Tiên Vương có một đứa con trai. Nguyên lai, thiên phú của Thạch Hạo cao đến dọa người, rõ ràng chỉ là ngân linh tiên thất tinh, lại có thể cản Lâm Hoành Đạo mà không chết, thậm chí để thiên tài như Thường Phong đều là cam xưng lão đại. Nguyên lai, gia hỏa này thế mà tìm được một tòa hoàng kim chiến điện, khai sáng tiền lệ. Nguyên lai, trong tay gia hỏa này lại có hai khối Tiên Vương kim. Hết thảy, đều để thanh danh của Thạch Hạo truyền xa. Chỉ ít tại trong hội quần tinh chi đỉnh này, hắn không còn là tiểu nhân vật không biết tên, mà là mang tới một tia sắc thái truyền kỳ. Đương nhiên, Thạch Hạo giết Cảnh Thiên Minh, Tam Mục Nhất Mạch tuyệt đối sẽ không bỏ qua, mà lấy Huyền Băng Tiên Vương yếu thế, lại có thể giữ được Thạch Hạo sao? Có lẽ, sau khi Tam Mục Tiên Vương tiến đến nâng sư hỏi tội, trong thiên hạ liền không có Thạch Hạo người này. Thật nhiều ngày sau, Giang Nhất Huyền mang theo Thạch Hạo về tới quần tinh chi đỉnh của Huyền Băng Tiên Vực. Huyền Băng Tiên Vương đều là phá lệ xuất quan, đem Thạch Hạo ca ngợi một phen, mà đối với khả năng Tam Mục Nhất Mạch tới hỏi tội, nàng lại là chẳng hề đề cập. Quần tinh chi đỉnh, hết thảy như thường. Thế nhưng là, tất cả thế lực cấp Tiên Vương đều là đang nhìn, Tam Mục Tiên Vương khi nào sẽ đích thân tới. hiện tại chính là yên tĩnh trước bão táp, mà một khi bộc phát, vậy thế tất sẽ kinh thiên động địa. Thật nhiều người đã sớm đi tới huyền băng tiên vực, hai đại tiên vương có lẽ sẽ có một trận chiến, đây là khó gặp, đương nhiên là không thể bỏ qua. Một tháng sau, quả nhiên, đại sự phát sinh. Tam Mục tiên vương, đích thân đến quần tinh chi đỉnh của huyền băng tiên vực. Huyền băng đạo hữu có ở, xin đi ra gặp một lần. Vị tiên vương này ngạo nghễ đứng tại trên không của quần tinh chi đỉnh, hai tay khoác ra sau, rõ ràng dáng người trung đẳng, lại tản ra khí tức vô cùng cường đại, để mỗi người đều là dâng lên ý thần phục từ đáy lòng. Tiên vương cường đại, không cần bất luận cái gì để tân trang bên ngoài. Xin mời xuống tới uống trà, thanh âm của huyền băng tiên vương vang lên. Tam Mục tiên vương cười nhạt một tiếng, một cước phóng ra, đã là rơi vào trên quần tinh chi đỉnh. Giang Nhất Huyền bước ra, hướng về phía Tam Mục tiên vương cung kính hành lễ, gia sư đang lúc bế quan, còn xin tiên vương đại nhân tới Bảo Vân Phong chờ đợi một chút, gia sư chẳng mấy chốc sẽ xuất quan. Tam Mục tiên vương đem lông mày hơi nhíu lại, đều đã mở miệng mời, người thế mà còn muốn bế quan. Ý cũng không có lập tức phát tác, nhưng khí tức phát ra lại là nặng nề thêm mấy phần, để hô hấp của Giang Nhất Huyền đều là khó khăn, căn bản là không có cách phi hành tiếp, chỉ có thể từng bước một hướng đi về trước, hai chân như là rót chỉ, đi chưa được mấy bước, toàn thân nàng liền đều là đổ mồ hôi. Giang Nhất Huyền biết, đây là Tam Mục Tiên Vương đang thị uy, biểu đạt bất mãn, vì uy nghiêm của Huyền Băng Nhất Mạch, nàng không rên một tiếng, chỉ là cắm đầu tiến lên. Đây thật là khó khăn. Nàng một đường đi qua, trên mặt đất thì là lưu lại một đạo nước đọng, đều là mồ hôi mà nàng chảy ra. Áp lực, to lớn mà nàng chịu, có thể nghĩ. Tam Mục Tiên Vương cũng là khẽ gật đầu, có thể tại bên dưới uy áp của y kiên trì lâu như vậy, nữ nhân này quả nhiên là có thể. Leo lên đỉnh của tiên lộ, thiên phú cố nhiên trọng yếu, nhưng, ý chí mới là căn bản, nữ tử này chẳng những thiên phú cao hơn, ý chí cũng là cứng cỏi không gì sánh được, thật sự là khỏa hạt giống tốt. Đáng tiếc. Dạng giai đồ này lại không phải là đệ tử của y, y cũng không có mềm lòng. Huyền băng tiên vương thế mà không tự mình xuất hiện nghênh đón, này bằng với việc cho y một cái khó xử, cho nên, y nhất định phải đòi trở về. Đương nhiên, y có chừng mực, sẽ không làm Giang Nhất Huyền bị thương. Nếu như là tại dưới trạng thái bình thường, vậy chỉ cần thời gian mấy hơi thở, Giang Nhất Huyền liền có thể bay đến đỉnh Bảo Vân Phong. Nhưng bây giờ mà nói, hơn một canh giờ đi qua, nàng lại ngay cả một phần ba đường đều không có đi đến. Lúc này Giang Nhất Huyền đã tiếp cận bên bờ biên giới sắp sụp đổ, trèo chống nàng, chính là cảm giác vinh dự mãnh liệt. Nàng tuyệt không thể ném đi mặt mũi của Huyền Băng Nhất Mạch. Oanh! Đúng lúc này, trên người nàng đúng là tản mát ra khí tức kinh người, trực tiếp dốc lên một cái cấp độ. Đột phá! Giang Nhất Huyền nguyên bản đang ngay tại Ngọc Tiên Nhất Tinh đỉnh phong, nhưng sau khi đi lên Ngọc Tiên, đột phá liền trở nên cực kỳ khó không gì sánh được, đạo khảm này đủ để ngăn nàng lại mấy trăm năm. Thậm chí càng lâu, nhưng mà, tại dưới Tam Mục Tiên Vương áp chế, nàng ương ngạnh chống cự, tinh thần đạt được vô tận rèn luyện, đúng là thu được đột phá. Bất quá, dù là từ nhất tinh bước vào nhị tinh, nhưng cũng chỉ là mở ra hạn mức thực lực cao nhất. Trong thời gian ngắn, thực lực của nàng không có cái biến hóa về chất gì, mà người trước mặt nàng là ai? Tiên Vương. Tam Mục Tiên Vương nguyên bản cũng chỉ là phóng xuất ra một chút xíu áp lực mà thôi, chỉ cần lại hơi thêm một chút, vẫn là có thể ép Giang Nhất Huyền tới không thở nổi. Bất quá, tiên vương dù sao cũng là tiên vương, Tam Mục tiên vương cười ha ha một tiếng, đem khí tức thu vào. Nếu Giang Nhất Huyền dưới sự đè ép của y còn thu được đột phá, vậy y còn lại đi tạo áp lực mà nói, liền đã rơi vào tầm thường. Tiên vương, điểm khí độ ấy đương nhiên là có. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không có Tam Mục tiên vương áp chế, Giang Nhất Huyền rất nhanh liền mang theo đối phương đi tới đỉnh núi. Nàng tự mình dâng lên trà thơm. Mặc dù Tam Mục Tiên Vương đối với nàng thực hiện áp lực cực lớn, nhưng nàng vẫn y nguyên cung kính, không có lộ ra một tia thần sắc bất mãn. Tiên Vương, cao cao tại thượng, tại dưới tình huống thực lực không có đạt tới cấp bậc này, căn bản không có tư cách oán hận. Tam Mục Tiên Vương cũng không để ý chút nào, y thậm chí nhìn cũng không có nhìn Giang Nhất Huyền thêm một chút, chỉ là uống trà, giống như có trôi qua 100 năm, 1000 năm, y cũng là dáng vẻ không quan trọng. Chút lòng kiên trì ấy y đương nhiên là có. Thời gian chậm rãi qua đi, lại là trọn vẹn hai ngày sau, ông, một đạo khí tức cường đại lưu chuyển mà ra, Huyền Băng Tiên Vương rốt cục xuất quan, nàng nhẹ nhàng mà đến, một thân cung trang tuyết trắng, thanh lịch hào phóng. Tam Mục đạo hữu, nàng hướng về phía đối phương gật gật đầu, để cho ngươi chờ lâu. Tam Mục Tiên Vương mắt nhìn Huyền Băng Tiên Vương, sau đó nói, con của ngươi giết hậu nhân của ta, chuyện này, ngươi dù sao cũng nên cho ta một cái công đạo a. Hai người đều là tiên vương, cho nên, ý cũng lời tự xưng bản tọa, không cần như thế. Huyền băng tiên vương nhìn đối phương, thản nhiên nói, đạo hữu lại muốn như thế nào? Thạch Hạo đã là con trai độc nhất của ngươi, vậy ta cũng sẽ không yêu cầu ngươi đem hắn giao ra. Tiểu tử kia không phải đạt được một khối tiên vương kim ở trong đại hoang cảnh sao, ngươi đem thứ đó giao cho ta, lại để cho tiểu tử kia đến nhà xin lỗi, vấn đề này liền xem như qua. Tam Mục Tiên Vương nói ra. Huyền Băng Tiên Vương không nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn Tam Mục Tiên Vương, tựa hồ là đang cân nhắc được mất. Một lát sau, nàng mở miệng, đạo hữu, ngươi vẫn là trở về đi. Cái gì? Tam Mục Tiên Vương sững sờ, tuyệt đối không ngờ rằng Huyền Băng Tiên Vương sẽ đáp lại như vậy. Y tự hỏi, điều kiện mình mở ra mặc dù có chút cao, nhưng y chính là tiên vương thượng phẩm, mà đối phương lại là hạ phẩm, cho nên y hoàn toàn có tư cách đưa ra một chút yêu cầu quá phận. Ai bảo nhi tử ngươi chọc cửa trước? Hơn nữa, chỉ là ngân linh tiên thế mà liền được tiên vương kim, đây không phải phúc, mà là họa. Cho nên, ta giúp ngươi lấy đi, thiên hạ đều biết, tự nhiên không có người lại bởi vì chuyện này mà đi nhằm vào Thạch Hạo. Thế nhưng là, Huyền Băng Tiên Vương thế mà cự tuyệt, hơn nữa còn là không có chút giảm sóc nào, cũng không đề cập tới cho điểm bồi thường gì khác, để y căn bản nghĩ không ra. Phải biết, tiên vương có cửu tinh, cùng chia tam phẩm, 1 đến 3 tinh là hạ phẩm, 4 đến lục tinh là trung phẩm, 7 đến cửu tinh thì là thượng phẩm. Tại sao muốn phân chia như vậy? Chính là vì giữa mỗi một phẩm lại có thực lực sai biệt cực lớn. Dù là tam tinh đối đầu tứ tinh, vậy cũng là cách một đầu rãnh sâu hoắm, khó mà vượt qua, hoàn toàn có thể coi như là hai cái cảnh giới. Tam Mục Tiên Vương chính là thất phẩm, vừa mới bước vào thượng phẩm, thế nhưng là thượng phẩm chính là thượng phẩm, tự nhiên nghiền ép hết thảy tiên vương trung phẩm, huống chi Huyền Băng Tiên Vương liền trung phẩm cũng đều không có bước vào, bất quá là hạ phẩm thôi. Ngươi dựa vào cái gì mà làm như thế? Tam Mục Tiên Vương dần dần nghiêm mặt, nói, đạo hữu, ta là ôm thành ý mà đến, muốn hóa giải ân oán, ngươi bao che khuyết điểm như thế, ha ha, không phải chuyện tốt gì. Huyền Băng Tiên Vương cười nhạt một tiếng, lời không hợp ý không hơn nửa câu, đạo hữu là tự mình rời đi, hay là do ta đưa ngươi đoạn đường? Mẹ nó, Tam Mục Tiên Vương đều muốn hoài nghi, đến cùng chính mình là tiên vương thượng phẩm, hay là đối phương? Rõ ràng y là hắn cường thế, nhưng bây giờ tình huống tại sao lại ngược lại rồi? Đã như vậy, vậy ta cũng chỉ đành động thủ. Tam Mục Tiên Vương hừ một tiếng, mở ra thần thức, bao trùm toàn bộ quần tinh chi đỉnh. Y đang tìm kiếm Thạch Hạo. Chỉ là một lúc sau, y liền lộ ra dáng tươi cười. Tìm tới ngươi. Y trực tiếp xuất thủ, ông, lực lượng kinh khủng hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, hướng về phía Thạch Hạo bắt tới. Nhưng mà, không đợi đại thủ này rơi xuống, Huyền Băng Tiên Vương cũng xuất thủ. Bành! Hai cỗ lực lượng va chạm, đại thủ của Tam Mục Tiên Vương lập tức bị ngăn cản. Nhưng, đại thủ mà Huyền Băng Tiên Vương oanh ra thì trực tiếp vỡ nát, thực lực sai biệt giữa cả hai chỉ cần liếc nhìn là thấy rõ. Hạ phẩm chính là hạ phẩm, cách thượng phẩm chênh lệch quá xa. Quả nhiên, suy đoán của thế gian đối với Huyền Băng Tiên Vương cũng không sai, nàng biết điều như vậy là bởi vì thực lực quá yếu. Thật sự là đánh giá cao ngươi, ngay cả tam tinh đều không có bước vào. Tam Mục Tiên Vương cười lạnh một tiếng, bàn tay lớn vừa rồi kia tiếp tục vồ xuống. Hưu, thân hình Huyền Băng Tiên Vương lóe lên, đã là đi tới trước người Thạch Hạo, lần nữa xuất thủ bành bành bành, phía dưới liên tiếp công kích, đại thủ này của Tam Mục Tiên Vương rốt cục vỡ nát. Thế nhưng là, Tam Mục Tiên Vương chỉ là tùy ý ra một kích, Huyền Băng Tiên Vương lại là bỏ ra khí lực lớn như vậy mới hóa giải, thực lực sai biệt giữa cả hai thật sự là lớn như ngày và đêm. Đồng dạng là tiên vương, cũng là phân cấp độ rõ ràng. Tam Mục Tiên Vương lạnh lẽo nhìn Huyền Băng Tiên Vương, thành tựu tiên vương không dễ, đừng cho một thế anh minh bởi vì một tên tiểu bối mà bị hủy. Y tại trước mặt mọi người đánh bại Huyền Băng Tiên Vương mà nói, vậy mặt mũi của đối phương liền ném đi được rồi. Tiên vương, hẳn là vô địch như là thần thoại, không thể xuất hiện một tia tì vết. Huyền Băng Tiên Vương đưa ánh mắt lạnh lùng nói, câu nói này hoàn trả ngươi, chớ có để một thế anh minh không rơi. Ha ha! Tam Mục Tiên Vương cười to, đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Y lần nữa xuất thủ, hướng về phía Huyền Băng Tiên Vương đánh tới. Lần này, uy lực xuất thủ của y càng mạnh. Trước đó chỉ là vì cầm xuống Thạch Hạo, cho nên, y tự nhiên không có khả năng toàn lực ứng phó. Nhưng bây giờ khác biệt, y là đang cùng Tiên Vương giao thủ, trực tiếp đem chiến lực tăng lên tới cấp độ tứ tinh. Trung phẩm đánh hạ phẩm, vẫn là hoàn toàn đến nghiền ép. Quả nhiên, Huyền Băng Tiên Vương mặc dù tế ra Tiên Vương khí trước tiên đến đối địch, lại vẫn là hóa giải đến vô cùng gian nan. Bất quá, nương tựa theo sự cường đại của tiên vương khí, nàng vẫn là trèo chống được. Nhưng cái này lại có ý nghĩa gì đâu. Tam Mục Tiên Vương chỉ cần hơi thêm chút lực, nàng vẫn là khó thoát bại một lần. Dãy dụa vô vị. Tam Mục Tiên Vương cười lạnh, quả quyết tăng lên chiến lực. Lần này, Huyền Băng Tiên Vương liền không chịu nổi, bị thua chỉ là sự tình trong lúc thoáng qua. Mà những này, đều bị vô số thiên nhãn nhìn thấy. Thiên nhãn, đây là thủ đoạn của tiên vương, có thể giám sát một phương, Mấu chốt là, có thể đi đến địa phương ngay cả Ngọc Tiên cũng không thể đi, tỉ như Quần Tinh Chi Đỉnh. Độ cao như vậy, chính là Ngọc Tiên cũng không bay chống đỡ đến, nhưng Thiên Nhãn có thể, sau đó đem hình ảnh thậm chí thanh âm đều là truyền đến dưới đáy, để đám người nhìn thấy. Thế là, người đến từ Quần Tinh Chi Đỉnh khác, đều là chính mắt thấy hai vị tiên vương đại chiến. Quá huyễn lệ, quy tắc tiên vương cấp nổ tung, cái kia có thể tùy tiện đem một tên Ngọc Tiên giết chết, nếu không phải đây là dùng Thiên Nhãn để theo dõi, chính là Ngọc Tiên cũng không dám quan chiến ở khoảng cách gần như vậy, hoàn toàn là đang tìm cái chết. Nhưng là, mượn nhờ Thiên Nhãn, tất cả mọi người là thấy rõ ràng, Huyền Băng Tiên Vương hoàn toàn không địch lại. Quả nhiên, suy đoán là thật, Huyền Băng Tiên Vương là tiên vương hạ phẩm. Thế mà chỉ có nhị tinh. Yếu như vậy, thế mà còn dám khiêu khích Tam Mục Tiên Vương, thượng phẩm. Xuyệt, cho dù là tiên vương hạ phẩm, cái kia cũng là tiên vương, không phải chúng ta có thể vọng nghị. Tại lúc mọi người đang thảo luận, mà chiến đấu giữa Tam Mục Tiên Vương cùng Huyền Băng Tiên Vương cũng không chút huyền niệm, đã là muốn phân ra thắng bại. Bành! Tam Mục Tiên Vương một kích đem Huyền Băng Tiên Vương đánh bay, y cũng không có thừa thắng truy kích, mà là đưa tay hướng về phía Thạch Hạo chụp tới. Lần này, Huyền Băng Tiên Vương đã không kịp gấp rút tiếp viện. Trong nháy mắt này, trong lòng Thạch Hạo điện thiểm. Muốn để Nguyệt Doanh phát huy không? Nửa bước chí tôn khí, hơn nữa Nguyệt Doanh có được ý thức của bản thân, hoàn toàn có thể chủ động phát uy, chỉ là cần đánh đổi khá nhiều, không nói trấn áp tiên vương, chỉ ít có thể địch nổi a. Nhưng, một khi Nguyệt Doanh phát uy, liền có thể dẫn tới tiên tôn chú ý, vậy hết thảy đều không có khả năng cứu vãn. Hiện tại, Tam Mục Tiên Vương hiển nhiên cũng không có muốn lập tức giết hắn, cho nên, còn chưa tới tình trạng nhất định phải vận dụng Nguyệt Doanh. Thạch Hạo cực kỳ tỉnh táo, bất động thanh sắc. Ông, đại thủ bắt được. Nhưng vào lúc này, lại một đạo khí tức cường hoành không gì sánh được tràn ra, bành, đem đại thủ này của Tam Mục Tiên Vương xinh xinh đánh bay. A, Tam Mục Tiên Vương đều là không nghĩ tới, nơi này thế mà còn có một vị tiên vương khác. Đây là ô dù mà Huyền Băng Tiên Vương mời tới sao, cho nên nàng mới dám cuồng ngạo như vậy. Bất quá, Tam Mục Tiên Vương y nguyên ngạo nghễ, thực lực của cái tiên vương thứ ba này còn tại phía dưới y, nhiều lắm là vừa mới bước vào trung phẩm, cho nên, dù là lấy một địch hai y cũng không sợ. Thậm chí có thể chắc thắng. Đây là một vị đạo hữu nào? Y nhàn nhạt hỏi. Đùng, đùng, đùng, đùng. Nơi xa, từng cái thiên nhãn vỡ nát, mà một người áo đen cũng nhanh chân mà ra, từ đầu đến chân đều là bao tại trong miếng vải đen, chỉ lộ ra một đôi mắt cực kỳ lạnh nhạt. Thạch Hạo âm thầm gật đầu, hắn đoán đúng. Có thể trở thành tiên vương, lại có cái nào sẽ là ngớ ngẩn. Cho nên, Huyền Băng Tiên Vương dám làm như thế đối với Tam Mục Tiên Vương. Khẳng định là có chỗ cậy vào. Chỉ là, vị tiên vương che mặt này là ai đâu? Chẳng những Thạch Hạo hiếu kỳ, Tam Mục Tiên Vương cũng là như vậy, y nhìn chằm chằm vào tiên vương che mặt, trong ánh mắt tất cả đều là nghi hoặc. Tiên giới quá lớn, dù là Ngọc Tiên thì cả đời này đều rất khó đi đến mấy cái tiên vực, hơn nữa cũng không có tất yếu, nhưng tiên vương khác biệt, có thể tùy ý xuyên thẳng qua, cho nên trên đời này chỉ có vài tiên vương, y cơ hồ không có người không quen biết. Nhưng mà tên tiên vương che mặt này đều là không khớp cùng bất luận một vị tiên vương nào. Cổ quái, tiên vương sao có thể từ trống rỗng biến ra. Lăn, tiên vương che mặt lạnh lùng nói ra, thanh âm cũng là trung tính, nghe không ra là nam hay là nữ. Tam Mục Tiên Vương biết, đối phương khẳng định là cố ý, mục đích đúng là không muốn lộ thân phận ra ngoài. Hai tên tiên vương, mặc dù lấy một địch hai, Tam Mục Tiên Vương đều là chắc thắng, nhưng nếu như một tên tiên vương dây dưa với y, một tên tiên vương khác lại đi Tam Mục Tiên Vực y phá hoại, đại giới này y sao có thể chịu đựng nổi. Huyền Băng Tiên Vương ở đây, không có khả năng chạy, nhưng cái tiên vương che mặt này lại không biết thân phận, để y muốn trả thù đều là tìm không thấy người. Cho nên, y nhất định phải biết được thân phận của đối phương, như vậy, tất cả mọi người có gia có nghiệp, giải quyết vấn đề liền phải đặt ở trên mặt bàn, dùng phương pháp đường đường chính chính đến xử lý. Tam Mục Tiên Vương đã có quyết định, y lập tức xuất thủ, hướng về tiên vương che mặt công tới. Không có cách, tiên vương che mặt chỉ có thể xuất thủ. Bất quá, thực lực của y vẻn vẹn tứ tinh, cũng không phải đối thủ của Tam Mục Tiên Vương. Sau mấy chiêu giao chiến, Huyền Băng Tiên Vương liền cũng xuất thủ, gia nhập chiến đoàn, cùng y liên thủ đối kháng với Tam Mục Tiên Vương. Nhưng mà, Tam Mục Tiên Vương cường đại cũng không phải hai tên tiên vương hạ phẩm, trung phẩm liền có thể địch nổi. Giao thủ không có mấy chiêu, hai người Huyền Băng Tiên Vương liền bị áp chế. Vô dụng, Tam Mục Tiên Vương từ tốn nói, không tới trăm chiêu. Ta liền có thể đem bọn ngươi cùng một chỗ đánh bại. Tiên vương thượng phẩm, chính là ngư bức như vậy. Cần gì chứ? Huyền Băng Tiên Vương tử tốn nói. Oanh! Đạo khí tức tiên vương cấp thứ tư xông ra, hưu, lại một cái tiên vương che mặt xuất hiện, lạnh lẽo nhìn xem Tam Mục Tiên Vương. Lần này, chính là Tam Mục Tiên Vương cũng là lộ ra vẻ nghiêm nghị. Cái này cũng là một tên tiên vương trung phẩm, nhưng tu vi đã bước vào lục tinh. Trên thực tế, chính là đánh ba, Tam Mục Tiên Vương y nguyên không sợ, nhưng vấn đề là, Huyền Băng Tiên Vương còn có càng nhiều giúp đỡ sao? Đều nói nàng băng thanh ngọc khiết, nhưng thật sự là gặp quỷ. Nếu không có giao tình thâm hậu không gì sánh được, vị tiên vương nào nguyện ý che mặt thay nàng xuất thủ? Cái này một khi bị phát hiện chân dung, vậy mặt mũi tiên vương đều muốn mất hết. Y biết, tiên vương thế gian thưa thớt, mà nữ tiên vương thì càng ít, cho dù cái nào cũng đều là tư nguyên khan hiếm, bị nam tiên vương ưu ái cũng là sự tình bình thường. Dù sao, hai vị tiên vương kết hợp, tự nhiên có cơ hội sinh ra hậu đại càng thêm ưu tú. Nhưng là, hai tên nam tiên vương đồng thời cùng một cái nữ tiên vương tốt hơn nữa đều biết tồn tại của nhau, cái này quá không bình thường. Tâm của các ngươi thật lớn, mà cái này, lại xem như ai cho ai đeo nón xanh đâu. Tam Mục Tiên Vương rất nhanh liền đem cái tâm bát quái này vứt qua một bên, vấn đề hiện tại là, bên Huyền Băng Tiên Vương, còn có vị Tiên Vương thứ tư hay không? Hơn nữa, cái Tiên Vương che mặt thứ hai cũng đã là lục tinh, vậy nếu như còn có một vị mà nói, có phải là Tiên Vương thượng phẩm hay không đâu? Thật muốn xuất hiện Tiên Vương thượng phẩm, vậy Tam Mục Tiên Vương cũng phải đầu to. Đều đến cấp độ Tiên Vương này, ai lại so với ai yếu hơn? Muốn vượt cấp chiến đấu, đây không phải đùa giỡn hay sao? Trừ phi, ngươi có được thiên tư thành tựu tiên tôn. Bất quá, đây cũng không phải là do Huyền Băng Tiên Vương đang cố tình bày nghi trận chứ. Nàng cũng chỉ có hai cái giúp đỡ, cố ý để bọn họ từng cái xuất hiện, chế tạo thành ảo giác giống như còn có giúp đỡ, hơn nữa sẽ càng mạnh. Tam Mục Tiên Vương không dám tùy tiện làm ra quyết định, bởi vì Tiên Vương không thể bại, liền giống như là một lá cờ, ý nghĩa quá phi phàm. Muốn đánh, phụng bồi, không đánh, xéo đi. Người tiên vương che mặt thứ hai nói ra, thanh âm đồng dạng thiên hướng về trung tính, chẳng những không có khả năng nghe ra là ai, ngay cả giới tính cũng là khó biết. Tam Mục Tiên Vương lâm vào trong khó xử, ý rốt cuộc muốn làm sao bây giờ đâu. Chủ yếu là, Huyền Băng Tiên Vương cũng quá không để mặt mũi, nếu y cứ xám xịt rời đi như vậy, lại để cho y đem mặt để nơi nào đâu. Y hít một hơi thật sâu, vậy liền chiến. Nói đến chiến đấu, y lại sợ qua ai? Có thể thành tựu tiên vương, vị nào không phải thân kinh bách chiến? Không biết tại trong hoàn cảnh gian khổ cỡ nào nấu đi ra. Thành toàn ngươi. Ông, đạo khí tức tiên vương cấp thứ 5 xuất hiện. Quả nhiên, người tiên vương che mặt thứ 3 xuất hiện. Mà y, mạnh đến thất tinh. Trời, con ngươi của Tam Mục Tiên Vương bỗng nhiên siết chặt. Y vạn lần không ngờ, Huyền Băng Tiên Vương thần thông quảng đại như thế. Lại có thể mời đến 3 tên tiên vương làm ngoại viện. Hơn nữa, đều là nguyện ý che mặt thay nàng xuất thủ. Thậm chí, còn có tiên vương thất tinh thượng phẩm. Vị nữ tiên vương này, có mị lực lớn như vậy sao? Oanh! Bên Huyền Băng Tiên Vương này, tứ đại tiên vương lại là đồng loạt ra tay, hướng về phía Tam Mục Tiên Vương đánh tới. Lần này, Tam Mục Tiên Vương liền khó khăn. Một đối một, y không sợ bất kỳ một cái nào trong tứ tiên vương. Nhưng, đối phương có một tên tiên vương thất tinh đủ để cùng y chống lại, ba người còn lại liền đưa cho y uy hiếp cực lớn. Không có cách, đều là tiên vương, chính là công kích của tiên vương nhất tinh y cũng không có khả năng không nhìn. Chiến không được chừng trăm hiệp, Tam Mục Tiên Vương liền cười lớn một tiếng, nghênh ngang rời đi. Ta cũng không tin, các ngươi có thể vĩnh viễn đợi tại đây. Ta sẽ trở lại. Tam Mục Tiên Vương rời đi, 10 phần quả quyết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tái chiến tiếp, y sẽ thua. Bất quá, lấy một địch bốn, dù là y thoát thân mà đi, cũng sẽ không có người nói y khiếp đảm. Tương phản. Một chọi bốn, hơn nữa trong đó có một cái còn là tiên vương thất tinh, nhất định phải tử chiến xuống dưới, đây không phải đầu óc có bệnh sao. Bốn người Huyền Băng Tiên Vương đều không có truy kích, nếu một vị tiên vương muốn chạy trốn mà nói, vậy trừ phi sớm liền bày ra thiên la địa võng, không phải vậy thì căn bản không có khả năng ngăn được. Hư hư hư, ba vị tiên vương che mặt lập tức biến mất, chỉ có Huyền Băng Tiên Vương còn đứng ở nguyên chỗ. Trong toàn bộ quá trình, Huyền Băng Tiên Vương thậm chí chưa hề nói một câu cảm tạ. Giống như ba người này xuất hiện chính là đương nhiên. Nàng quay đầu nhìn về phía Thạch Hạo, nói, những ngày gần đây, đàng hoàng đợi tại quần tinh chi đỉnh, miễn cho bị người khác để mắt tới. Vâng. Thạch Hạo gật đầu. Huyền Băng Tiên Vương gật gật đầu, quay người rời đi. Thạch Hạo hít vào một hơi, hướng về phía Giang Nhất Huyền đi đến. Người vẫn chưa đi đến, liền đã phun ra một nụ cười sán lạn. Sư tỷ, ngươi cũng đã biết ba vị tiên vương vừa rồi cái là ai đi. Giang Nhất Huyền cũng là một mặt vẻ mờ mịt, hiển nhiên, nàng cũng là rất mộng, sư tôn lại có thể mời đến ba vị tiên vương làm ô dù, thậm chí, trong đó còn có một vị là tiên vương thất tinh. Tốt, xem ra là hỏi không? Thạch Hạo nhìn lên bầu trời, trong đầu tất cả đều là nghi hoặc. Ba vị tiên vương che mặt này cùng Huyền Băng tiên vương cũng quá ăn ý, nói ra liền đi ra, nói đánh là đánh, nói đi là đi, hoàn toàn không cần cái giao lưu gì, tựa như là lão giao tình vô số năm. Mấu chốt là, Huyền Băng tiên vương không phải một mực đang bế quan sao, nàng lúc nào đi mời người, hơn nữa, người ta cũng một mực đợi ở đây, tùy thời chờ lệnh. Cái giao tình này cũng quá tốt đi, thậm chí, tốt đến không chân thực. Trước đó trong lòng Thạch Hạo liền cất giấu cây gai, Huyền Băng tiên vương mặc dù có thể tính là mẹ của hắn, nhưng giảng lời nói thật, ngay cả thời điểm các loại hóa thân như Trúc Vũ Lan chết, cũng không có thấy nàng ra mặt giải cứu hay là báo thù. Dựa vào cái gì hắn đứa con trai này cứ như vậy được sùng ái đâu? Phải biết, như loại con trai, con gái của hóa thân này, nàng hẳn là có rất rất nhiều a. Chẳng lẽ, chính là bởi vì thiên phú của hắn? Thạch Hạo cảm thấy, ở trong đó khả năng cất giấu đại bí mật. Hắn là người hiếu kỳ, tạm thời cũng không muốn rời đi, không thể rời khỏi quần tinh chi đỉnh, hắn liền ngay ở chỗ này đi dạo. Hắn hiện tại thế nhưng là thiếu chủ của quần tinh chi đỉnh, trên lý luận địa vị so với Giang Nhất Huyền còn cao hơn. Cho nên, hắn muốn đi đâu thì đi đó, không người dám ngăn. Ngoại trừ một chỗ nơi bế quan của Huyền Băng Tiên Vương, nơi này nghiêm cấm bất luận kẻ nào xâm nhập, chính là Giang Nhất Huyền cũng chỉ có thể ở bên ngoài bẩm báo, mà không được tự ý xâm nhập. Thạch Hạo vòng vo mấy ngày, liền đem ánh mắt chăm chú vào nơi bế quan này. Trong lòng của hắn cất giấu nghi hoặc, không làm rõ được mà nói, thực là không thể an nghỉ. Nhưng mà, nơi này có trận pháp thủ hộ, đừng nói hắn chỉ là ngân linh tiên nho nhỏ. Chính là Ngọc Tiên cũng chỉ có bại lui phần. Hắn đem Tử Kim Thử kêu lên. Háo tử, ngươi có biện pháp gì hay không? Ra đương nhiên là có, bất quá, ngươi khẳng định muốn đi vào. Tử Kim Thử có chút chần chờ, dù sao, Huyền Băng Tiên Vương quá thần bí. Hơn nữa, mẹ ruột này cũng là đánh dấu ngoặc kép, có thể nói là có quan hệ, cũng có thể nói là không có quan hệ. Thạch Hạo gật đầu, không làm đến tột cùng, ta không an lòng. Được, ra có thể đào cái động ra cho ngươi, bất quá, cái này quá nguy hiểm. Ra liền không bồi ngươi. Tử Kim Thử nói ra. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, cũng tốt, ngươi mang theo tiên cư, nếu như ta một ngày chưa từng xuất hiện, ngươi liền tranh thủ thời gian trượt, đừng cho nam tình biết. Đi Huyễn Hải Tiên Vực, để Mạn Mạn tìm nàng phụ thân xuất thủ. Hắn đem khối tiên vương kim mới có được kia cho Tử Kim Thử, nếu quả thật có vấn đề gì, khối tiên vương kim này coi như là đại giới mời tiên vương xuất thủ. Lui 10.000 bước tới nói, Thạch Hạo còn có nguyệt doanh đấy. Tử Kim Thử bắt đầu bày trận, muốn phá giải tiên vương đại trận. Nó hiện tại còn kém một chút, nhưng, chỉ là làm một lỗ hổng ra, nó vẫn là có biện pháp. Dù là như vậy, nó cũng chuẩn bị hơn nửa tháng, mới thông chi Thạch Hạo, hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng. Tốt, hành động. Giang Nhất Huyền vừa mới đột phá Ngọc Tiên Nhị Tinh, đang lúc bế quan củng cố trạng thái, mà Huyền Băng Tiên Vương càng là một mực bế quan, cho nên, bây giờ căn bản không có người có thể quản Thạch Hạo, mặc hắn đông vọt tây chạy. Một người một chuột đi vào địa phương, Tử Kim Thử lập tức bắt đầu bày trận. Hồi lâu sau, nó bố trí một cái trận pháp cỡ nhỏ, xinh xinh đem tiên vương đại trận đều là xé mở ra một cái lỗ hổng. Tiểu Thạch Đầu, ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Tử Kim Thử dặn dò. Nếu như Huyền Băng tiên vương không có cái bí mật gì còn tốt, một khi có, hơn nữa còn bị Thạch Hạo thấy được, vậy cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Nó cùng Thạch Hạo một dạng, không tin một vị tiên vương sẽ yêu thương cực điểm đối với con cái của hóa thân. Nàng ngay cả hóa thân đều không để ý, tại sao muốn quan tâm hậu đại của hóa thân đâu? Thạch Hạo gật đầu, lại là chui vào trong lỗ hổng. Tử Kim Thử cũng liền bận bịu co cẳng liền chạy, nó tự có thủ đoạn, chính là tiên vương cũng khó có thể tìm tới nó. Sau khi tiến vào trong lỗ hổng, Thạch Hạo phát hiện, trong này cũng không có thần bí như trong tưởng tượng, mà chỉ là một mảnh đất trống thôi, mười phần bao la, phảng phất không giấu được bất kỳ bí mật gì. Hắn mở ra tiểu tinh vũ, cảm ứng đến hết thảy bốn phía bất quá, phía dưới mặt đất cũng là một mảnh thực chất, cũng không có cái không gian ẩn tàng gì hoặc là... Không gian ẩn tàng này sâu tới 100.000 trượng dưới đất, vượt qua khoảng cách cực hạn của tiểu tinh vũ. Thạch Hạo không ngừng mà tiến lên, chỉ chốc lát, hắn phát hiện phía trước xuất hiện một tòa miếu. A, nơi bế quan của Huyền Băng Tiên Vương, lại là tại trong miếu thờ. Thạch Hạo đi tới, một bên cẩn thận cảm ứng đến. Bất quá, hoàn toàn tĩnh mịch, hắn cũng không có phát hiện bất kỳ khí tức sinh mệnh gì. Huyền Băng Tiên Vương đâu? Hắn đi tới trước miếu thờ, phát hiện đại môn rộng mở, cũng không có đóng lại. Lòng hiếu kỳ cháy hừng hực, Thạch Hạo không thể ức chế, một cước liền bước đi vào. Trong miếu trống rỗng, bốn phía thì là đứng sừng sững lấy từng tòa tượng đá, thiên hình vạn trạng, nhưng mỗi một vị đều là giống nhau như đúc, đều là lấy Huyền Băng Tiên Vương làm bản gốc để điêu khắc. A, gia hỏa này dường như tự luyến. Tiên Vương, chủ của một vực, được vạn người sùng bái, như thế vẫn chưa đủ đã nghiền, còn muốn điêu khắc một đống tượng đá, đặt ở nơi bế quan của chính mình để cho mình thưởng thức sao? Thạch Hạo không cách nào nói rõ ràng, cuối cùng là một loại tâm lý như thế nào. Hắn mở ra tiểu tinh vũ, tiến hành cảm ứng đến. Nhưng mà, hắn lập tức thất sắc. Ai? Một thanh âm ung dung vang lên, ngươi tại sao muốn hiếu kỳ như vậy? Huyền băng tiên vương. Thạch Hạo lập tức khống chế cảm xúc, nhoẻn miệng cười, ta tưởng niệm mẫu thân không gì sánh được, cho nên, nhịn không được liền muốn đến xem lão nhân gia ngài. Trong lòng hắn thì là chấn kinh đến rối tinh rối mù, bởi vì những tượng đá này chỉ là nhìn giống tượng đá, mà trên thực tế mỗi một bộ đều có được sinh mệnh lực bàng bạc không gì sánh được, mênh mông như biển. Tiên vương. Cái này mỗi một cái đều là tiên vương. Vạn hóa thiên công. Trong lòng Thạch Hạo nhảy qua một cái từ, sau đó kinh hãi không gì sánh được. Huyền băng tiên vương chẳng những hóa thân ngàn vạn, thậm chí, có không ít hóa thân còn tu thành tiên vương. Cho nên, cái gì người bịt mặt một, hai, ba, kỳ thật đều là chính nàng, hoặc là nói là hóa thân. Thậm chí, huyền băng tiên vương công khai xuất hiện cũng chưa chắc chính là chân thân, bởi vì, trong hóa thân liền có tiên vương thất tinh tồn tại, chủ thân chẳng lẽ còn sẽ yếu hơn cấp độ này. Cái này quá kinh người, nói ra, sẽ để cho toàn bộ tiên giới đều là oanh động, chính là tiên vương khác cũng phải dung nhan thất sắc. Nếu cái huyền băng tiên vương này toàn lực xuất thủ, sẽ mạnh đến mức nào? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!